Chương 323, ta nghiêm trọng hoài nghi tỷ tỷ ngươi câu dẫn ta, thế nhưng ta không có chứng cứ. Sau đó nàng ở Đồ Sơn Nhã Nhã trong đất trộm được đồ vật, sau khi ăn vào thu được hàn băng năng lực. Gió cùng băng tương hòa, vậy thì thật là hàn phong đến xương, có thể khống chế phạm vi lớn khí trời, trong nháy mắt ảnh hưởng bán kính 500m, làm cho cái phạm vi này bên trong địch nhân đều cảm giác được lạnh giá, hành động chậm chạp. Đồng thời có thể ngưng tụ vô số băng đao, lấy không khí năng lực ngự đao giết địch, phối hợp Lý Tầm Hoan giáo sư ám khí phương pháp phóng thích sau đó, lại có một loại phạm vi lớn quần sát tuyệt chiêu. Đồng thời nàng cũng có thể ngưng tụ ra cự đại băng đao, sử dụng đơn thể công kích, đem địch nhân cường đại chạm sát. Trừ cái đó ra, nàng từ trưởng tôn hoàng hậu, đại tiểu kiều cùng doanh chính trong đất đầu trộm rất nhiều, có thể tăng thêm công lực tăng thêm phòng mệnh, hoặc là đối với đại minh vương triều có lợi đồ đạc. Đây hết thể đều có thể dùng nàng thực lực cá nhân bạo tăng. Sở dĩ từ hoàng hậu đạt được những thứ này sau đó, liền bãi giá xuất cùng, đi tới nàng từ ra một chỗ trang viên. Trang viên này cự đại, vừa lúc có thể dùng đến thí nghiệm nàng các loại chiêu số. Chính mình sở hữu kiểm những thứ này thần kỳ năng lực, nàng cũng không hy vọng có rất nhiều người biết, vì vậy đem thị vệ của mình không tám thị nữ toàn bộ vây lui sau đó ở sơn trang phía sau núi, một mình thí nghiệm cả đêm. Mệt mỏi, khắc, cầm một linh quả linh dược gặm một cái liền lập tức khôi phục, điều này làm cho nàng đối với mình lấy được năng lực càng ngày càng quen thuộc. Thế nhưng những thứ này linh quả linh dược mỗi ăn đi một viên, trong thân thể đầu liền có nhiều hơn độc tố tạp chất bị tống ra tới, khiến cho trên người nàng thỉnh thoảng có chút đầy mỡ. Nàng thỉnh thoảng liền muốn nhảy đến thủy đàm ở giữa tẩy trừ một phen. Ở trong quá trình này, nàng đã thay đổi hai bộ quần áo. Điều này thật sự là đáng ghét. Cho nên muốn đến đây là phía sau núi, ngược lại cũng không có ai, thẳng thắn sau đó liền không mặc quần áo. Chuẩn bị chờ, các loại, hoàn toàn thực nghiệm xong mặc nữa y phục. Tại loại này chống trải trong hoàn cảnh cởi sạch quang, loại này mới là thể nghiệm, từ hoàng hậu cũng là lần đầu tiên. Nói như thế nào đây, cảm giác hơi chút có một chút kích thích. Sau đó cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì, nàng mở ra trưởng tôn hoàng hậu dạy cho nàng tự quay, lục video công năng. Đem chính mình tiến hành thí nghiệm các loại quá trình đều phách xuống, ghi lại. Sở dĩ chờ, các loại, Đỗ Vũ thỉnh cầu video cửa sổ nhảy lúc đi ra. Từ hoàng hậu căn bản không biết video nói chuyện phiếm là vật gì, chứng kiến video hai chữ còn tưởng rằng là chính mình đang ở video quay chụp, hệ thống yêu cầu đồng ý gì đây? Vì vậy liền điểm kích đồng ý. Sau đó lại đang nơi đó thí nghiệm thu hoạch của mình. Lần này nhìn Đỗ Vũ người đều ngẩn ra. Ngoa tạo, Từ tỷ tỷ, ngươi đây cũng cho ta phát phúc lợi. Ngươi thật là một ôn nhu đại tỷ tỷ nha. Chúng ta hôm qua mới gặp mặt, ngươi tiếp nhị liên tam như vậy không chút nào keo kiệt, thật là làm cho lòng ta sinh cảm động. Ta nghiêm trọng hoài nghi tỷ tỷ ngươi câu dẫn ta, thế nhưng ta không có chứng cứ. Sở dĩ ta muốn làm bạn sao về sau nhiều lần quan sát, nỗ lực lý giải tỉ tỉ cùng ta cái này dạng video ý nghĩa ở đâu. Từ hoàng hậu tại nơi này luyện công, tự nhiên động tác biên độ phi thường lớn, kim kê độc lập, diều hâu xoay người, một chữ mã không lật, không trung 360 độ đá liên hoàn. Vậy thật là từng chiêu chí mạng, ngăn cách lấy thời không đá Đỗ Vũ đều bị nội thương, không ngừng chảy máu mũi. Sau đó ở khung chat không ngừng phát biểu tình bao. Hoa, tỉ tỉ thực sự là lòng dạ hơn người. Tỉ tỉ một cước này đạp rất ta nửa cái mạng, cầu tỉ tỉ sữa ta một ngụm. Tỉ tỉ chân này không đi làm chân khung thực sự là đáng tiếc. Hoa khóc ba khóc, tỉ tỉ một chiêu này môn hộ mở rộng ra, đây là ta có thể nhìn sao? Đợi đến lại tiêu hóa mấy cái linh quả dược lực, từ hoàng hậu lau mồ hôi, đang chuẩn bị nhảy vào thủy đám tắm một cái thân thể. Cái này quay người lại mới nhìn đến video cửa sổ, sau đó cả người đều ngẩn người tại đó. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Một cái nam tử xa lạ đang nhìn chừng chừng cùng với chính mình. Bởi ngăn cách lấy thời không cũng không phải là mặt đối mặt, sở dĩ từ hoàng hậu trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp mình bây giờ trạng thái. Nửa ngày trời sau, nàng mới chỉ có yên lặng nhặt lên cái yếm. Quả nhiên không hổ là hoàng hậu nương nương, gặp chuyện không sợ hãi, không có kêu thành tiếng, bằng không phải đem thị vệ đều cho đưa tới, đến rồi cái kia thời gian chính là một đám người vây xem. Vừa định mặc vào cái yếm, lại suy nghĩ một chút trên người mình trạng thái, thẳng thắn đem cái yếm ném một cái liền nhảy vào thủy đàm ở giữa. Dùng thủy che giấu thân thể sau đó, từ hoàng hậu nhìn lấy Đỗ Vũ, mang theo hơi mặt đỏ, lại bình tĩnh mà hỏi, "Ngươi là ai? Nhìn đã bao lâu?" Đỗ Vũ hồi đáp, "Từ tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta cũng là hệ thống thành viên. Ta nhưng là phát ra thỉnh cầu, yêu cầu cùng ngươi video nói chuyện thiếm, ngươi đồng ý, ta có thể không phải cố ý nhìn lên a?" Nghe nói như thế, từ hoàng hậu mới nhớ vừa rồi điểm kích đồng ý cửa sổ. Nghĩ thầm, lúc đó không có chú ý, nguyên lai like cái này kêu là video nói chuyện phiếm a. Thiên, đây chẳng phải là kể từ lúc đó đến bây giờ, đối với Phương Hân thưởng nhanh một nén nhang. Cổ đại một nén nhang tương đương với hiện tại nửa giờ. Cái này từ hoàng hậu trầm mặc, thời gian một nén nhang, chính mình nên bị đối phương nhìn tuyệt đối là đều bị đối phương nhìn. Còn muốn cùng với chính mình luyện công thời điểm, các loại động tác, nàng cũng là nhịn không được soạt liền đỏ mặt. Sau đó hừ một nói, ngươi tên sắp phôi này, coi như là ta đồng ý, ngươi thấy loại tình huống này ngươi sẽ không lảng tránh sao? Không đúng, còn không ngừng lần này. Ngày hôm qua 677 cũng có một lần ngươi muốn video nói chuyện phiếm, bổn hậu cũng không biết là tình huống gì. Một lần kia ngươi cũng nhìn, ngươi dĩ nhiên không có nói cho ta, đăng đồ tử. Đỗ Vũ cười nói ra, tỷ tỷ tại sao có thể nói như vậy đâu? Tỷ tỷ dáng dấp đẹp như vậy, thoải mái cho ta xem. Ta muốn là không xem, chẳng phải là hiện ra ta không biết điều, hiện ra tỷ tỷ một điểm mị lực đều không có. Hơn nữa, video mở ra trong nháy mắt, nên nhìn cũng đều nhìn, lảng tránh không tránh né lại có ý nghĩa lớn cỡ nào. Tỷ tỷ nói vì sao không nói cho ngươi? Lần trước sự tình tới như vậy đột nhiên, ta một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có a. Đến rồi sau đó ta nói cho tỷ tỷ, chẳng phải là hiện ra càng thêm xấu hổ. Ta chỉ muốn lấy, chuyện này tỷ tỷ không biết quên đi, coi như không có phát sinh. Cái này dạng có thể tránh khỏi về sau chúng ta lại trao đổi thời điểm lẫn nhau xấu hổ, không phải sao? Sở dĩ ta liền yên lặng rời khỏi. Cái này cách một ngày lại cùng tỷ tỷ tiến hành video, Không nghĩ tới tỷ tỷ vẫn là rộng lượng như vậy, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta chỉ muốn lấy, có phải hay không tỷ tỷ là cố ý, chính là nếu muốn cùng ta thẳng thắn thành khẩn lấy đối với. Muốn thật là như vậy nói, ta lại thôi tam trở tứ, vậy thật liền không tán thưởng. Chương 324, Từ hoàng hậu, xem được không? Nghe nói như thế, Từ hoàng hậu sắc mặt đỏ bừng, thứ một nói, ai là cố ý? Ta căn bản cũng không biết là loại tình huống này. Cái này tốt lắm, hai lần xuống tới ngươi ước chừng nhìn bổn hậu không sai biệt lắm một canh giờ còn nhiều hơn a. Nói đi, ngươi cũng nhìn cái gì? Đỗ Vũ sờ sờ cái mũi của mình, cười nói ra, tỷ tỷ muốn nghe cái gì chứ? Tỷ tỷ là muốn hãy nghe ta nói nơi đó có một nốt rồi. Vẫn là muốn nghe ta nói tỷ tỷ rất trắng. Ngược lại nên nhìn không phải đều thấy sao? Nghe nói như thế, Từ hoàng hậu hừ một tiếng, ngược lại ngươi không có phúc hậu. Lúc này Từ hoàng hậu đột nhiên đứng dậy. Đỗ Vũ nhịn không được lại sờ sờ cái mũi của mình, tâm nói ra, tỷ tỷ ngươi nói ta không có phúc hậu, thế nhưng ngươi đột nhiên này phát phúc lợi lại là chuyện gì xảy ra? Còn nói ngươi không phải câu dẫn ta. Lại chứng kiến Từ hoàng hậu đi tới bên bờ, cầm lấy cái yếm con thân bắt đầu mặc quần áo. Cái kia khẽ cong thắt lưng phong tình thật là đối với Đỗ Vũ tạo thành bạo kích. Đúng lúc này, Từ hoàng hậu quay đầu cười rồi một tiếng, xem được không? Lần này trực tiếp đem Đỗ Vũ cho bạo kích đổ máu. Vì sao mỗi cái tỷ tỷ đều sẽ như thế hỏi ạ? Liên quan tới vóc người vấn đề, tất cả mọi người để ý như vậy sao? Bất quá Đỗ Vũ hiện tại đã dưỡng thành thần kinh phản xạ, nghe nói như thế vội vã điên cuồng thời điểm đầu, thật đẹp, quá đẹp. Từ hoàng hậu cười nắm quả đấm một cái nói ra, coi như ngươi thất thời. Nhìn lâu như vậy, nếu dám nói không đẹp ta đánh không chết được ngươi. Nói xong ngồi ở trên tảng đá hai chân chéo ngoẽ, cười nói ra, tiện nghi ngươi cái tên này. Sau đó nàng chống cằm, cười nói ra, nói đi, làm sao bồi thường ta? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, cái này phong cách vẽ dường như có điểm không đúng lắm nha. Sau đó hỏi tỷ tỷ nghĩ thế nào bồi thường. Từ hoàng hậu hừ một tiếng, quẹt cái miệng nhỏ nhắn, có một tia u uất nói ra, có vài người à, để người ta thân thể cho nhìn, đều không để ở trong lòng. Trường tôn tỷ tỷ là hoàng hậu, đại tiểu kiều cũng là đại mỹ nữ, ngược lại ta là không vào được pháp nhãn. Thương cảm ta à, mỗi ngày buổi tối đều chỉ có thể sử dụng ngọn nến, nhân gia đều dùng bảo bối đèn điện chiếu đèn đuốc sáng trưng. Ta cái này đến rồi mùa hè nóng tay một mạch suốt mồ hôi, cũng không người nhớ tới ta tới, nhân gia trong mắt cũng chỉ có trường tôn tỷ tỷ, đại tiểu kiều. Số ta khổ, có người nghĩ bạch chơi. Ngoa tào. Đỗ Vũ đều muốn hộc máu, mẹ, bạch chơi cái này từ tỷ tỷ cái này là học của ai? Dường như cũng không nhân giáo a, chẳng lẽ là vô sự tự thông? Thế nhưng từ tỷ tỷ cái này một bộ vẻ mặt u oán cũng quá câu nhân, khiến cho ta đều cảm giác được phụ tội cảm rất mạnh. Đỗ Vũ vội vã ha hả cười bồi tội, sao có thể ạ? Sao có thể không nghĩ từ tỷ tỷ? Đây không phải là mới cùng từ tỷ tỷ nhận thức, trong khoảng thời gian ngắn đem việc này quên sao? Tới, hai ta tiến hành giao dịch. Đèn điện sẽ có, quạt gió cũng sẽ có. Hiện tại ta có thể một lần giao dịch một tấn đồ vật, tỷ tỷ muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Từ hoàng hậu nghe đến đó mới, chỉ có cười khúc khích, coi như ngươi có lương tâm. Ngươi đợi ta một hồi, tỷ tỷ cũng không để cho ngươi bị tổn thất. Nghe trưởng tôn tỷ tỷ nói, chúng ta cổ đại đồ đạc đến rồi các ngươi tương lai đều là đồ cổ, đều đáng giá tiền. Ngươi đợi ta làm cho ngươi chút qua đây. Chúng ta Đại Minh Vương triều đến rồi các ngươi sau lại, cái gì đồ vật đáng giá tiền nhất à? Đỗ Vũ lập tức trả lời, đồ sứ. Hồng Vũ năm quan Diêu Men sứ bên trong Hồng đồ sứ, thành tổ, cũng chính là tỷ tỷ phu quân Chu Lệ cái này một buổi sáng thanh hoa sứ, Men sứ bên trong Hồng cũng đều không sai. Ngoài ra danh gia thi họa, kim khí, đồ sơn cũng được. Nghe đến đó, Từ hoàng hậu mặc quần áo cười nói ra, tốt, chờ ta khoảng khắc. Chốc lát sau, đã tới rồi một đám cung nữ cùng thị vệ. Lấy một đống tuyệt đẹp đồ sứ, thi họa, kim ngân khí, chất đống ở bên đầm nước. Sau đó Từ hoàng hậu vung tay lên làm cho các nàng lùi xuống. Đỗ Vũ đang chuẩn bị nói đâu, lại không nghĩ rằng đối phương bắt đầu chân thành cởi áo, một màn này làm cho Đỗ Vũ đều cho xem ngây người, ngoa tảo. Tỷ tỷ ngươi quả nhiên là đang câu dẫn ta. Từ hoàng hậu khỏe mắt vẫn còn ở liếc trộm Đỗ Vũ, nhìn đối phương ngơ ngác biểu tình, nhịn không được khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Chính cô ta cũng tim đập rộn lên. Muốn không nói sao, giống như nàng như vậy tiểu thư khuê các cùng trưởng tôn hoàng hậu đều có một cái bệ chung. Đó chính là từ nhỏ đều học tập các loại lễ nghi gia giáo, nhân tính bị đè nén quá lâu. Có đôi khi các nàng khát vọng làm một ít chuyện khác người tình, phát tiết một chút. Hơn nữa một ngày làm sau đó, có đôi khi liền không dừng được. Cũng tỉ như nói chuyện này, vừa mới bắt đầu biết được bị Đỗ Vũ nhìn, nàng có điểm sinh khí. Thế nhưng sự tình xảy ra, lại ngăn cách lấy một cái thế giới, lại không thể làm gì, cũng liền tiếp nhận rồi. Tiếp thu sau đó, trong đầu lại cảm giác được một loại khác thường kích thích. Ngay sau đó vừa muốn, cùng đối phương ngăn cách lấy một cái thời không một cái thế giới, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới cạnh mình. Nghĩ như vậy sau đó, trong đầu thì càng thêm nóng lòng muốn thử, muốn chủ động làm một ít chuyện khác người, muốn đốt đốt một cái. Điều này làm cho nàng thân thể đều có chút run rẩy, ngón tay đều ở đây run rẩy. Đợi đến nàng lại hai chân chéo ngẫy ngồi ở trên tảng đá lớn, liền đầu ngón chân đều ở đây nhẫn không ngừng rung động. Qua một lúc lâu mới, chỉ có bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Đỗ Vũ cười nói ra, làm sao bộ biểu tình này, làm gì, không thích xem á? Đỗ Vũ cười hắc hắc nói ra, sao có thể ạ? Tỷ tỷ đây là thói quen tốt ta, có lễ phép. Làm người thản thản đãng đãng, và bạn thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tỷ tỷ, cái này tốt đẹp truyền thống nhất định phải tiếp tục bảo trì. Chờ đấy, ta còn có thứ tốt đưa cho tỷ tỷ. Nói xong điểm kích giao dịch, Đỗ Vũ bên này được rồi một nhóm lớn đồ chơi văn hóa đồ cổ. Hắn cũng không có để ý, ngược lại hiện tại hắn đã có tiền, mấy thứ này đến rồi trong tay hắn cũng sẽ không bán, hắn thuần túy là muốn làm quốc gia thu hồi một ít bị cường đạo cướp đi đồ đạc. Mấy thứ này nếu có thể truyền lưu hậu thế, 89 phần 10 là có thể bị đặt ở cái kia lâm viên chính giữa, hiện tại đi qua thời không đến rồi trong tay mình, coi như là biến hình cứu trở về. mà từ hoàng hậu bên kia nhận được giao dịch vật phẩm, có trên trăm ngọn đèn các loại đèn điện, rất nhiều còn phi thường hoa lệ thật đẹp. Cùng lúc đó còn có mấy cái xăng máy phát điện, có thể cam đoan điện lực cung ứng đàn. Mặt khác, còn có ta mấy chục đài quạt điện. Trừ cái đó ra, còn có một cái lại một cái hộp giấy. Chương 325, Đại Minh từ hoàng hậu cá nhân thời thượng tẩu tú. Từ hoàng hậu sau khi mở ra, liền thấy bên trong một đôi lại một đôi xinh đẹp giày, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy bằng da giày, gót giày đặc biệt cao giày. Cầm lấy trong đó một đôi nhìn một chút, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, cảm giác giày này rất đặc biệt rất đẹp mắt, lại hỏi, đây là cái gì? Đỗ Vũ cười nói ra, cái này gọi là giày cao gót ta. Chúng ta đời sau nữ nhân đều thích mặc. Mặc vào như vậy giày hiện thân tư, có thể để cho dáng người càng thêm cao ngất, mới có thể làm cho chân hiện ra càng thêm thẳng tắp, đường còn càng thêm ưu mỹ. Tỷ tỷ có thể mặc thượng tàu hai bước. Nghe nói như thế, từ hoàng hậu không kịp chờ đợi mặc vào một đôi bạch sắc giày cao gót. Vừa hạ xuống, hơi có chút không có thói quen, thế nhưng ai bảo nàng hiện tại cũng là võ công cao thủ, bình hành cảm rất mạnh, đi không có mấy bước thành thói quen. Sau đó đi trên đường càng ngày càng ưu nhã, đi từ từ ra khỏi chính mình đặc biệt bước tiến. Điều này làm cho Đỗ Vũ cũng không nhịn được cảm khái, quả nhiên mỹ nữ tuyệt sắc chính là không giống với, hoàng hậu liền là có khí chất, mang giày cao gót cũng không cần học tập đi miêu bộ. Có thể đi ra thuộc về mình hoàng hậu bước tiến, cùng trưởng tôn tỷ tỷ giống nhau. Tuy là hơi không giống, nhưng là lại thích hợp nhất các nàng chính mình. Những người khác cũng không kém, đại tiểu kiều, hoàng dung, mỗi người mang giày cao gót sau đó cũng không cần giáo, đều có thể đi ra thuộc với phong cách của mình 217, mỗi một cái đều lại ưu nhã lại có khí chất. Từ hoàng hậu đi ra bước tiến chẳng những cao quý ưu nhã, ở cao quý ưu nhã ở giữa còn mang theo một tia xinh đẹp. Nói như thế nào đây, nhất là cái kia chiến nguy nguy kho lúa, làm cho Đỗ Vũ lòng ngưỡng ấy. Đi một vòng, từ hoàng hậu bày nhiều cái tư thế, sau đó hỏi thật không sai, sắc thực rất tốt. Lại hỏi, xem được không? Đỗ Vũ gật đầu nói ra, đương nhiên đẹp, tỷ tỷ mặc vào giày này thực sự là tuyệt phối. Đúng rồi tỷ tỷ, còn có còn lại lễ vật đâu, ở trong đó còn có tất chân cùng giày cao gót đây chính là tuyệt phối a. Nghe đến đó, từ hoàng hậu cũng hứng thú, vội vã đi tìm kiếm, căn cứ Đỗ Vũ gợi ý tìm được rồi một đống lớn tất chân, các loại nhan sắc đều có. Từ hoàng hậu ngạc nhiên nói ra, còn có nhiều như vậy nhan sắc. Đỗ Vũ hồi đáp, dĩ nhiên, mỗi một chủng nhan sắc mặc vào cảm giác cũng không giống nhau a. Bạch sắc tương đối tinh khiết, nhưng là vừa tinh khiết lại muốn. Hắc sắc mông lung mà mê hoặc. Màu da lại là như có như không, mơ hồ não tâm. Hồng sắc nhiệt tình, tử sắc mị hoặc. Từ hoàng hậu cười hỏi, vậy ngươi thích loại nào? Đỗ Vũ cười hồi đáp, tỷ tỷ, ta thích nhất màu da, thứ nhì là hắc sắc. Thích nhất ống dài đai đeo khoản, mang đường viền hoa tốt hơn. Từ hoàng hậu căn cứ gợi ý tìm được rồi tương quan kiểu dáng, sau đó bắt đầu chậm rãi mặc vào. Quá trình này, vậy thật là giống như một bộ tổ hợp quyền giống nhau, đánh Đỗ Vũ cũng không tìm tới bắc. Chân chính mỹ nữ tuyệt sắc chính là như vậy, một cái nhăn mày một tiếng cười, động tĩnh trong lúc đó, dù cho chỉ là xuyên cái giày bộ cái bít tất động tác, cũng có thể làm cho người sợ hãi. Liên từ hoàng hậu cái này xuyên tất chân quá trình vậy treo lên đánh đảo quốc động tác phiến. Sau khi mặc vào lại mặc bộ giày cao gót màu đen, tại nơi này luyện tập đi bộ. Liên hỏi cái này ai gánh nổi hả? Cổ đại tuyệt sắc hoàng hậu đai đeo sợi thịt thêm hắc sắc nền đỏ giày cao gót. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng thủ pháp. Mỹ nữ cũng là như vậy, cực phẩm nhất mỹ nữ thường thường chỉ cần đơn giản nhất y phục phụ trợ. Một đôi giày một đôi tất chân là đủ, cũng đủ để phô hiển cực hạn mỹ lệ mị lực. Những thứ khác đều là trói buộc. Sau đó Đỗ Vũ liền thưởng thức Đại Minh từ hoàng hậu cá nhân thời thượng tẩu tú. Ở từ hoàng hậu trước mặt, cái gì Paris tuần thời trang modern, toàn bộ đều là rất rưởi, liền sách giày cũng không xứng. Nhất là ở Đỗ Vũ trong mắt đầu, cái gì đó tuần thời trang modern hoàn toàn là dựa theo người phương Tây thẩm mỹ chọn, ở trong mắt Đỗ Vũ những người mẫu kia không thể nói là gái xấu a, cũng chỉ có thể coi là thiên tư trung bình. Thuộc về loại trắng đó đưa cho Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cũng không muốn mặt hàng. Dùng Đỗ Vũ lời nói mà nói chính là, cái quái gì? Liền cái này cũng dám xưng mỹ nữ. Nói như vậy mắt người được có bao nhiêu mù nha? Đó là được rồi, bệnh đục tinh thể vẫn là bệnh tăng nhân áp. Tán quang tản lợi hại như vậy. Ngược lại những thứ kia lúc nào trang bị xung quanh tẩu tú, Đỗ Vũ không xem được hai mắt sẽ không hứng thú. Thế nhưng trưởng tôn hoàng hậu, từ hoàng hậu, đại tiểu kiều, hoàng dung các nàng tẩu tú, Đỗ Vũ đó là xem không đủ, mỗi một lần đều gọi thẳng lại tới ước lần. Liền tương đối cứng nhắc mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ tiến hành tẩu tú, Đỗ Vũ cũng hiểu được dễ nhìn vô cùng, nguyện ý xem. Đương nhiên gần nhất mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ đã không phải là cứng nhắc, có năng lực đủ tăng thêm vóc người linh quả mỗi ngày ăn, mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ vóc người đã thành công từ A biến B, từ B biến C, bây giờ đối phương đang hướng phía D phương hướng tiến hành tiến hóa. Liên phảng phất nhiều năm qua vẫn gầy ủy khuất nhiều lắm, đang tiến hành trả thù tính bắn ngược giống nhau. Đối phương tuyệt đối không chê chuyện của mình đại. Mỗi một lần cùng Đỗ Vũ nói chuyện phiếm sau khi xong, đối phương đều phi thường quan tâm hỏi một câu, có không có biến lớn, nhìn có được hay không. Đỗ Vũ bây giờ tình thương cũng không thấp, trả lời tự nhiên là, thật đẹp tới cực điểm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đã đạt đến mỹ lệ cực hạn, không cần truy cầu cự đại. Đỗ Vũ đối với các loại lớn nhỏ đẹp, ngoại trừ a, trên cơ bản đều có thể tiếp thu. Hắn cũng không hy vọng mỹ nữ của chính mình đoàn đều là thuần một sắc cự đại gì. Dù sao luận lòng dạ mênh mông, đã có trưởng tôn tỷ tỷ, có xì ra đủ gái mai, hiện tại lại tăng thêm một cái từ hoàng hậu. Ta không thể truy cầu nghìn bài một điệu, đúng hay không? Kỳ thực hắn cảm thấy mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ là một xê liền tốt vô cùng. Từ hoàng hậu vừa đi thanh tú, một bên cũng là đang không ngừng tim đập, nàng tổng cảm giác hành vi của mình quá mức lớn mật, thế nhưng chính là không dừng được. Không biết vì sao, nàng thích bị xem, thích trình diễn chính mình mỹ lệ. Có một loại đánh vỡ nào đó cấm kỵ vui sướng. Điều này làm cho nàng lại đi thanh tú thời điểm, đều vô sự tự thông gia nhập rất nhiều động tác. Điều này làm cho Đỗ Vũ nhìn đều là gọi thẳng không che được, cái này nếu không phải là cảm thấy hiện tại thời cơ vẫn chưa trưởng thành, Đồ Vũ nhất định sẽ lập tức liên tuyến đi trước đối phương phải không, hung hăng thai hỏa một phen. Bất quá Đồ Vũ biết bây giờ còn chưa phải là thời cơ, dù sao cũng là hoàng hậu, tâm tư thành thục, lại có thân phận ràng buộc, cũng không phải là dễ cầm như vậy dưới. Có một số việc dục tốc tắc bất đạt, ở trong quá trình này, kỳ thực cũng là một loại lạc thú. Lại hàn huyên một hồi ngày sau, cúp video. Đồ Vũ tra xét chính mình trong bầy tiểu tỷ tỷ. Một loại cảm giác thành tựu, tự nhiên mà sinh. Chương 326, tạ kệ đã chế dược, cả mẹ đã sẩy trí rồ. Bạch Nguyệt Khôi bắt lại, tiểu Vũ đã là của mình hình dạng, hiện tại trưởng tôn hoàng hậu cũng đã thành hảo hữu chí giao, Ski Giản Nụ Ái Mai cũng là một có thể thâm nhập trao đổi đối tượng, rồi cũng bị bỏ vào trong túi. Chút bất chi bất giác mình đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. À, được rồi, còn có một cái nghỉ phép tứ hợp viện, còn có một cái tần hoài như, đó cũng là một cái có thể thẳng thắn thành khẩn trao đổi. Chư thiên vạn giới đều có nhiều như vậy bạn tốt, trong thế giới hiện thực có phải hay không cũng có thể phát triển một cái nhỉ? Ân, là thời điểm nên tìm sư muội tán gẫu một chút, liền tối hôm nay a. Đến lúc đó cùng với nàng xâm nhập nhờ một chút người tương lai sinh, cũng sẽ không cự tuyệt ta. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Nhìn đồng hồ, vừa nhanh đến rồi ăn cơm trưa thời điểm. Nay thiên dương quang minh mị, Đồ Vũ tâm tình cũng rất tốt, đang chuẩn bị muốn làm cơm trưa. Mà lúc này ngoài cửa viện lại truyền đến thanh âm, có người ở sao? Đồ Vũ nghe vậy đi tới cửa viện, liền thấy cửa nhà mình bên ngoài đã đậu mấy chiếc xe, đứng mấy người. Cầm đầu là một cái mặc vào một thân bạch sắc hưu nhàn tây trang người trẻ tuổi, bên cạnh còn theo một trung niên nhân, đi theo phía sau mấy cái bảo tiêu. Điều này làm cho Đỗ Vũ chân mày hơi nhíu lại, nhất là hắn xem người trung niên nhân kia, chân mày không khỏi ninh đứng lên. Nếu như hắn không nhìn lầm, đối phương mặc dù là da vàng tóc đen, nhưng dường như không phải rét quốc người. Người trẻ tuổi kia chứng kiến Đỗ Vũ, cười rồi một nói, ngươi chính là chỗ này chủ nhân Đỗ Vũ à? Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ với Ma Đô Trường gia, Trương Đông Hạo. Hắn trung niên nhân bên cạnh lại là tại nơi này không người chào, nói ra, Đỗ tiên sinh ngươi tốt, bị nhân tạ kệ đã chế dược. Các mẹ đã sẩy trí rồ, mạng muội quấy rối, xin hãy tha lỗi. Đồ Vũ vừa nghe, hừ một nói, quả nhiên là tiểu quỷ tử. Nếu biết là mạng muội quấy rối, cái kia tại sao còn muốn tới? Ta vì cái gì lại muốn gặp lượng? Đồ Vũ lời nói này không có chút nào khách khí, hắn đối với tiểu quỷ tử có thể không có cảm tình gì. Trương Đông Hạo vừa nghe, nhíu mày một cái, sau đó nói ra, Đỗ tiên sinh thái độ như vậy, tựa hồ là không chào đón chúng ta. Đây thật là để cho ta cảm giác được tiếc nuối. Phải biết rằng chúng ta không xa nghìn dặm xa xôi đã chạy tới, là mang theo thành ý tới được. Chúng ta nhưng là tới cấp Đỗ tiên sinh đưa tiền. Chúng ta nhưng là thành tâm cùng ngươi tới nói chuyện hợp tác, nếu như hợp tác có thể thành, về sau Đỗ tiên sinh trở thành nước vạn phù ông, chẳng qua là ngày sắp tới sự tình. Đỗ Vũ cười rồi một tiếng, nói ra, vậy chỉ có thể nói tin tức của ngươi rơi ở phía sau, ta đã là ước vạn phù ông. Cho nên đối với các ngươi đưa tiền, ta không có hứng thú. Các mẹ đã sẽ chi rồi nói ra, Đỗ tiên sinh hà tất cự người ngoài ngàn dặm. Ngươi không muốn nghe một chút sự hợp tác của chúng ta phương án sao? Không có gì cả nghe liền vội vàng cự tuyệt, cái này trong mắt của ta, không phải một cái sáng suốt cử động a. Phải biết rằng ta có thể vì Đỗ tiên sinh mang tới tài phú, tuyệt đối không chỉ 100 triệu hai ức. Đồ Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sao? Nhưng là ta đối với tiểu quỷ tử tiền không có hứng thú. Các mẹ đã sẽ chỉ dầu nghe đến đó, cũng cười một nói, Đỗ tiên sinh lời này có điểm hẹp, tiền chẳng phân biệt được biên giới. Ta tin tưởng sẽ không có người hiểm nhiều tiền. Đồ Vũ nói ra, ta không chê nhiều tiền, thế nhưng có tiền ta ngại phòng tay. Bên cạnh Trương Đông Hạo nói ra, Đỗ thiếu hà tất hành động theo cảm tình. Không ngại nghe sự hợp tác của chúng ta phương án cùng chúng ta mở ra điều kiện. Đỗ Vũ cười rồi một tiếng, nói ra, tốt, vậy các ngươi hãy nói một chút, coi trọng ta thứ gì? Các mẹ đã sẽ chỉ rồ sắc mặt vui vẻ, sau đó nói ra, chúng ta nghe thấy, Đỗ tiên sinh có một loại gọi là tử ẩn linh chi đồ đạc. Thứ này đối với trị liệu bệnh ung thư có rất hiệu quả tốt. Chúng ta tạ kệ đã chế dược là trên thế giới xếp hạng thứ 11 vị chế dược công ty, là chúng ta nghe Hồng Quốc xếp hạng thứ nhất chế dược công ty. Chúng ta có rất cường đại nghiên cứu chế tạo năng lực. Đỗ tiên sinh nếu có thể cho chúng ta cung cấp loại này tử ẩn linh chi, chúng ta cộng đồng nghiên cứu khai phát, từ đó chiết xuất có thể trị liệu bệnh ung thư hữu hiệu nhân tố. Chế tạo ra trị liệu bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, tin tưởng thuốc như vậy, một hộp mấy trăm ngàn trên 1 triệu đều có người mua. Hàng năm toàn thế giới ly mắc ung thư người bệnh có trên 1 triệu hơn 10 triệu. Như vậy dược vật biết cực độ dễ bán, hàng năm lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể vượt lên trước vạn ức. Cái này không những là một cái chuyện kiếm tiền tình, cũng là tạo phúc toàn thế giới bệnh ung thư người bệnh phúc âm sự tình. Nghe nói như thế, Đồ Vũ trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng biểu tình. Nguyên lai là cái này, xem ra Từ Đại Sơn mang về cái kia tử ẩn linh chi, nhất định là hiệu quả kinh người. Đồ Vũ đoán hoàn toàn chính xác, Từ Đại Sơn mang về cái kia một gốc tử ẩn linh chi, không để ý cho chính mình thê tử trị liệu những thầy thuốc kia phản đối, kiên quyết cấp cho chính mình thê tử dùng. Chu vi tất cả mọi người đều cho là Từ Đại Sơn là không có biện pháp, ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Từ Đại Sơn phu nhân phục dụng nửa cây tử ẩn linh chi sau đó, vẹn vẹn 2 giờ liền từ phòng săn sóc đặc biệt nằm ở trên giường hô hấp dưỡng khí, tùy thời đều có thể ly khai nhân thế trạng thái, thoáng cái ngồi dậy. Một màn này sợ ngây người tất cả bác sĩ chính, đây quả thực là kỳ tích a. Trải qua bọn họ các hạng kiểm tra, từ phu nhân đã từ bệnh ung thư hậu kỳ sắp gặp tử vong trạng thái, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, thân thể khỏe mạnh không được thì loại trạng thái này, nói về sau nàng lại có thể sống 30 năm 50 năm đều có người tin tưởng. Lần này sự tình lớn, hoành động, hoàn toàn không bưng bít được. Cho dù là lấy từ gia quyền thế, cũng đỡ không được hữu tâm nhân biết chuyện này. Tuy là Từ Đại Sơn nhi tử là một tỉnh nhị bá thủ, thế nhưng trên cái thế giới này so với Từ gia càng có năng lượng gia tộc có khi là. Mà bệnh ung thư trước mặt là mỗi người bình đẳng, mọi người đều có thể biết mắc bệnh ung thư. Mà những thứ kia có năng lượng có tiền có thế cũng sợ chết nhất, đụng tới loại này liên quan đến tánh mạng mình sự tình, mỗi cá nhân đều rất để bụng. Sở dĩ từ phu nhân bệnh ung thư khỏi hẳn tin tức, rất nhanh nên biết đều biết. Coi như là trong chuyện này, Từ Đại Sơn đối với người biết hạ phong khẩu lệnh cũng không dùng, những thứ kia có tư cách người biết chuyện này cuối cùng vẫn có thể đi qua đủ loại con đường biết. Đồng thời bọn họ cũng có thể đi qua riêng mình con đường biết được từ gần linh chi khởi nguồn, biết Đỗ Vũ sao. Chương 327, 100 ức, có thích mua hay không? Tạ Kệ Đạ chế dược là tiểu quỷ tử quốc đệ nhất chế dược công ty, thế giới y dược tập đoàn xếp hạng thứ 11 vị, năm mức tiêu thụ siêu 30 tỷ đô la. Thành lập với 1785, ở toàn cầu sở hữu hơn 5 vạn danh nhân viên, ở toàn cầu hơn 80 quốc gia cùng địa khu sở hữu chi nhánh công ty. Công ty này liền chủ yếu tham gia khối u, hiếm thấy bệnh, tiêu hóa cùng thần kinh tật bệnh cái này tứ đại lĩnh vực dược vật khai phát. Ở Z quốc tiêu thụ chủ yếu dược vật, bao gồm trị liệu khối u bệnh ung thư, ước cái kết thông, ân lai may mắn, tiên tỉnh lợi. Trị liệu hiếm thấy bệnh chủ yếu dược vật có, trăm bởi vì rừng, may mắn phổ giai, đặt đến trạch ưu đẳng. Ước cái kia thông là một loại chủ yếu dùng với trị liệu tử cung cơ bắp liệu, tuyến tiền liệt nham đặc hiệu thuốc. Giá cả căn cứ viên thuốc mức độ của liệu thuốc bất đồng, ở 1.300 đến 4 khoảng ngàn nguyên. Ấn lai may mắn là dùng với trị liệu liên phát tính cốt tủy liệu một loại dược vật, giá cả ở 15.000 tả hữu một hộp. Tiên tỉnh lợi là dùng để trị liệu tuyến dịch lìm pha nham một loại dược vật, giá cả 2.200 tả hữu một hộp. Trăm bởi vì rừng là dùng để trị liệu bệnh máu chậm đông tiêm vào thuốc, một chi khoảng chừng ở chừng 2.000. May mắn phổ giai là trị liệu hiếm thấy bệnh pháp bố lôi bệnh một loại dược vật, khoảng chừng 12.000 một hộp. Đặt đến trạch ưu là 2021 đưa ra thị trường một cái trị liệu di truyền tính huyết quản tính bệnh phù tiêm vào dự tề, một chi cao tới 87.000 nguyên, năm tiền chữa bệnh siêu trăm vạn. Có thể biết, công ty này chế tạo những thứ kia dược vật có bao nhiêu món lãi kết sủ. Có thể nói như vậy, tư bản chủ nghĩa quốc gia y dược công ty thật là ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia. Thế giới xếp hạng thứ 50 mạnh chế dược công ty, Z quốc vẹn vẹn lên bảng tứ gia, xếp hạng tối cao Z quốc sinh vật cũng chỉ xếp hạng thứ 39 vị. Có người nói, đây là Z quốc chế dược công ty kỹ thuật không được, không đủ cường đại. Người nói lời này, chỉ có thể nói là không lịch sự đại não. Cái bài danh này là lấy mức tiêu thụ cùng lợi nhuận xếp hàng thứ tự càng cao, chỉ có thể nói công ty kia kiếm được món lãi kết sủ càng cao. Z quốc công ty sở dĩ sắp xếp không đến hàng đầu, đó là bởi vì có Z quốc quốc gia tại nơi này để nặng bọn họ, đã khống chế bọn họ món lãi kết sủ cao thấp. Chúng ta thường nói y dược hành nghiệp món lãi kết sủ, thế nhưng Z quốc y dược công ty tương đối với ngoại quốc những thứ kia chế dược tập đoàn kiếm được món lãi kết sủ, đã coi như là tương đối lương tâm. Thế nhưng, đừng xem mặt trên cái gì đó mấy vạn đồng tiền một hộp, mấy vạn một chi thuốc gì đặc biệt. Bọn họ cũng không có một cái có thể trị liệu bệnh ung thư, chỉ có thể ức chế tế bào ung thư. Sở dĩ cái này ra khỏi một cái tử vận linh chi, có thể triệt để trị liệu bệnh ung thư, mang đến hoành động liền có thể tưởng tượng được. Một cái chỉ có thể ức chế tế bào ung thư khuếch tán, một cái có thể triệt để trị liệu bệnh ung thư, lượng chủng dược vật đồng dạng đặt chung một chỗ, người bệnh sẽ chọn cái kia một cái tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho dù là người sau giá tiền là người trước gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, đối với người bệnh mà nói, bọn họ cũng nguyện ý tuyển trạch người sau. Đây đối với những thứ kia chế dược công ty mà nói, có khả năng mang tới lợi ích vượt quá tưởng tượng. Đối với Tạ Kệ Đạ chế dược đại biểu ca mẹ đã sẽ chỉ rồi nói cái gì vì thế giới bệnh ung thư người bệnh mang lai phúc thanh âm, loại chuyện hoang đường này Đỗ Vũ là một chữ đều không tin, lanh cười nói ra, vì bệnh ung thư người bệnh mang lai phúc thanh âm. Ta xem các ngươi càng coi trọng chính là có thể cho các ngươi mang đến tiền tài tài phú a. Các mẹ đã sẽ chỉ rồi nghe đến đó một chút cũng không xấu hổ, cười dối trá nói ra, đương nhiên, chúng ta vì bọn họ mang đến phúc âm, bọn họ trả giá một chút tiền tài, đó không phải là phải sao? Đỗ tiên sinh, chúng ta nhưng là mang theo rất lớn thành ý tới. Có chúng ta Tạ Kệ Đạ chế dược hỗ trợ, ngươi loại này trị liệu bệnh ung thư dược vật rất nhanh thì có thể mở rộng đến toàn thế giới, ngươi có thể thu được liên tục không ngừng tài phú. Chúng ta phụ trách bỏ tiền ra người ra kỹ thuật, phụ trách tiêu thụ, phụ trách toàn bộ công việc, mà ngươi chỉ cần ngồi ở trong nhà lấy tiền là được rồi. Đây là một kiện bao nhiêu tuyệt vời sự tình. Để cho chúng ta tới cặn kẽ đàm luận một nói chuyện hợp tác cụ thể công việc a. Đỗ Vũ lắc đầu nói ra ta đối với loại này hợp tác không có hứng thú. Ta đối với kiếm trái lương tâm tiền cũng không có hứng thú. Lời này làm cho đối phương nhíu mày một cái, sau đó nói ra đã như vậy lời nói. Chúng ta đây hướng Đỗ tiên sinh mua sắm cái kia tử ẩn linh chi, không biết có thể hay không? Đỗ Vũ cười nói ra, đương nhiên có thể, chỉ bất quá thứ này có điểm đắt, muốn cái giá tiền này. Đỗ Vũ duỗi một cái ngón tay. Đối phương nói ra, 100 triệu, không thành vấn đề. Đỗ Vũ cười lạnh một tiếng, ngón tay cơ cơ nói ra, no. Ngươi nếu như theo ta mở chuyện cười này lời nói, vậy thì mời trở về a. Ta không phải tin tưởng các ngươi trước khi tới không có nghe qua tin tức. 100 triệu ngươi đây là đang vũ nhục sự thông minh của ta, vẫn là ngươi cho rằng ngươi mặt đại. Tiểu quỷ tử mặt ra quả nhân dày, bị đâm thủng sau đó dĩ nhiên cũng là mặt không đỏ cũng không hắc, cười nói ra, cái kia Đỗ tiên sinh nói cái giá đi. Đỗ Vũ hồi đáp, 100 ức. Đối phương nghe đến đó, mở to hai mắt nhìn nói ra, Đỗ tiên sinh, là đang nói đùa với chúng ta sao? Ngươi cũng nói, chúng ta tới phía trước khẳng định nghe qua tin tức. Giá cả chúng ta cũng là biết đến. Theo chúng ta biết, ngươi bán đi cái kia tử ẩn linh chi, không đến 7 cái ức. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, đối với, chính xác mà nói, là 680 triệu. Thế nhưng lão tử chỉ bán cho ngươi 100 cái ức, lão tử chính là gặp các ngươi tiểu quỷ tử khó chịu, tăng giá. Thế nào à? Có thích mua hay không? Ta liền rõ bày nói cho ngươi biết, người khác tới mua là mấy cái ức, các ngươi tiểu quỷ tử đến mua chính là 100 ức. Ngươi không nói sao? Các ngươi nếu như nghiên cứu ra được cái này dược vật, một năm có thể phương diện tiêu thụ vào ức. Ta chỉ bất quá muốn 1% giá cả, giá cao sao? Một năm. Ngươi nếu như không chấp nhận, ta tin tưởng rất nhanh, Johnson, May Mắn Huy, La Thị Chế Dược, Mét, những thế giới này xếp hạng trước 10 mạnh chế dược công ty đều sẽ tìm được ta. Cái này lương tâm giá cả ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ suy tính, đúng không? Đối phương nghe đến đó, cắn răng nghiến lợi nói ra, Đỗ tiên sinh xin chờ một chút, chuyện này ta muốn xin phép một chút tổng biên tập. Chốc lát sau, đối phương vẻ mặt âm trầm trở về, nói ra, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng rồi. Đỗ Vũ một trăm tay nói ra, đáp ứng rồi, vậy chuyển khoản thôi. Đối phương nói ra, đồ đâu? Đỗ Vũ hồi đáp, trước chuyển khoản nhìn nữa hàng, đây là quy củ của ta. Đỗ tiên sinh, ngươi yêu cầu này có điểm không quá hợp lý. Chương 328, đùa giỡn tiểu quỷ tử, 100 ức một nhỏ bé gam. Đỗ Vũ nói ra, hợp lý không hợp lý, ta quyết định. Các ngươi nếu như cảm thấy không hợp lý có thể không mua, ta không bắt buộc. Đối phương nghe nói như thế hoặc như là ăn con rồi giống nhau khó chịu, quay đầu lại cho mình tổng biên tập gọi điện thoại. Sau một lát nói ra, tốt, mời Đỗ tiên sinh cho chúng ta một cái tài khoản. Đỗ Vũ đem tài khoản của chính mình báo cáo đối phương. Một lát sau, hắn thu đến vào tài khoản tin tức. Các mẹ đã sẽ chỉ rồi nói ra, bây giờ có thể cho chúng ta cần hàng hóa. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, tốt lắm, đưa tay a. Đối phương nghe đến đó sửng sốt một chút, nó không phải sững sờ đang vươn tay ra. Đỗ Vũ rồi hai cái ngón tay, trên không trung làm bộ ở trên bàn tay của hắn không ngắt hai cái, sau đó nói ra, tốt lắm, đồ đạc cho ngươi. Đối phương nghe đến đó, khiếp sợ mở to hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được nói ra, Đỗ tiên sinh, ngươi đây là cùng ta nói đùa sao? Đồ đâu, ta cái gì cũng không thấy. Đỗ Vũ nói ra, ngươi trở về tìm một điện không tám tử kính hiển vi, nhất định có thể nhìn thấy. Dù sao một nhỏ bé gam, đúng là nhìn bằng mắt thường không đến, điểm này ta hiểu. Đối phương nghe nói như thế, miệng khẽ nhăn một cái nói ra, một nhỏ bé gam là có ý gì? Đỗ Vũ móc móc lỗ tai của mình nói ra, chúng ta không phải đàm luận tốt giá cả sao? 100 ức một nhỏ bé gam tự ẩn linh chi a. Các ngươi tiền đúng chỗ, đồ đạc ta cũng cho, không lừa già dối trẻ, tiền hàng thanh toán xong. Các vị đi thong thả, không tiễn. Ngớ ngẩn. Đỗ tiên sinh đây là đang trêu cợt chúng ta sao? Đỗ Vũ ôm bụng tại nơi này cười ha ha, ai nha má ơi, ngươi bây giờ mới nhìn ra tới nha. Ta con mẹ nó thật vì sự thông minh của ngươi cảm giác được sốt ruột nha. Đúng rồi, lão tử chính là ở muốn ngươi. Lão tử liền thích đùa giỡn các ngươi phản xệ tiểu quỷ tử. Có bản lĩnh các ngươi những thứ này ố quy vương bắt đạn tới cắn ta à? Đối phương khí cấp bại phôi quát, cợt mở nở. Bên cạnh Ma Đô Trương gia đại biểu, Trương Đông Hạo nói ra, Đỗ tiên sinh, ngươi làm như vậy không thích hợp à? Tạ kệ đã chế dược là cùng chúng ta Trương gia hợp tác, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang đánh chúng ta Trương gia khuôn mặt sao? 100 ức chúng ta đã cho, đồ đạc chúng ta nhất định phải mang đi. Đỗ Vũ lanh cười nói ra, đồ đạc ta cũng cho, các ngươi tùy thời có thể mang đi à? Một nhỏ bé gam đã ở trong tay của hắn. Trở về cầm kính hiển vi nhìn, khẳng định có. Thế nhưng làm cho cái này Ô Quy Vương bắt đạn siết chặt tay, đường khắc bên trên bị gió thổi đi. Nếu như trở về cầm kính hiển vi không thấy lấy, vậy khẳng định là hắn trên đường không có bảo vệ tốt, đến lúc đó ta có thể không phải nhận nợ. Ta đã nói rồi, ta việc buôn bán không lừa giả dối trẻ. Nói xong là 100 ức, chính là 100 ức, ta không nhiều thu một phân tiền. Các mẹ đã sẽ chỉ rồ khi cấp bại phôi dậm chân nói ra, 100 ức, chúng ta mua là một gốc tử ẩn linh chi. Đỗ Vũ ha hả cười rồi một nói, phải, nhưng là ta lúc đó ra giá thời điểm, 100 ức ta cũng không nói bán là một gốc a, ta nói chính là 100 ức một nhỏ bé gam. Đây chính là bán cho các ngươi tiểu quỷ tử giá cả. Người con mẹ nó chính mình lý giải có sai lầm, quan ta cái gì lông chuyện này. Ta đố mẫu người việc buôn bán, cho tới bây giờ đều là chú trọng thành tín, tiền nào đồ nấy, công khai ghi giá. Giá cả cũng là ngươi đồng ý, ta cũng không buộc ngươi mua. Hiện tại đồ đạc cho ngươi, một khi bán ra, cách quỹ tổng thể không phụ trách. Trương Đông Hạo tại nơi này mặt lạnh nói ra, Đỗ tiên sinh quả thật không cho chúng ta Trương gia mặt mũi. Không phải là muốn trong chuyện này vạch mặt sao? Đỗ Vũ nói ra, có xé hay không không nể mặt gặp các ngươi. Đối với những thứ kia làm người gian nhân, ta từ trước đến nay là không nể mặt mũi. Đối phương nghe đến đó, cũng là hừ lạnh một nói, cái kia đã như vậy, không hài lòng. Đồ đạc chúng ta nhất định phải mang đi. Đỗ tiên sinh, vậy chỉ có đắc tội rồi. Nói xong hắn vung tay lên, bên người bảo tiêu liền vây quanh. Nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy trước mắt Đỗ Vũ ảnh tử lóe lên, ngay sau đó hắn liền nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục, lại vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình bảo tiêu toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền một tay bóp cổ của hắn, đưa hắn xách ở tại không trung. Hắn trên không trung không ngừng cất chân, chật vật hô hấp, mắt thấy nhanh hít thở không thông mà chết thời điểm, bị Đỗ Vũ thoáng cái văng ra mấy trượng xa ngã trên mặt đất. Theo một cái bị đánh hộp máu tiểu quỷ tử cũng ném vào bên người của hắn, chính là cái kia sừng điện thành Ichizo. Đỗ Vũ vỗ tay một cái nói ra, xem ở các ngươi cho ta tặng 100 ức mặt trên, liền không cắt đứt chân của các ngươi. Chấm đi không được tiễn. Trương Đông Hạo tại nơi này giống to, Đỗ Vũ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đắc tội ta Trương gia hậu quả. Đỗ Vũ quay đầu cười lạnh một nói, Trương gia, chưa nghe nói qua. Cái quái gì? Ha ha, ngày hôm nay thật là một ngày tốt lành, lại xỏa bức cho ta đưa tiền, đưa tới vẫn là 100 ức. Buổi trưa hôm nay được ăn bữa ngon, ăn mừng một trận. Đỗ Vũ tâm tình là thật tốt, bởi vì nhiều cái này 457-100 ức, cách bước tiếp theo hệ thống thăng cấp lại gần một bước. Hơn nữa đây là hố tiểu quỷ tử tiền, đó là càng thêm làm cho tâm tình của hắn thoải mái nhanh đến cực điểm. Lòng có nghĩ lấy, đúng rồi, thế giới này còn có vài quốc gia bên ngoài chế dược tập đoàn, cũng không biết bọn họ sẽ tới hay không tìm ta. Đây nếu là đem bọn họ đều hố một lần, thăng cấp tiền liền có chỗ dựa rồi. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ trong lòng liền tràn đầy chờ mong, các ngươi mau tới nhà, mau tới nhà. Con mẹ nó là toàn cầu thập đại chế dược tập đoàn, lần này các ngươi đều lạc hậu tiểu quỷ tử, hiệu suất làm việc thật thấp. Đưa tiền đều không biết tích cực một chút nhi. Có cơ hội nhiều hố các ngươi một ít, cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Cái này càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được liền chắp hai tay sau lưng khẽ hát mà đi chủ phòng. Rất nhanh, một trận mỹ cơm trưa liền chuẩn bị xong. Bữa cơm này ăn Đỗ Vũ là đã vui sướng vừa thống khổ lấy, hắn không thể tắt mình tay phải một cái tát, để cho ngươi con mẹ nó tay thiếu nhi. Nguyên nhân là Thanh Linh Nhược cùng Đỗ Hinh Lan ít nhiều có chút tranh thủ tình cảm. Lúc ăn cơm, Thanh Linh Nhược khẽ miệng dính một hạt gạo, Đỗ Vũ nhịn không được dùng ngón tay đem dính xuống tới nhét vào trong miệng, lại đem khăn giấy cho nàng lau miệng. Lần này khả năng liền trọng họa. Chương 329, trưởng tôn hoàng hậu làm máy bay điểm trợ. Có câu nói là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Rất nhanh, Đỗ Hinh Lan cũng cố ý ăn trên mép đều là hạt gạo, sẽ chờ nàng cho lau miệng. Cái này liền làm cho Đỗ Vũ nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. Thế nhưng không thể làm gì khác hơn là hít một khẩu khí, tương lai mình lao bà chính mình được sủng ái a, đánh rất răng cửa cũng phải hướng trong bụng nuốt không phải. Nhưng không nghĩ đến cho Đỗ Hinh Lan lau xong miệng sau đó, Thanh Linh Nhược bên kia lại cố ý ăn ngoài miệng đều là hạt gạo. Nguyên nhân là bởi vì Đỗ Hinh Lan ngoài miệng dính 3 hạt mét, Thanh Linh Nhược liền cảm giác mình bị thua thiệt. Ngoa tào, có đôi khi nữ nhân lòng dạ hẹp hòi chính là cái này sao tiểu. Đỗ Vũ không thể làm gì khác hơn là lại cho Thanh Linh Nhược lau miệng, sau đó hai nữ nhân liền báo lên, thỉnh thoảng ăn khỏe miệng đều là hạt gạo. Điều này làm cho Đỗ Vũ đều không còn gì để nói, nhịn không được liền phách chán muốn lệ rơi đầy mặt, ta cái này nhưng là ngàn năm linh gạo nha, các ngươi liền tao đạp như vậy. Thế nhưng đối với nữ nhân mà nói, cái gì ngàn năm linh gạo cũng không bằng ăn giấm chua trọng yếu. Trách cứ hai nữ nhân à, mắng hai câu à, lại không thích hợp, thậm chí nhìn các nàng vậy đáng yêu tiểu biểu tình, còn có chút luyến tiếc. Sở dĩ Đỗ Vũ cũng chỉ có thể chửi mình tay thiếu nhi. Kết quả ngươi đoán thế nào, liền Lý Thanh Giao bên kia ăn cơm, trên mép đều dính 2 hạt mét, vẫn ở nơi đó chờ đâu. Đây là nhìn Đỗ Vũ không còn gì để nói, nghĩ thầm, đại tỷ, ngươi cũng đừng đúng vào a. Ta còn không chuẩn bị thu ngươi nghi. Đến cuối cùng, thẳng thắn coi như hết, đừng con mẹ nó tại nơi này chen miệng vào, đây nếu là làm như vậy xuống phía dưới, bữa cơm này cũng liền cả ngày hôm nay đều ăn không xong. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ thẳng thắn là lấy một chén cơm, một cái môi bắt đầu đút hai nữ nhân, một người uy một ngụm, công bình công chính, lúc này mới giải quyết vấn đề này. Sau đó Lý Thanh Giao liền tại một bên ăn ngàn năm linh gạo, giận dữ biểu tình, tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn tại nơi này lẩm bẩm, ngươi cho lão nương chờ đấy. Ta một ngày nào đó để cho ngươi biết ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa tăng tràng. Cơm nước xong thu thập sạch sẽ, Đỗ Vũ chuẩn bị ngủ trưa. Cái gọi là ngủ trưa cũng bất quá chỉ là cái cớ, chủ yếu là đi hệ thống bên trong chơi đùa. Vừa mới mở ra hệ thống, liền thấy Bảo Nhi tỷ dĩ nhiên chủ động cho mình gửi tin nhắn. Mở ra xem, Đỗ Vũ kinh vi thiên nhân, ngoa tạo, đây là tình huống gì? Bảo Nhi tỷ dĩ nhiên chủ động cho ta phát bức ảnh video. Điều này làm cho Đỗ Vũ có điểm nghi hoặc, mở ra bức ảnh và video sau đó. Đỗ Vũ trong nháy mắt đã bị Bảo Nhi tỷ một trận tổ hợp quyền, đánh phún huyết không ngừng. Bên trong vậy mà đều là nghệ thuật chiếu a. Nghệ thuật bên trong thực phẩm. Ông trời ơi, đại địa a, là vị nào thần tiên đại tỷ giúp một tay hả? Ta cái này còn không có nghĩ lấy làm sao lừa dối Bảo Nhi tỷ cho ta phát bức ảnh phát video đâu, đối phương làm sao như thế chủ động à? Ta làm sao nhìn cái này tốt giống như có điểm không đúng lắm a. Vì vậy vội vã cùng Bảo Nhi tỷ tiến hành video liên tuyến. Thế nhưng tiến nhập mi mắt một màn, lại để cho Đỗ Vũ mở to hai mắt nhìn. Bảo Nhi tỷ dĩ nhiên chỉ mặc một đôi giày cao gót ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cứ như vậy cùng chính mình tiến hành video. Điều này làm cho Đỗ Vũ lại nhịn không được sợ hãi, tình huống gì? Bảo Nhi tỷ đây là chính mình công lược rồi hả? Ta còn không có động thủ, nàng ngã xuống trước. Không phải, Bảo Nhi tỷ, ngươi cái này nằm quá nhanh, ta còn có điểm không quá thích đứng a. Vì vậy liền vội vàng dòng hỏi, Bảo Nhi tỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta phát những hình này và video à? Hơn nữa, Bảo Nhi tỷ ngươi cứ như vậy liền cùng ta video, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bảo Nhi tỷ ngẩng đầu, vẻ mặt mê man mà hỏi, không thích hợp sao? Là bức ảnh vô khó coi, vẫn là video không có chụp tốt à? Kỳ quái, trưởng tôn tỷ tỷ nói, mỗi ngày đều cấp cho ngươi phát loại hình này phát video à? Sau đó cùng ngươi nói chuyện trời đất thời điểm liền muốn cái này dạng. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Cái này nghe Đỗ Vũ một ngụm lao huyết đánh phun lao cao. Căn nguyên tìm được rồi, nguyên lai là trưởng tôn hoàng hậu ở thần trợ công a. Tỷ tỷ ngưu phê, vĩnh viễn thần, nhất định phải cho ngươi điểm khen. Ngươi cái này lừa dối bản lĩnh lợi hại a. Trưởng tôn tỷ tỷ nếu là cho ta làm máy bay điểm trợ, cái này có cái nào tiểu tỷ tỷ liêu không tới. Ngươi là làm sao đem Bảo Nhi tỷ lừa dối thành như vậy? Dĩ nhiên cho rằng đem loại hình này video phát cho ta, cái này dạng tiến hành video liên tuyến là đương nhiên. Tuy là Bảo Nhi tỷ có đôi khi thoạt nhìn lên có điểm dưa, không quá thông minh dáng vẻ, thế nhưng có đôi khi nàng cũng là sát thực cơ trí một nhóm. Tính rồi, trưởng tôn tỷ tỷ dùng là phương pháp gì đã không trọng yếu, quan trọng là mục đích đạt tới. Cũng là bởi vì Bảo Nhi tỷ có điểm dưa, sở dĩ ta một chốc còn tìm không làm như thế nào đùa phương pháp của nàng đâu. Không nghĩ tới a, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Liền xong điểm này, ha ha, trưởng tôn tỷ tỷ, ngày mai ta lại đi thấy ngươi thời điểm, khẳng định phải hào hào cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta muốn không cho ngươi nạp tiền cái hơn 100 tỷ, đều có lỗi với ngươi. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ liền vội vàng cười nói ra, không đúng không đúng. Cái này dạng ta thật thích, chỉ bất quá Bảo Nhi tỷ, ta chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên. Bức ảnh rất đẹp, video cũng rất đặc sắc. Về sau phải tiếp tục bảo trì mỗi ngày đánh dấu a. Bảo Nhi tỷ gật đầu nói ra, ân ân. Sau đó vẫn còn so sánh một cái ok thủ thế, yên tâm tắc. Về sau mỗi ngày đúng giờ check in. Đỗ Vũ trong đầu cũng là kích động a, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sau đó nói ra, Bảo Nhi tỷ, ta nhớ được ngươi có cái tuyệt chiêu, A Huy thập bát thức đúng không? Nói rằng cái này, Bảo Nhi tỷ dùng sức gật đầu, khẳng định nói ra, đúng đúng, A Huy thập bát thức, toàn bộ không sống đánh gãy. Đây chính là ta độc chế độc môn tuyệt kỹ. Đỗ Vũ nói ra, cái kia Bảo Nhi tỷ cho ta hiện trường biểu diễn một phen thôi. Bảo Nhi tỷ vừa nghe, có người thưởng thức chính mình sáng tạo, cao hứng nhảy dựng lên nói ra, tốt. Nói xong liền ở nơi đó thi triển tuyệt kỹ của nàng. Đầu tiên là nhảy trên không trung, một cái khoanh chân, bỗng nhiên ngồi xuống, vang một tiếng nổ, bụi đất tung bay. A Huy thập bát thức, quan âm tỏa liên. Một chiêu này phía dưới, Đỗ Vũ đều cảm giác được một trận run run. Nghĩ thầm, ngoa tạo, về sau nếu như làm Bảo Nhi tỷ lão công, đó thật đúng là thật có phúc khen. Liên lực đạo này, người bình thường thật chịu không nổi. A Huy thập bát thức, một phát nhập hồn. Chương 330, Phùng Bảo Bảo cho người. Theo Phùng Bảo Bảo nhất chiêu lại một chiêu thi triển ra. Cái này nhìn là Đỗ Uy là mục trường cầu nốc, hắn rốt cuộc thưởng thức được hoàn toàn bản A Huy thập bát thức. A Nhi bên trong vô dụng toàn bộ, sở dĩ hắn vẫn đều không biết A Huy thập bát thức rốt cuộc là cái kia 18 chiêu. Hiện tại rốt cuộc có Bảo Nhi tỷ tự mình diễn dịch, làm cho Đỗ Vũ một lần xem cái đã nghiền. Quan trọng nhất là thi triển quá trình không mang theo bất luận cái gì trói buộc, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Liên chiêu thức kia thi triển ra, ngăn cách lấy màn hình đều có thể đem địch nhân đánh máu mũi chảy ròng, xác thực là uy lực kinh người. Đỗ Vũ chỉ muốn nói một tiếng, Bảo Nhi tỷ, tiểu đệ cam bái hạ phong. Tới tới tới, về sau ngươi ở giá đây bên trên ta tại hạ, ngươi là tỷ tỷ ta là đệ. Đánh xong nguyên bộ chiêu thức sau đó, Phùng Bảo Bảo hưng phấn mà hỏi, như thế nào đây? Có lợi hại hay không? Đỗ Vũ liền vội vàng gật đầu nói ra, lợi hại, quá lợi hại rồi. Những chiêu thức này đơn giản là bác đại tinh thâm a, ta xem một lần đã không có hiểu được trong đó tinh túy. Sở dĩ Bảo Nhi tỷ, ta đã lục bình, về sau khi có cơ hội ta sẽ thường thường lấy ra nghiên cứu một chút, cái này ngươi không ngại chứ? Bảo Nhi tỷ gật đầu, dưa dưa nói ra, ân ân, không có ý kiến. Ngươi nếu như muốn học, có chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể hướng ta thỉnh giáo. Đỗ Vũ cũng liền vội vàng bày ra khiêm tốn cầu cạnh không bốn không tư thái, cái kia Bảo Nhi tỷ, có thể hay không lại thi triển một lần Quan Âm Tọa Liên? Chiêu thức này ta có địa phương không thấy rõ. Bảo Nhi tỷ vừa nghe nói ra, không thành vấn đề, lại tới 10 lần cũng không thành vấn đề. Sau đó nửa giờ, Đỗ Vũ đều một mực tại thỉnh giáo Á Huy thập bát thức. Bảo Nhi tỷ cũng thích lên mặt dạy đời, kiên trì tỉ mỉ cho Đỗ Vũ giải thích chiêu số kỹ xảo, một lần lại một lần biểu thị, toàn phương vị từng cái góc độ cẩn thận tỉ mỉ giáo dục. Chờ, các loại video sau khi chấm dứt, Đỗ Vũ thầm nghĩ lấy, liền xong điểm này, năm nay nói cái gì cũng phải cho trưởng tôn tỷ tỷ tu một cái điều kiện tốt nhất lều máy móc thường. Tỷ tỷ thực sự là quá thân thiện. Ta trong bầy muốn đều là như vậy đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, vậy thì thật là có phúc phần. Đúng rồi, còn không có ở Bảo Nhi tỷ trong đất trộm ít đồ đâu, ta nói làm sao ngày hôm nay cảm giác đã quên can sự nhi nữa nha. Nói xong mở ra Bảo Nhi tỷ giao diện, tùy ý gọi đánh một mảnh giống như có một dạng thực vật ăn cắp. Keng, ăn cắp thành công, thu được giao hệ 20 cân. Giao hệ ở xuyên qua thời không thời điểm xảy ra biến dị, thu được nhất nhân chi hạ thế giới thêm được, trở thành kỳ môn giao hệ. Ăn một cân giao hệ có thể thu được bát kỳ kỹ chi một phong hậu kỳ môn, tiếp tục ăn, có thể tăng thêm phong hậu kỳ môn công lực. Keng, chúc mừng ngươi thu được kỳ môn giao hệ 20 cân. Keng, chúc mừng bạn tốt của ngươi Phùng Bảo Bảo đồng thời thu được kỳ môn giao hệ 20 cân. Ta lo, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Bảo Bảo trong đất đầu lại có thể trộm được cùng vương giả tương quan vật phẩm, cái này có điểm không quá khoa học a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói là bởi vì Phùng Bảo Bảo trong đất vùi đầu quá vương giả? Dường như cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói xuôi được. Ta lo, lần này Đỗ Vũ dường như lại mở ra một cái mới phạm vi nhìn. Nếu như Bảo Nhi tỷ đem những người khác chôn vào trong đất, có phải hay không về sau ăn cắp vật phẩm của nàng, cũng có thể thu được nhất nhân chi hạ những người khác năng lực kỳ dị. Ngoa tạo, đây nếu là đem lão thiên sư chôn đi vào, thực sự là không dám nghĩ a. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ liền có chút tâm động, cho Bảo Nhi tỷ lại phát cái tin tức. Bảo Nhi tỷ, ta phỏng chừng ngươi chôn vào ai, về sau tử của ngươi bên trong len lén đồ đạc thì có thể thu được của người nào năng lực. Bảo Nhi tỷ, muốn không ngươi thử xem. Đem Trương Sở Lam a, Gia Cát Thanh a, còn có những cao thủ đều chôn một lần. Hiện tại không đang mở La Thiên Đại Tiếu Thịnh hội sao? Dành thời gian nhiều chôn điểm cao thủ, ta thí nghiệm thí nghiệm. Bảo Nhi tỷ trở về một cái ok thủ thế, hiểu được, chuyện này liền giao cho ta. Về sau ngươi nói chôn ai ta liền chôn ai. Tốt, Bảo Nhi tỷ, hợp tác vui vẻ. Sau đó Bảo Nhi tỷ trở về một cái tin tức, cảm ơn ngươi. Mặt khác còn tặng kèm một cái hình ảnh, Bảo Nhi tỷ nhảy trên không trung dạng thẳng chân song kích hình ảnh, không che bản. Điều này làm cho Đỗ Vũ ở chảy máu mũi đồng thời lại cảm giác được mạc danh kỳ diệu, làm sao Bảo Nhi tỷ khách khí như vậy. Đây cũng làm cho hắn nhịn không được trầm tư, coi như là trưởng tôn tỷ tỷ lừa dối năng lực cường thịnh trở lại, dường như Bảo Nhi tỷ công lược tiến trình cũng quá nhanh một điểm a. Đúng lúc này, liền thấy Phùng Bảo Bảo phát một cái tin tức, ta đã từ Nhã Nhã tỷ nơi đó giao dịch thu được ước mộng truy, sử dụng qua phía sau ta thức tỉnh rất nhiều ký ức. Cảm ơn ngươi, nếu là không có nhắc nhở của ngươi, ta không biết Nhã Nhã tỷ nơi đó sẽ có loại này đồ đạc. Bất quá dường như trí nhớ của ta thiếu sót có chút nhiều, ước mộng truy cũng không có thể một lần làm cho trí nhớ của ta hoàn toàn khôi phục. Ta được đến gợi ý, giao dịch tới được ước mộng truy, mỗi 3 ngày có thể sử dụng một lần. Tin tưởng rất nhanh ta tất cả ký ức đều sẽ khôi phục, ta sẽ biết ta là ai. Cảm tạ ngươi, Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chứng kiến tin tức này liền hiểu, thì ra là thế. Bảo Nhi cũng là bởi vì chuyện này muốn cảm tạ mình. Sở dĩ trưởng tôn hoàng hậu hơi chút lúc thì du nàng liền tiếp nhận rồi. Thảo nào công lược tiến độ có điểm nhanh, là nguyên do bởi vì cái này. Nói như vậy chẳng những là trưởng tôn tỷ tỷ trợ công, cùng Nhã Nhã tỷ cũng vô ý gian tiến hành rồi trợ công. Lúc này, Phùng Bảo Bảo chặt đứt cùng Đỗ Vũ liên hệ, đang chắp tay sau lưng nhàn nhã huýt sáo đi tới đâu. Liền thấy bên cạnh một cái tóc đỏ thanh niên, gọi điện thoại từ bên người đi ngang qua, "Mẹ, ta biết rồi, đã biết. Ta còn là có việc, một hồi muốn so thi đấu đâu." "Tốt lắm, liền đến nơi đây, treo." Phùng Bảo Bảo vừa nghe mắt to lóe tinh quang, đây cũng là tới xâm ra là thiên đại tiểu tuyển thủ. Hắn nhìn bốn phía hai cái, nhìn chung quanh một chút không ai, từ phía sau móc ra một cái sẻng, bó tay niết chân đi tới đối phương phía sau. Cổ Tránh hiện ra cảm giác được có người sau lưng, trong giây lát quay đầu hỏi, ai? Thế nhưng xông tới mặt cũng là một sẻng sát tử, phịch một tiếng đem hắn làm té trên mặt đất. Sau đó Bảo Nhi tỷ lại cấp tốc nhìn chung quanh một chút không ai, lôi kéo Cổ Tránh sáng một chân liền lôi vào bên cạnh tiểu rừng cây, thử huyết sáo bắt đầu đào hầm. bằng hữu, ta đã nói với ngươi tắc, ta với ngươi không oán không cửu, chính là nghĩ chôn ngươi một cái, ngươi phối hợp à? Chờ, các loại, đào xong hố chôn xong, ta để cho ngươi đi. Ai đây để cho ngươi là tới tham gia trận đấu tuyển thủ đâu? Ta cái này cũng là bị người phó thác, hết lòng vì việc người khác. Sở dĩ, ngươi cũng không muốn oán ta à? Chương 331, chính phủ nha. Chia rẽ một đôi là một đôi. Lúc này, cổ tránh hiện ra nhân đã bị chôn chỉ còn lại có một cái đầu, mới vừa thức tỉnh nghe được Phùng Bảo Bảo lẩm bẩm tiếng. Trước mặt đều không nghe được, liền nghe được phía sau ba câu nói. Nhất là nghe được bị người phó thác hết lòng vì việc người khác, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ, mãi mãi, các ngươi đây là đánh không lại ta đã nghĩ ngầm. Ta cuộc tranh tài này đối thủ là ai phong toa yến, tốt ngươi cái hèn hạ nữ nhân, dĩ nhiên sử dụng bàn bên ngoài ám chiêu. Mẹ, ngươi không để cho ta gặp phải ngươi, ta đánh ngươi bà cũng không nhận ra ngươi. Lúc này Phùng Bảo Bảo đã đi xa, còn vận chuyển toàn thân khí, vang một tiếng tránh thoát được. Sau đó toàn thân đều là thổ, mang theo khắp người tức giận xông hướng thi đấu hiện trường. Vừa vào sân so tài liền chợt quát một tiếng, phong toa yến, tặc bà nương, ngươi cút ra đây cho lão tử. Đánh không lại lão tử, ngươi đã nghĩ ngoạn âm chiêu đúng không? Ngươi không nghĩ tới ta còn có thể chạy tới hội trường a? Thi đấu hiện trường mọi người nghe nói như thế đều là sửng sốt, nhất tề nhìn lấy cổ tránh hiện ra. Ngoa tạo, đây là chuyện gì xảy ra à? Vị này làm sao nổi giận đùng đùng, toàn thân đều là thổ, đây là bị người chôn. Ta ít. Hôm qua Thiên Vương cũng Vương đạo trưởng mới bị người chôn, ngày hôm nay lại có người bị chôn. Lúc này cái này La Thiên đại tiểu mở có thể thật là náo như ta. Không riêng trên đài thi đấu, dưới đài cũng là mở ám không ngừng. Hiện tại thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này khẳng định có đáng xem. Phong Toa Yến đứng ở thi đấu hiện trường, nghe nói như thế cũng là vô cùng phẫn nộ, cổ tránh hiện ra ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ai sử dụng ám chiêu rồi hả? Liên ngươi cái kia mèo cào thực lực, ta phải dùng tới sử dụng bàn ngoại chiêu sao? Cổ tránh hiện ra vừa nghe càng phát hỏa, không thừa nhận đúng không? Vậy được, chúng ta đánh trước quá một hồi lại nói. Cuộc tranh tài này là đánh dị thường kịch liệt, đánh thiên hôn địa ám, hai phe đều đánh ra chân hỏa. Cổ tránh hiện ra cũng không có bởi vì đối phương là mỹ nữ mà xả nước, cuối cùng ở 500 cái hiệp sau đó, đánh bại Phong Toa Yến. Cái này dường như an vị thực đối phương không địch lại tự sử dụng bàn ngoại chiêu âm mưu, mà Phong Toa Yến còn có miệng nói không rõ, người đều bị tức khóc. Đỗ Vũ không biết mình trong lúc vô tình liền chia rẽ rồi một đôi CP. Nếu như biết, đoán chừng phải nói, Bảo Nhi tỷ, làm tốt lắm. Chính phủ nha. Chia rẽ một đôi là một đôi. Ngay sau đó Đỗ Vũ đi tới Transformer ổ tìm sở vườn trái cây, hắn nơi đây liền chỉ có một vật có thể trộm, đó chính là cơ giới cây. Ken, ăn cắp thành công, thu được cỡ trung ổ tổ bột cơ giới trái cây một cái. Cỡ trung cơ giới trái cây ở xuyên qua thời không thời điểm xảy ra biến dị, trở thành siêu cấp cỡ trung ô tô bột cơ giới trái cây. Ghi chú, siêu cấp cỡ trung ô tô cơ giới trái cây có thể ấp trứng ra cỡ trung ô tô bột Transformer. Ken, chúc mừng ngươi thu được siêu cấp cỡ trung ô tô bột cơ giới trái cây một cái cùng bên ngoài bao hàm sở hữu khoa học kỹ thuật. Ken, chúc mừng ngươi còn có Optimizer đồng thời thu được siêu cấp cỡ trung ô tô bột cơ giới trái cây một cái cùng bên ngoài bao hàm sở hữu khoa học kỹ thuật. Đây cũng làm cho Đỗ Vũ nhãn tình sáng lên. Cái này siêu cấp cỡ trung ô tô bột cơ giới trái cây có thể ấp trứng đi ra một cái cỡ trung ô tô bột Transformer. Hắn lần trước lấy được cái kia ô tô bột cơ giới trái cây, ấp trứng đi ra chỉ là một cái tiểu hình ô tô bột Transformer. Lần này có thể ấp trứng đi ra Transformer, bản thể người máy hình thái, cao độ có thể đạt được lần trước Transformer 4 lần cao độ thân cao đạt đến 32m. Có 3 loại 9 cái có thể biến đổi hình hình thái. Ngoại trừ người máy hình thái ở ngoài, còn có 2 cái cố định hình thái, là vừa sinh ra là có thể cố định biến hóa xỉ bở trồng càng cao khoa học kỹ thuật hình thái. Một là có thể biến hình thành một chiếc siêu cấp mặt đất xe thiết giáp, một là có thể biến hình thành một con thuyền thân dài 40 mấy thước cỡ trung tinh tế phi thuyền. Nhanh nhất tốc độ phi hành có thể đạt được 1/9 tốc độ ánh sáng. Đỗ Vũ nhìn chung quanh một chút không ai, tìm một khối đất trống, đưa cái này Transformer phóng ra. Sau đó cho hắn hạ một mệnh lệnh, ngươi đi tìm kiếm ngàn hi hát tháng 3 năm 4 năm VIP xa hoa xe phòng tiến hành quét hình. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh Transformer phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Hắn chính là sở hữu rất cao trí năng, biết chủ động nghệ vực đi thăm dò Đỗ Vũ nói cái này xa hoa xe phòng dáng dấp ra sao. Ở đâu có thể tìm được? Còn lại căn bản không cần Đỗ Vũ quản. Đỗ Vũ đã sớm muốn một chiếc đại hình xe phòng. Tốt lắm, lúc này có cái này Transformer, vấn đề gì đều giải quyết rồi. PSGEOS ngàn hi hát tháng 3 năm 4 năm VIP xe phòng, nguyên xe nặng 24 tấn, xe buýt hình, dài 14 mét. Transformer biến hình cũng là tương đối trí năng hóa, hiện cho dù là ngươi làm cho một cái đại hình Transformer biến thành một chiếc siêu xe, hắn cũng có thể làm được, thế nhưng nó là căn cứ từ mình hình thể tới. Nếu như là cùng đối phương hình thể tương đương, nó là áp dụng hoàn toàn biến hóa, biến đến cùng đối phương giống nhau như lúc. Nếu như hình thể chênh lệch cự đại, vậy biết tiến hành toàn bộ tỷ lệ lui thả. Đỗ Vũ phòng trường chính mình lấy được cái này Transformer, biến ra xe phòng biết càng thêm cự đại. Quả nhiên, cái kia Transformer vẹn vẹn ly khai nửa phút trở về. Hắn biến hình phi thuyền phía sau tốc độ phi hành có thể đạt được 1/9 tốc độ ánh sáng, coi như là ở hình người hình thái dưới tốc độ phi hành cũng có thể đạt được 11/8 tốc độ ánh sáng. Bất luận là muốn đến địa cầu bất luận cái gì một chỗ đều là dễ dàng, một giây đồng hồ chuyện. Hắn máy tính cực kỳ cường đại, lên mạng 1-2 giây liền tìm tới chính mình muốn tin tức. Sở dĩ đi quét hình cái mục tiêu, qua lại tốn nửa phút thời gian đều thuộc về chậm, vẫn là căn cứ Đỗ Vũ yêu cầu phải tránh đoàn người mới, chỉ có lãng phí chút thời gian. Sau đó hắn liền tại Đỗ Vũ trước mặt biến hình thành một chiếc cự đại xe phòng, chiếc này xe phòng so với nguyên hình xe lớn hơn một tiết, dài 18m, chiều rộng 3m, nội bộ sở hữu 50m không gian. Thật là danh chính ngôn thuận xe phòng, di động phòng ở. Transformer biến hóa ra tới đồ đạc, liền nội bộ trang sức đều đầy đủ mọi thứ, cũng tỉ như nói chiếc này xa hoa xe phòng nội bộ xa hoa trang sức đều là nguyên bộ. Còn như nguyên lý là cái gì, ai biết được. Ngược lại ạ nỉm bên trên chính là cái này sao thiết định, đúng không? Chính là như vậy thần kỳ. Căn cứ lấy được kỹ thuật tương quan, Đồ Vũ biết đó là bởi vì xỉ bở chồng ở trên một loại đặc biệt vật chất. Loại vật chất này có thể tùy ý cải biến chính mình nguyên tử phân tử thuộc tính, muốn trở thành kim loại thì trở thành kim loại, muốn trở thành phi kim loại thì trở thành phi kim loại chính là. Chương 332, kim xả tinh hóa hình. Sau đó Đồ Vũ lại đem lần trước lấy được cái loại này siêu cấp hợp kim mang quả có thể thức chuẩn cho cái này Transformer. Hắn cài đặt loại năng lượng này khối sau đó, thực lực lại sẽ tăng thêm gấp 10 lần, sẽ trở thành Transformer chính giữa lĩnh tụ cấp. Đợi đến đám người phát hiện trước cửa nhiều một chiếc xa hoa xe phòng thời điểm, cũng không người kinh ngạc. Bọn họ suy đoán là Đồ Vũ mua. Đỗ Vũ hiện tại có mấy trăm triệu tiền mặt, mua cái này dạng một chiếc xe phòng, đây còn không phải là cùng chơi đùa giống nhau sao? Đỗ Vũ trở lại gian nhà lại mở ra hồ lô hoa xả tinh vườn trái cây, cái này hai thiên xả tinh đang bế quan, chuẩn bị đem chính mình còn lại nửa đoạn thân rắn tối lui. Đỗ Vũ mỗi ngày chỉ là tới nàng nơi đây chỗ ít đồ, cũng không có quấy rối nàng. Keng, ăn cắp Thái Dương Thảo một gốc. Thái Dương Thảo ở vượt qua thế giới chiều không gian thời điểm xảy ra tiến hóa, trở thành hậu thiên Thái Dương Thảo. Hậu thiên Thái Dương Thảo sau khi dùng có thể lãnh ngộ Thái Dương chi lực, đối với dương hệ, hỏa hệ tu luyện giả có lợi ích cực kỳ lớn. Đối với hỏa hệ thần thông dị năng giả cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể làm cho thực lực bạo tăng. Đồng thời cũng có thể dùng đến luyện chế các loại hậu thiên thái dương thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính đan dược, hoặc là cho pháp bảo phụ gia thái dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lực. Đồng thời bởi vì dương thuộc tính tăng thêm, sở dĩ có cực mạnh tráng dương hiệu quả, nam tính sau khi dùng có thể thu được thái dương thân thể chất, có thể tùy tâm sử dụng, kim thương không ngã. Ken, chúc mừng ngươi thu được hậu thiên thái dương thảo một gốc. Ken, chúc mừng bạn tốt của ngươi kim xà tinh đồng thời thu được hậu thiên thái dương thảo một gốc. Không tệ a, đây là đồ tốt. Ăn sau đó có thể tăng thêm thực lực của chính mình, cũng có thể dùng đến luyện đan dược làm pháp bảo, còn có thể tráng dương. Còn nói hắn có cần hay không tráng dương? Đồ Vũ trả lời là khẳng định, đương nhiên cần. Tuy là hắn mỗi một lần cũng có thể vận động 20 mấy tiếng, thế nhưng người nam nhân nào biết ngại chính mình năng lực vận động mạnh mẽ đâu. Ăn cái này trái cây sau đó, là hắn có thể đủ tùy tâm sử dụng, tùy thời cũng có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu, cũng tùy thời có thể thu liễm. Duy trì liên tục năng lực chiến đấu có thể kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Sở dĩ Đồ Vũ tuyển trạch, đó là không chút do dự ăn tươi. Đang ở hắn chuẩn bị ly khai xả tinh vườn trái cây, nghe được gợi ý của hệ thống, keng, kim xà tinh lấy trộm ngươi hồng mân côi hoa một nhánh. Hồng mân côi tốn ở xuyên qua thế giới thành lũy thời điểm xảy ra biến dị thành hậu thiên hồng mân côi. Hậu thiên hồng mân côi có thể dùng đến luyện chế hậu thiên pháp bảo xích kim mân côi. Xích kim mân côi sử dụng thời điểm, cánh hoa hồng sẽ biến thành từng mảnh một dường như phi đao một dạng hoa hồng mưa. Tế luyện đến mức tận cùng, mỗi một mảnh nhỏ cánh hoa hồng đều có thể kích sát huyền tiên, hợp lực một kích có thể giết kim tiên. Chúc mừng ngươi đồng thời thu được hậu thiên hồng mân côi một chi. Chứng kiến nhắc không nhỏ này, Đồ Vũ trong lòng hơi động, đây là xà tinh bế quan hoàn thành sao? Cũng không biết nàng thành công hay không. Đúng lúc này, kim xà tinh phát tới yêu cầu video thỉnh cầu. Đỗ Vũ điểm kích đồng ý, Đỗ Vũ cũng rất muốn nhìn một chút bế quan phía sau kim xà tinh hiện tại biến thành dạng gì, có hay không cởi ra yêu thân. Rất nhanh bắn ra video cửa sổ, đập vào mi mắt là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Rõ ràng còn có thể nhìn ra được cùng nguyên lai kim xà tinh dáng dấp thập phần giống nhau, cảm thật nhọn hơi chút nhu hòa một điểm. Cả người dung mạo lại đẹp hai phần, đồng thời toàn thân khí chất cũng phát sinh biến hóa. Nàng của thở ban đầu nhìn một cái chính là yêu bên trong yêu khí, là một yêu tinh, nhưng bây giờ đã biến đến tiên khí phiêu phiêu. Thực sự là phu như ngưng chi, tươi như đào hoa. Eo nhỏ vẫn là cùng xà giống nhau, lại tinh tế vừa mềm mềm, có sức bền. Núi non cao ngất, chân ngọc thon dài, tóc xanh như suối, cỏ thơm ung tùm. Cái này liền có thể nhìn ra được, nàng đã hoàn toàn cởi ra yêu thân, đã chuyển biến thành tiên thành yêu tiên. Đỗ Vũ cảm giác được mũi hơi có chút ngứa, nghĩ thầm, mãi mãi, ngươi cái yêu tinh này, ngươi là muốn cầu dẫn ta sao? Vì sao không mặc quần áo? Thực sự là buồn cười, làm tốt lắm. Trong video kim xà tinh doanh doanh cúi đầu, cười hành lễ, tạ ơn công tử thành toàn. Nếu là không có công tử, ta cũng không thể biến hóa yêu vì tiên, cảm tạ công tử ban ân. Sau đó nàng chuyển cả người, cười nói ra, công tử, ta biến thành cái này dạng ngươi có hài lòng không? Đỗ Vũ gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm. Nàng lại cười nói ra, đúng rồi, công tử, nhân gia còn không có tính danh. Công tử đối với ta ân đồng tái tạo, trả hết nợ công tử cho ta ban thưởng một cái tên. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút nói ra, ngươi là kim xà thành tinh, vậy ngươi liền họ Kim a. Tên đã bảo Kim Thư Vân a. Đối phương vừa nghe gật đầu nói ra, cảm tạ công tử ban tên cho, kể từ hôm nay ta gọi Kim Thư Vân. Nói xong tay nàng nhất chiêu, thân thể nhất chuyển, xa xa lui kim sắc xà bị soạt một cái biến thành một đạo kim sắc lưu quang, bao lấy thân thể của nàng. Lại xoay người lại thời điểm, trên người đã phủ thêm một thân kim sắc áo khoác. Tiên khí phiêu phiêu ở giữa lại mang một tia đoan trang cao quý, quần áo màu vàng nóng lại làm cho nàng nhiều một tia linh động. Điều này làm cho Đỗ Vũ cảm khái, mẹ, yêu tinh này nếu như đi lên đường cái, không biết muốn đem bao nhiêu người hồn câu đi. Lấy hiện tại đạo hạnh của nàng nếu như đi ra ngoài hạ nhân, vậy cũng thật cũng không biết yếu hại bao nhiêu người. Kim Thư Vân dạo qua một vòng, cười hỏi công tử, đẹp như vậy sao? Đỗ Vũ gật đầu hồi đáp, không sai, rất đẹp mắt. Thế nhưng ta vẫn ưa thích dáng vẻ mới vừa rồi, đương nhiên cho ta một cái người xem là được. Đối phương che miệng cười duyên, ta liền biết công tử sẽ thích dáng vẻ mới vừa rồi, sở dĩ nhân gia mới, chỉ có ở liên tuyến thời điểm cho công tử một kinh hỉ. 57. Nhân gia hiện tại chẳng qua là muốn cho công tử nhìn ta một chút biến hóa phía sau tình huống. Nói xong nàng quay người lại, y phục trên người có lã chã rơi xuống đất. Đây thật là trên người mình ra thay đổi y phục, dùng thật thuận tiện. Mặc thời điểm chỉ cần chiêu cái tay, khởi thời điểm chỉ cần chuyển thân, quá dễ dàng. Kim Thư Vân hàm tình mạch mạch nhìn lấy Đỗ Vũ cười hỏi công tử, đẹp như vậy sao? Công tử ân tái tạo, Thư Vân không có gì báo đáp, nguyện cùng công tử vì tất tỷ làm tiếp, thường bạn công tử tả hữu. Đỗ Vũ nghe được phi thường tâm động. Hiện ở loại tình huống này, hắn chỉ cần khóa giới mà đi, tùy thời đều có thể đem đối phương tử hình. Thế nhưng Đỗ Vũ không có lập tức bằng lòng, bởi vì hắn còn phải xem cái này Kim Xà tinh phẩm hạnh có hay không thay đổi tốt hơn. Chương 333, Tiểu Vũ vô địch kim thân. Nếu như nàng phẩm hạnh không đoan, chính mình cái này sao đi qua, khó tránh khỏi về sau nàng biết được sủng ái mà kiêu. Hiện tại kiến thức nhiều như vậy mỹ lệ tiểu tỷ tỷ, hắn nhãn quang cũng lên tới, không phải cái loại này chứng kiến mỹ nữ liền không rời nổi bước chân nhân. Cái này trong bầy đầu nhiều như vậy mỹ lệ tiểu tỷ tỷ, cái nào cũng không so với nàng sai. Bất quá nàng cũng có ưu điểm, đó chính là tư thái. Gián tính dẻo dai mạnh phi thường, nếu như có cơ hội, Đỗ Vũ là thật muốn thử xem, hắn nhớ về sau có thể cùng Hứa Tiên có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Nhưng là bây giờ còn cần cho đối phương một ít khảo nghiệm, quan sát quan sát. Nếu như không thành vấn đề, có thể đem nàng từ tiểu hắc ốc bên trong đi ra. Cho nên bây giờ còn không sốt ruột bằng lòng, sau đó Đỗ Vũ liền nói ra, chỉ cần ngươi một lòng sửa đổi, đồng thời không ở vô tội sát sinh, cũng không phải là không thể cho ngươi cơ hội này. Bất quá ta bây giờ còn có quy tắc hạn chế, tạm thời không cách nào khóa giới đi qua. Chờ ngươi sửa đổi tốt lắm, ta lại đi tìm ngươi. Không tám nghe đến đó, Kim Thư Vân trên mặt vui vẻ, lại là phúc thân hành lễ, cảm tạ công tử bất khí. Kể từ hôm nay, Thư Vân thính từ công tử giáo huấn, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Sau đó lại khẽ nhíu mày nói ra, công tử, chỉ là những thứ kia hồ lô hoa nếu như tìm tới cửa, ta nên như thế nào? Đỗ Vũ hồi đáp, bọn họ nếu như lại tìm tới cửa, ngươi liền đem bắt những thứ kia hồ lô hoa thả. Hiện tại ngươi đã thành tiền, bọn họ cũng không có lý do gì lại thu ngươi. Sau đó nói cho bọn hắn biết, ngươi và bọn họ núi sau lưng thần từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, ngươi chỉ là ở nơi này trên núi ẩn cư, ước thúc những thứ kia yêu tinh không lại làm hại nhân gian, tin tưởng mới có thể cùng bọn chúng hòa giải. Nhưng nếu như bọn họ không biết điều, không phải muốn được voi đòi tiên, vậy cũng không thể chê, ta người cũng không cho phép người khác khi dễ, cho ta đánh bọn họ phục rồi mới thôi. Kim Thư Vân lộ ra nụ cười điểm mỹ nói ra, đã biết, công tử. Sau đó lại cười nói ra, công tử, ta tới nhảy đoạn múa cho công tử thưởng thức ca. Chờ đối phương nhảy vài đoạn ca vũ, Đỗ Vũ đối với Lưu Hoàng Thúc lại càng phát hiểu. Ai con mẹ nó vẫn không thể có điểm yêu thích à? Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Thảo nào vừa nói cổ đại mỹ hoặc quân vương mỹ nữ liền lấy yêu tinh để hình dung, thật sự là yêu tinh biến hóa mỹ nữ, thực sự quá câu nhân. Đây nếu là cái nào phàm trần quân vương thu được một cái yêu tinh biến thành mỹ nữ thường bạn thân sườn, con mẹ nó thượng cái gì chịu hả? Người nào thích bên trên ai cái này không thẹn là xà tinh à? Đầu khớp xương chính là mềm, thân thể liền là có sức bền. Cái kia eo nhỏ con ngươi cũng không thể tin được. Người tuyệt đối là làm không được loại trình độ đó. Chỉ có Kim Thư Vân như vậy xà yêu mới có thể làm được hướng về sau không lưng, đầu có thể áp vào chính mình cái mông, lưng có thể áp vào thắt lưng. Điều này làm cho Đỗ Vũ đều thân thể run run một cái, không nhịn được nghĩ đến sau này mình thật có phúc. Sau đó hắn lại lần lượt từng cái chiếu cố Tiêu Phong, Lý Tâm Hoan, Doanh Chính vườn trái cây, vừa được rất nhiều đồ tốt. Ngay sau đó lại đang Bạch Nguyệt Khôi, Tiểu Vũ trong vườn cây đầu trồng đồ. Sau đó đi trước Bạch Nguyệt Khôi vườn trái cây hóa thân làm vệ cự thú, cùng đối phương tiến hành đại chiến luận bàn, từ vườn trái cây chiến đấu đến linh lồng thế giới. Trải qua thời gian dài như vậy, Bạch Nguyệt Khôi sức chiến đấu cũng nhận được đại đại đề thăng, hơn nữa am hiểu sử dụng nàng ấy một đôi đùi đẹp thon dài cái kia một đôi chân kẹp một cái, dường như có thể bấm cốt thép giống nhau. Ngoài ra, quét ngang dạng thẳng chân cũng là hạ bút thành văn. Hai người vẫn chiến đấu là thiên hôn địa ám, chiến Bạch Nguyệt Khôi chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào, mới chỉ có lưu luyến không rời ly khai sau đó lại đi trước Tiểu Vũ vườn trái cây, tỉ mỉ chỉ đạo Tiểu Vũ yêu cùng, nhu cốt tọa chờ, các loại kỹ năng chính xác phương pháp sử dụng. 24h sau đó, lại mang Tiểu Vũ đi tới tinh đấu đại xâm lâm một mảnh mọc đầy lam ngân thảo phong cảnh là đẹp đẽ địa phương. Lấy thiên làm bị, lam ngân thảo làm giường, lại dạy Tiểu Vũ rất nhiều độ khó cao tư thế chiến đấu. Tư thế kia nếu như một ngày kia Đường Tam đi qua lam ngân thảo cùng hưởng thị giác thấy được, khẳng định có thể bị tức lần nữa xuyên việt. Quan trọng nhất là Tiểu Vũ là 10 vạn năm nhu cốt bị tỏ, thân thể tính dẻo dai mạnh phi thường, giống như là trang rồi siêu cấp giảm sóc hệ thống siêu xe không giống với, có thể báo ra mau hơn tốc độ. Không chỉ có như vậy, Đỗ Vũ còn thí nghiệm Tiểu Vũ bu cấp độ dê kỹ năng vô địch kim thân. Trải qua không ngừng tiến hóa, Tiểu Vũ vô địch kim thân hiện tại đã có thể duy trì liên tục 1 phút đồng hồ nằm ở vô địch trạng thái. Đỗ Vũ cẩn thận kiểm nghiệm Tiểu Vũ vô địch kim thân kỹ năng, nhất là sức chịu đòn. Tiểu Vũ khởi động vô địch kim thân phía sau, Đỗ Vũ đối với hắn tiến hành rồi mưa rông gió giật một dạng nổ đối. Mở ra gấp 10 lần tốc độ đánh, gấp 10 lần bạo kích, nhưng lại đang không ngừng gia tốc, gia tăng lực đả kích độ, chắc thí Tiểu Vũ vô địch kim thân thừa nhận cực hạn. Sự thực chứng minh trên thế giới này không tồn tại cái gì vô địch, cái gọi là vô địch cũng chẳng qua là hạn mức cao nhất cao nhiều lắm mà thôi, thế nhưng tóm lại là có cực hạn. Ở Đỗ Vũ gấp 20 tốc độ đánh, gấp 20 bạo kích đả kích bên dưới, cuối cùng Tiểu Vũ cũng không chịu nổi khóc. Có câu nói là xuân lai nước sông lục như lam, lục đến cảnh giới cực hạn sẽ trở thành lam sắc, thảo nào Đường Tam thích lam sắc, thật là có dự kiến trước a. Hắn hiện tại nếu như chứng kiến nhà mình xe thể thao bị Đỗ Vũ khai xuất vũ trụ phi 773 thuyền tốc độ, hơn nữa một chút cũng không tuân thủ quy tắc giao thông, đấu đá lung tung, khắp nơi gây chuyện, tuyệt đối sẽ thổ huyết mấy chục thăng. Mà Đỗ Vũ lại là sau đó thoải mái nằm ở lam ngân thảo trên đệm, nhìn lấy xanh biếc lam ngân thảo, thở dài nói, loài cỏ này thực sự là thích hợp làm cái đệm dùng. Đồng thời hắn cũng càng phát thích Tiểu Vũ. Cái này không có biện pháp, một chiếc phải có thể đem tốc độ để thẳng tới mỗi giờ 5-6000 km siêu cấp xe thể thao, đã hoàn toàn là phi cảm giác giống nhau, người nam nhân nào không thích nhỉ? Loại này giá ngồi thể nghiệm là ở nữ nhân khác nơi đó căn bản là không có cách lấy được. trừ phi một ngày kia nữ nhân nào cũng thu được tương tự với vô địch kim thân như vậy một kỹ năng. Nhưng ít ra trước mắt mới chỉ, còn không người có năng lực này, Tiểu Vũ là phần độc nhất. Điều này làm cho hai người tăng tiến 30 giờ thâm hậu cảm tình, Đỗ Vũ còn lưu luyến không rời, đều có điểm không phải muốn đi trở về, thế nhưng hệ thống đã đến giờ, không bay về cũng không được. Cái này may mắn là hệ thống, có gấp trăm lần thời gian gia tốc, nếu không Đỗ Vũ suốt ngày phòng trừng cũng sẽ không vào chiều. Chứng kiến Đỗ Vũ cái kia ý đáng vẻ không bỏ, Tiểu Vũ cũng cảm giác được phi thường hưởng thụ, trong lòng suy nghĩ, Vũ ca ca là yêu ta. Đây nếu là mỗi ngày không có thời gian hạn chế, tốt biết bao nhiêu a. Chương 334, cửa ngầm đánh đến cửa. Mặt khác, Vũ ca ca thích vô địch kim thân năng lực này, còn có yêu cung cùng nhu có tỏa. Ân, về sau ta phải chuyên cần luyện tập mấy cái này kỹ năng, bắt bọn nó luyện đến độ cao mới. Vô địch kim thân còn chưa đủ dùng, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tăng thêm sức chịu đòn. Cái này dạng mới có thể cùng Vũ ca ca tốt hơn chiến đấu luật bàn. Đường Tam lúc này đã lệ rơi đầy mặt, nhanh, hủy diệt ta. Ta muốn một lần nữa xuyên việt. Đỗ Vũ đang chuẩn bị chiếu cố Đồ Sơn Nhã Nhã vườn trái cây, tâm hắn nghĩ lấy, Nhã Nhã tỷ bên kia cũng không xê xích gì nhiều à, tìm một cơ hội nên đem đối phương bắt lại. Lại nghe được chính mình trước cửa có người cao giọng la lên, vườn trái cây chủ nhân có ở đó không? Nghe được đối phương trung khí mười phần, Đỗ Vũ cũng biết đối phương lại là một cái cổ võ giả. Đỗ Vũ đẩy cửa ra, liền thấy chính mình sân nhỏ đại môn đã bị người đẩy ra, cái này liền nhìn ra được đối phương là tương đối không lễ phép. Tập trung nhìn vào, đó là một ông lão bên cạnh theo cửa ngầm thiếu môn chủ Bạch Vũ. Xem ra đối phương là cửa ngầm ra người, Đỗ Vũ liền hiểu đối phương cái này là vì chuyện gì mà đến. Bạch Vũ chắp tay thi lễ, khách khí nói ra, "Đỗ thiếu, quấy rầy. Vị này chính là chúng ta cửa ngầm trưởng lão, tính khí có chút táo bạo, ta cũng ngăn không được. Nếu là có được đến tội, xin hãy tha lỗi." Đỗ Vũ cười rồi một tiếng, nói ra, "Không sao cả. Ta người này đại nhân có đại lượng, đắc tội ta người, ta từ trước đến nay không thèm để ý. Bởi vì có cựu oán, ta trên căn bản là tại chỗ liền báo. Không tồn tại cái gì thứ lỗi không thứ lỗi." Lão giả kia hừ lạnh một nói, "Tiểu bối nói thật điên a. Chính là ngươi giết chúng ta cửa ngầm hai đại đường chủ." Đỗ Vũ gật đầu nói ra, "Đối với, chính là ta. Có gì chỉ giáo?" Đối phương hừ một tiếng, nói ra, "Giết ta cửa ngầm hai đại đường chủ, chuyện này làm như thế nào tính? Ngày hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí." Đỗ Vũ cười hỏi, "Tính thế nào, ngươi muốn làm thế nào?" Đối phương nói ra, "Giao ra 20 cây trăm năm linh sâm, 20 gốc tử ẩn linh chi thành tựu bồi thường, chuyện này coi như là hiểu rõ." Đỗ Vũ gật đầu cười nói ra, "Yêu cầu này hợp lý, hai cái mạng người nhà, liền muốn những vật này, ta cảm thấy thật hợp để ý. Có thể cho." Lời nói này đi ra, làm cho hai phe địch ta nhân đều ngẩn ra, ngoa tảo. Đây là tình huống gì? Làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Người có nghe lầm hay không? Nhân ra muốn nhưng là trăm năm linh sâm, tử ẩn linh chi a, mỗi một cái 20 gốc. Muốn không phải cả rốt cải trắng. Chỉ có tiểu tử một vài người đều không để ý, tại nơi này hàng xích cầm các loại linh quả làm đồ ăn vặt, gặm chơi đùa. Những thứ khác hai phe địch ta, trong khoảng thời gian ngắn đều là vắng vẻ không tiếng động. Thanh Linh Nhược cùng Lý Thanh Giao các nàng chỉ là yên lặng đứng sau lưng Đỗ Vũ, chỉ chờ Đỗ Vũ ra lệnh một tiếng, tiểu tùy lúc động thủ. Đối với Đỗ Vũ làm quyết định, các nàng mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là Lý Thanh Giao tay siết bảo kiếm, đã nắm chặt chảy mồ hôi. Người đến nàng nhận thức, đó là cửa ngầm thất đại trưởng lão một trong, Tiên Tiên trung kỳ cao thủ. Mặc dù nói nàng cũng ở ngày hôm qua tấn thăng làm Tiên Tiên cao thủ, thế nhưng chỉ là Tiên Tiên sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tiên Tiên trung kỳ ở thế giới hiện tại, đã thuộc về đỉnh cấp cao thủ. Người như vậy, uy hiếp đẳng cấp vẫn còn ở đại uy lực đạn đạo bên trên. Không chỉ là bởi vì đối phương lực phá hoại cùng đạn đạo tương đương, mà là bởi vì cao thủ như vậy tới lui như gió. Đối phương nếu là thật muốn chạy, không có cùng cấp bậc cao thủ xuất thủ, chỉ dựa vào vũ khí hiện đại cũng rất khó ngăn cản. Trừ phi là sử dụng yêu yêu ba linh cận phòng pháo, có thể đối với thân thể con người tiến hành theo dõi đạn đạo, tài năng mới có thể bắn trúng đối phương. Thế nhưng yêu yêu ba linh cận phòng pháo cùng uy lực nhỏ đạn đạo lại không đủ để một kích đem đối phương kích sát, cần đối với đối phương tiến hành nhiều lần đả kích. Người như vậy nếu như núp trong bóng tối, vậy thật là khiến người ta phi thường đau đầu. Đỗ Vũ thực lực, nàng không biết có thể hay không ứng phó đối phương. Sau một lát, cái kia cửa ngầm trưởng lão cười ha ha, tốt coi như ngươi thức thời, đem đồ vật giao ra đây à. Đỗ Vũ cười nói ra, đừng có gấp nha, ta lại chạy không được. Nếu nói tới bồi thường, vậy chúng ta phải đàm luận rõ ràng. Ta giết hai người các ngươi đường chủ, phải bồi thường các ngươi. Thế nhưng các ngươi hai cái này đường chủ một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, đi lên liền muốn động thủ với ta, cướp đồ vật của ta. Điểm này là các ngươi không đúng sao? Các ngươi cũng có thể đối với ta tiến hành bồi thường a. Cái kia cửa ngầm trưởng lão nghe đến đó, cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, muốn bồi thường gì? Ngươi nói. Tại hắn nghĩ đến, Đỗ Vũ muốn bồi thường còn có thể có bao nhiêu? Không phải là cùng đối phương động rồi cái tay sao? Tối đa chính là muốn ít tiền thôi. Đỗ Vũ cười nói ra, ta muốn bồi thường cũng không nhiều. 200 cây trăm năm linh sâm, 200 gốc tử vận linh chi là đủ rồi. Như thế nào đây? Ta muốn không nhiều lắm đâu. Chỉ cần các ngươi trước bồi thường ta, ta lập tức liền bồi thường các ngươi. Lời nói này đi ra, chu vi lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người cái cổ đều cơ giới lắc lắc, nhìn lấy cái kia cửa ngầm trưởng lão, đều chịu đựng một cú cười. Không ngờ như thế Đỗ Vũ là ở chỗ này chờ đâu. Đối phương nghe nói như thế, trên cổ gân xanh đều bộc phát lên, sắc mặt biến đến từ sắc đỏ bừng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu bối, ngươi đùa bỡn ta. Đỗ Vũ đảo lấy đảo lỗ thai, cười nói ra, đúng rồi, ta đúng là đang đùa giỡn ngươi, ngươi bây giờ mới phát hiện à? Lão nhân gia, đầu ngươi không dễ dùng lắm a, kiến nghị ngươi đi nhìn náo khoa chuyên gia. Ngươi nói ngươi được lão niên xin ốc, ngươi liền không nên ra ngoài chạy loạn. Miễn cho chạy khắp nơi ném, nhà ngươi người nghĩ nhặt xác cho ngươi, đều không biết nơi nào đi nhặt xác. Giống như ngươi vậy nên ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà, nên ăn ăn nên uống một chút, chờ đấy đại nạn đến, không cho trong nhà gây phiền toái, mới là ngươi phải làm nhất. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ chủ động chạy đến cho ta đùa giỡn, cái này khiến cho ta nhiều không có ý tứ a. Lời nói này người chung quanh cũng không nhịn được phốc phốc cười rồi, Đồ Vũ nói thật là con mẹ nó quá khinh người riêng. Cái kia cửa ngầm trưởng lão đều đã bị tức khuôn mặt đều tử, tiểu tử, ngươi muốn chết. Giết ta cửa ngầm đường chủ, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Xem ra, ngày hôm nay lão phu nếu là không giết gà dọa khỉ, người khác còn cho là chúng ta cửa ngầm không được chứ. Nói xong, hắn một cái đi giỏi liền xuống tới, đôi bàn tay đẩy về phía trước, liền hóa thành một đôi đen như mực đại thủ, hướng về Đồ Vũ đánh. Chương 335, cửa ngầm thiếu chủ đường đi rộng rồi. Cái kia hai cặp đen như mực đại thủ so với một người đều cao, trong nháy mắt một cỗ tanh hôi cộng thêm sắc bén cương khí, liền hướng Đồ Vũ đổ tới. Đồ Vũ cũng là theo tay vung lên, một cái càng thêm cự đại bàn tay màu vàng nóng, ra thiên tế nhật từ trên trời giáng xuống, một cái tát liền người của đối phương cùng đối phương đánh ra cự đại khí trưởng, một cái tất cả đều phách ở trên mặt đất. Oanh một tiếng, trong viện bụi đất tung bay. Chờ, các loại, bụi bặm chậm rãi tan đi, mọi người liền thấy giữa sân một cái cự đại trường ấn. Trường ấn phía dưới, cửa ngầm trưởng lão đã bị đánh tan nát đầu khớp xương, làm vỡ nát nội tạng, người đều cho vô khảm nạm đến trong đất mặt, huyết dịch chuyển bắn phóng xạ hình dáng hướng về chu vi văng khắp nơi như hoa. Một màn này mọi người đô đầu ra tê dại rồi. Hồ Vi Dân những người bình thường này khiếp sợ với Đồ Vũ một trường này uy lực khổng lồ như thế, một trường liền đem người lập chết. Cũng chấn động với đối phương tử trạng, thật sự là quá thảm. Thế nhưng cửa ngầm, Thanh Linh Nhược các nàng lại là càng thêm khiếp sợ nhìn lấy Đồ Vũ. Cái kia nhưng là một cái tiên thiên trung kỳ đại cao thủ a, hơn nữa còn là thành danh đã lâu tiên thiên trung kỳ cao thủ. Đã bị hắn như thế một cái tát, giống như đập rồi lập chết. Cái này, Bạch Vũ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, nhưng là lại cố nén không dám phát ra tiếng. 220 hắn thật sợ Đồ Vũ vừa quay đầu lại cho chính mình một cái tát. Đến lúc đó, hắn cái này cửa ngầm thiếu chủ cũng phải biến thành bánh bao thịt. Tuy là cha hắn là cửa ngầm môn chủ, thế nhưng phòng trường chính mình đập chết, cha hắn cũng không nhất định sẽ cho mình báo thủ. Hoặc có lẽ là, chắc là sẽ không tới cho mình báo thủ. Dù sao một cái tát có thể quay chết tiên thiên trung kỳ, đối phương thực lực này đó là sâu không thấy đáy nha. Cha mình cái kia tiên thiên viên mãn thực lực phòng trường cũng rất khó đạt được loại trình độ này. Ngươi mẹ, đây là cái gì yêu quái a, so với chính mình còn trẻ, thực lực lại bỏ rơi chính mình một cái thái bình dương. Lúc này hắn toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng đưa cái này cửa ngầm trưởng lão toàn gia nữ tính đều cho thăm hỏi một lần. Song song, không biết ta có thể hay không bị giận chó đánh mèo hả? Sớm biết cái này dạng ta liền không đi theo. Đây cũng quá tàn bạo. Lý Thanh Giao cả người đều ngẩn người tại đó, tim đập rộn lên, sau đó nhìn Đỗ Vũ mặt đỏ dần, xoái, thực sự là quá xoái rồi. Một cái tát đập chết một cái tiên tiên trung kỳ, hắn rốt cuộc là thực lực gì nhỉ? Tuyệt đối là tiên tiên viên mãn trở lên thực lực. Ta ít. Tiên tiên viên mãn, thực lực như vậy ở toàn quốc hai cái bàn tay đều có thể đếm được. Thế nhưng vậy cũng là đã thành danh láo quái vật. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc này Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, Bạch Vũ đã đầu đầy đại hãn. Rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng tại nơi này nói ra, Đỗ thiếu, ta muốn nói ta không có quan hệ gì với hắn, ngươi tin không phải? Ta nói không cho hắn tới, hắn không phải là muốn tới, ta cũng ngăn không được. Ta cái này nói gì ngươi, ngươi có thể tin không? Đỗ Vũ gật đầu nói ra, thư a, dòng. Yên tâm, ta cũng không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội nhân. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Hắn đắc tội ta một trưởng vỗ chết rồi, chuyện này liền. Ta nói qua ta người này bất ghi thủ, có cửu oán trên cơ bản tại chỗ liền báo. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, đánh thuộc về đánh, làm ăn là làm ăn. Hậu thiên đấu giá hội vẫn như cũ hoan nên các ngươi cửa ngầm người tham gia. Bạch Vũ nghe đến đó vội vã chắp tay thi lễ, cảm tạ Đỗ thiếu rộng lượng. Ta cái này liền cáo tử. Đỗ Vũ chắp tay sau lưng nói ra, tốt, đi thôi. Được rồi, trước khi đi đem hắn thi thể mang cho ta đi à, đừng ở lại chỗ này cho ta chiêu thư. Mặt khác, ngươi xem bởi vì phải đánh hắn, ở ta trong viện đầu đập như thế một cái đại trưởng ấn tử. Cái này ngươi được tìm người tới sửa a. Bạch Vũ vừa nghe liền vội vàng gật đầu nói ra, phải, ta lập tức gọi người đem thi thể lôi đi, lập tức kêu người đến đem nơi đây tu được hoàn hảo như lúc ban đầu. Đỗ Vũ lại nói ra, mặt khác, hảo đoan đoan các ngươi tới nhà của ta trên đầu tới tìm sự tình, đối với ta tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Cái này bồi ta chút tiền tổn thất tinh thần không quá phận a. Bạch Vũ nhân cũng sắc khóc, gật đầu nói ra, không quá phận không quá phận. Sau đó tâm hắn nói ra, ngoa tạo, ta sẽ không gặp qua lớn lối như vậy người, giết chúng ta cửa ngầm nhân, còn để cho chúng ta bồi tiền tổn thất tinh thần. Ngươi là đầu một cái nha. Thế nhưng hắn hiện tại ngay cả một giấm cũng không dám thả, đối phương thật sự là quá hung tàn. Cái này một lời không hợp liền đem ngươi cho đánh thành bánh bao thịt, ai không sợ nhỉ? Đỗ Vũ gật đầu một cái, sau đó nói ra, vậy dạng này bồi ta 1 tỷ tiền tổn thất tinh thần, không nhiều lắm đâu. Bạch Vũ vừa nghe liên tục gật đầu, nói ra, không nhiều không nhiều, lấy Đỗ thiếu thân phận của ngươi, đừng nói 1 tỷ, chính là nhiều hơn nữa 1 tỷ cũng không quá đáng. Ta cái này liền lập tức chuyển khoản. Đỗ Vũ hướng về hắn giơ cái ngón tay cái, nói ra, không sai, thiếu niên đường đi rộng rồi. Ta xem trọng ngươi a. Về sau cửa ngầm ở ngươi dưới sự dẫn dắt, mới có thể biến đến tốt hơn. Nói xong xoay người, chắp hai tay sau lưng trở về phòng đi. Cái này đối với hắn mà nói đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, là điều tiết tâm tình không quan trọng gì chuyện đi hệ thống trộm đồ ăn, đi liêu chư thiên vạn giới tiểu tỷ tỷ đó mới là đường đường chính chính chính sự. Trốn ở chu vi, đang âm thầm xem kịch vui các môn các phái cao thủ, lúc này cũng là khiếp sợ một nhóm. Từng cái cũng là sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, ngọa tạo. Đây chính là tiên thiên trung kỳ cao thủ a, cứ như vậy một cái tát đập chết. Ta cờ mờ nở, đối phương đây là cái gì thực lực nhỉ? Được rồi, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn tham gia đấu giá hội a. Vốn còn muốn cửa ngầm đi thử một chút thực lực của hắn. Mẹ, may mắn chúng ta không có tự mình xuất thủ, nếu không bây giờ bị đánh thành bánh bao thịt chính là chúng ta. Hung tàn, thực sự là quá hung tàn. Bạch Vũ đang bận gọi người đem thi thể mang đi. Lúc này cửa chính lại xuất hiện hai người, một lớn một nhỏ, hai cái mỹ nữ. Hai người đều mặc vào một thân màu xám cho đảm bảo. Tuy là mặc vào một thân rộng lớn đảm bảo, thế nhưng đều khó che lấp hai người lớn tốt vóc người. Một vị trong đó vóc người cao gầy, giống như một vị đẹp lạnh lùng nữ tỷ, đối phương đẹp lạnh lùng khuôn mặt cùng cực kỳ tương phản cảm vóc người, làm cho nàng xem ra đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Mà một vị khác vóc người thấp hơn, thoạt nhìn lên tuổi tác không lớn, vẻ mặt mặt trẻ, dường như có điểm ngốc ngốc manh manh, thế nhưng trước người cái kia nhìn ngang thành lĩnh sơn thành phong dãy núi, thật coi được với bốn chữ, mặt trẻ lớn gì đó. Chương 336, Lý Quỷ cùng Lý Quỷ, toàn chân phái tới cửa. Hai người tới trước cửa, cái kia mặt trẻ ngốc manh nữ tử mở miệng nói ra, nơi này là Đỗ sư thúc gia sao? Nghe nói như thế, vốn là chuẩn bị xoay người vào nhà Đỗ Vũ lại hồi quá thân lai, nhìn thoáng qua hai người lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Khá lắm, hai nữ nhân này đơn độc lấy ra một cái đều là cực phẩm nữ thân cấp, đặt song song cùng một chỗ vậy thì thật là tương đối hấp con người. Hắn lại đi trở về nói ra, ta là Đỗ Vũ, không biết các ngươi muốn tìm ai. Cái kia mặt trẻ nữ tử nghe đến đó, một bước nhảy lên đến đây, trừng mắt hai mắt thật to, tò mò đánh giá Đỗ Vũ, sau đó nói ra, ngươi chính là Đỗ sư thúc, ngươi thật là toàn chân giáo đệ tử. Đỗ Vũ vẫn nói với Thanh Linh Nhược chính mình là toàn chân giáo đệ tử, hiện tại Thanh Linh Nhược liền tại bên người, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, gật đầu nói ra, không sai, ta chính là toàn chân giáo thứ 24 đại đệ tử Đỗ Vũ. Cái này vừa mới dứt lời, liền nghe được cái kia mặt trẻ lớn gì đó nữ hài lập tức hướng về hắn hành lễ, nghiêm túc mà lại nghiêm chỉnh nói ra, toàn chân giáo Thanh Tĩnh phái đệ nhị 10 ngũ đại đệ tử, Đồng Linh Linh gặp qua sư thúc. Bên cạnh cái kia vẻ mặt đẹp lạnh lùng nữ tử hừ một nói nói, Linh Linh, đừng mù gọi. Còn không có xác định hắn là chúng ta sư thúc đâu. Một. Sau đó nàng nhìn Đỗ Vũ nói ra, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là toàn chân giáo đệ tử? Đỗ Vũ hừ một nói, ta dựa vào cái gì muốn hướng các ngươi chứng minh? Lúc này trong lòng hắn đầu hoảng sợ một nhóm, mẹ, chẳng lẽ nói là Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ rồi hả? Nhân gia mới thật sự là toàn chân giáo đệ tử. Đây là chính chủ tìm tới cửa. Đang nghĩ như vậy đâu, liền thấy Đồng Linh Linh quay đầu nhìn lấy cái kia ngự tỷ một dạng nữ tử nói ra, sư tỷ, đây không phải là sư thúc sao? Hắn là thứ 24 thay mặt, chúng ta là thứ 25 thay mặt, không nên kêu sư thúc sao? Cái kia đẹp lạnh lùng nữ tử nói ra, hắn là không phải toàn chân giáo đệ tử còn có đợi chứng minh đâu. Cái kia Đồng Linh Linh vươn một ngón tay lấy môi cắn cắn, nói ra, nhưng là, không phải sư phụ để cho chúng ta tới tìm hắn sao? Sư phụ nói đây là chúng ta sư thúc, chẳng lẽ sư phụ nói còn có sai sao? Nói xong hắn nhìn lấy Đỗ Vũ, vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia ngự tỷ nói ra, ta là toàn chân giáo Thanh Tĩnh phái đệ nhị 10 ngũ đại đệ tử Lục Tiêu Ngọc. Mời ngươi chứng minh thân phận của mình. Đỗ Vũ chắp hai tay sau lưng nói ra, ta dựa vào cái gì muốn hướng các ngươi chứng minh thân phận của ta? Ta là toàn chân giáo đệ tử, không cần trước bất kỳ ai chứng minh, các ngươi thích tin hay không? Lúc này Thanh Linh Nhược ở một bên nhìn đau cả đầu, nghi ngờ hỏi, sư minh, các ngươi toàn chân giáo đệ tử, chẳng lẽ mình đều lẫn nhau không nhận biết sao? Đỗ Vũ lúc này chỉ có thể kiên trì nói ra, người sư muội này ngươi không phải có chỗ không biết, chúng ta toàn chân giáo từ toàn chân thất tử thời điểm liền chia làm 7 cái lưu phái, lẫn nhau một chi, phân tán toàn quốc các nơi, lưu truyền mấy trăm năm, lẫn nhau trong lúc đó không biết cũng là bình thường. Thanh Linh Nhược nghe đến đó có chút kinh ngạc, còn có thể cái này dạng chơi đùa sao? Lý Thanh Giao cũng ở một bên gật đầu nói ra, đúng là cái này dạng. Toàn chân giáo từ toàn chân đạo người sáng lập Vương Trùng Dương sáng lập, hắn có 7 vị đệ tử đích truyền. Sau lại mỗi một vị đệ tử đích truyền đều tự sáng lập một cái chi. Theo thứ tự là Mã Ngọc Gặp Tiên phái, Khâu Sử Cơ Long môn phái, Đàm Sử Thụy Nam môn phái, Lưu Sử Huyền Theo núi phái, Hắc Đại Thông phái Hoa Sơn, Vương Sử Nhất toàn chân phái, còn có Tôn Bất Nhị Thanh Tinh phái. Thanh Linh Nhược nghe đến đó gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói ra, như thế vừa nghe, sư huynh ngươi môn phái thật lớn, thật là phức tạp nha. Dĩ nhiên lớn đến bản phái đệ tử lẫn nhau cũng không nhận ra. Lúc này cái kia đẹp lạnh lùng nữ tử Lục Kiêu Ngọc nghe xong Đỗ Vũ lời nói, tại nơi này khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, mời ngươi chứng minh chính mình là toàn chân giáo đệ tử. Đỗ Vũ cau mày, tức giận nói ra, ta chứng không phải chứng minh với các ngươi có quan hệ gì. Các ngươi là toàn chân giáo Thanh Tĩnh phái đệ tử, ta là Theo núi phái đệ tử, ta vì cái gì muốn hướng các ngươi chứng minh? Nghe nói như thế, nàng kia cắn răng, sau đó nói ra, vậy liền đắc tội. Thanh Tĩnh phái đệ nhị 10 ngũ đại đệ tử Lục Kiêu Ngọc hướng sư thúc thỉnh giáo võ công. Như sau đó chứng minh ngươi đúng là sư thúc ta, Hiểu Ngọc mặc cho xử trí. Nói bá một kiếm liền hướng Đỗ Vũ đâm qua đây. Đỗ Vũ thuận tay bắn ra, đưa một tiếng, liền đem kiếm của nàng cho bắn bay trên không trung. Hạ xuống sau đó, bá một cái liền cắm trên mặt đất. Đối phương sững sờ tại chỗ, sau đó kinh hô thành tiếng, huyền âm chỉ. Sau đó đối phương không mình hành lễ, toàn chân giáo Thanh Tĩnh phái đệ nhị 10 ngũ đại đệ tử Lục Kiêu Ngọc gặp qua sư thúc. Đỗ Vũ hừ một tiếng, ngươi không phải mới vừa còn không thừa nhận sao? Lục Kiêu Ngọc hồi đáp, hiện tại ta đã xác định. Vừa rồi sư thúc sử ra chính là ta toàn chân giáo Cửu Âm chân kinh chính giữa huyền âm chỉ. Sư thúc đúng là ta toàn chân giáo người. Điều này làm cho Đỗ Vũ trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn vừa rồi dùng đúng là Cửu Âm chân kinh chính giữa võ công. Hoàng Dung đem Cửu Âm chân kinh truyền lên đến đàn văn kiện ngay giữa. Hắn học Cửu Dương thần công, đương nhiên cũng đúng Cửu Âm chân kinh cảm thấy hứng thú, nhất âm nhất dương, âm dương tịnh tệ, càng có giúp cho tu luyện, kết quả không nghĩ tới Cửu Âm chân kinh dĩ nhiên là toàn chân giáo võ công, đây thật là làm cho hắn không nghĩ tới. Tỉ mỉ nghĩ lại dường như cũng không thành vấn đề, Hoa Sơn luận kiếm sau đó, Cửu Âm chân kinh liền rơi xuống Vương Trùng Dương trong tay. Lấy võ công của đối phương tài tình, tự nhiên có thể hiểu thấu đáo Cửu Âm chân kinh, đem bên trong một ít võ học giao cho mình mấy vị đệ tử lưu truyền tới nay, cũng không phải là không thể. Chứng kiến Đỗ Vũ tại nơi này không nói lời nào, Lục Kiêu Ngọc tiếp tục không người hành lễ, sau đó nói ra, vừa rồi có nhiều đã tội, mời sư thúc trách phạt. Đồ Vũ nói ra, tính rồi, ngược lại cũng không nhận ra. Người ta điểm bất đồng phái, ta vì cái gì muốn trách phạt ngươi? Hơn nữa, ngươi nói ngươi là toàn chân giáo đệ tử, ngươi chính là a? Ngươi không biết ta, ta còn không biết ngươi nghi. Vừa dứt lời, liền thấy Đồng Linh Linh lại một bước bật tiến lên đây, từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sổ nói ra, sư thúc, đây là chúng ta một phái này truyền thừa đồ lục, mời thúc thúc xem qua. Chúng ta một phái này chỉ lấy nữ đệ tử, toàn chân thất tử ở giữa, Tôn Bất Nhị là duy nhất nữ đạo sĩ, nàng dòng chính truyền thừa là nữ đệ tử, điểm này cũng đúng được với hào lại. Chương 337, hai cái sư chất nữ, lại thêm hai cái miệng. Đỗ Vũ làm bộ tiếp nhận đồ lục, nhìn mấy lần, nghĩ thầm, cỏ, thật đúng là gặp phải chính chủ. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Thừa nhận còn là không thừa nhận đâu. Đây nếu là không thừa nhận, nhân gia có chứng cứ, chẳng phải là chứng minh ta là giả. Đây nếu là thừa nhận, còn không biết đối phương là tới làm gì đâu. Lần này tới là một thanh tịnh phái đệ tử, một ngày kia nếu là thật đến cái theo núi phái đệ tử, ta không phải lộ tẩy sao? Thế nhưng ngoài mặt Đỗ Vũ còn trang làm thần tình lạnh nhạt dáng vẻ, gật đầu nói ra, xem ra thực sự là ta toàn chân giáo đệ tử. Các ngươi tới chuyện gì hả? Đồng Linh Linh nói ra, 10 ngày trước, chúng ta sư phụ cũng đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, sư phụ trước khi đi phía trước giao cho ta nhóm. Nói sư thúc tương lai là chúng ta toàn chân giáo một đời mới trưởng giáo, để cho chúng ta tới đầu nhập chạy sư thúc. Mời sư thúc thu lưu. Lục Tiêu Ngọc cũng nói ra, sư phụ ta 10 ngày trước qua đời. Trước khi đi phía trước giao cho ta hai người tới Đỗ gia trấn tới đầu nhập chạy sư thúc. Sư phụ nói ta hai người bản lĩnh học còn chưa đủ, thế nhưng hắn đã ngày giờ không nhiều không phải có thể dạy chúng ta, để cho chúng ta tới trước theo sư thúc học tập bản lĩnh. Cũng đem bản phái trưởng ấn tạm thời giao cho hắn làm sư thúc bảo quản, chờ, các loại, sư thúc cho là chúng ta bản lĩnh học được vị. Lại do sư thúc định đoạt chúng ta một phái này tương lai trưởng môn. Ta và sư muội lo liệu xong sư phụ hậu sự, qua hết đầu thất, cái này liền tới đầu nhập chạy sư thúc. Bản phái trưởng ấn ở chỗ này, mời sư thúc tìm đọc. Nói xong đối phương đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ đàn tử, sau khi mở ra bên trong là một cái hoàng kim đại ấn. Đỗ Vũ trong lòng kêu một tiếng khổ, ngoa tạo, đây là chuẩn bị ỷ tại chỗ không đi. Mặc dù là hai cái đại mỹ nữ, thế nhưng đây là hai cái mìn định giờ a. Cái này không chừng một ngày kia liền lời. Đối phương sư phụ cũng cố gắng tập nha. Biết ta chỗ này có lợi chỗ chiếm, liền phái hai cái mỹ nữ đệ tử tới chiếm tiện nghi tới. Cái này kiên quyết không thể muốn. Thế nhưng sau đó Đỗ Vũ thoáng cái ngây ngẩn cả người, không đúng, 10 ngày trước. 10 ngày trước ta còn không được hệ thống đâu. 10 ngày trước ta còn không có giả mạo toàn chân giáo đệ tử đâu. Đối phương sư phụ 10 ngày trước mất liền nhắc tới ta, đây là chuyện gì xảy ra? Điều này làm cho Đỗ Vũ vô cùng nghi hoặc, cầm lấy đối phương đại ấn nhìn hai lần, hắn hiện tại từ trưởng tôn hoàng hậu, Hoàng Dung, từ hoàng hậu, Tiêu Phong bọn họ nơi đó đạt được rất nhiều cổ đại đồ đạc, đối với đồ cổ đã có nhất định kiến thức. Cầm lấy đối phương cái kia một cái đại ấn, trong tay đầu một ước lượng cũng biết là thực sự hoàng kim chế tạo. Lại cẩn thận xem đại ấn bao tương, công nghệ các phương diện đều đối được với hảo, xem ra đúng là Tống Triều lưu lại. Bảo hiểm trong lúc, Đỗ Vũ còn chụp một tấm bức ảnh phát Hoàng Dung, Hoàng Dung tỷ tỷ, bang ta xem một chút cái này có phải hay không toàn chân giáo thanh tĩnh phái đồ đạc. Rất nhanh Hoàng Dung phát tới tin tức, hư đệ đệ, đây là toàn chân giáo Tôn Bất Nhị đại ấn, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hoàng Dung lúc này tiết điểm, toàn chân thất tử đã riêng phần mình lập phái, nàng thành tựu người cùng thế hệ, tự nhiên nhận thức thứ này. Có Hoàng Dung chứng minh, vậy đã nói rõ cái này đại ấn là thật. Đây nếu là thực sự, cái kia đối với toàn chân giáo thanh tĩnh phái mà nói, liền là trọng yếu nhất bảo vật. Đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện cầm loại vật này giao cho trong tay mình dùng để đi lừa gạt. Như vậy nói cách khác, thứ này đúng là bọn họ sư phụ trước khi đi phía trước yêu cầu chuyển giao cho mình. Cái này Đỗ Vũ ra đầu đều tê dại, người khác đều tê tê, đã không biết rõ cái này rắc rối phức tạp quan hệ. Vì sao? Ta chỉ là giả mạo toàn chân giáo đệ tử a. Làm sao ở tại bọn hắn sư phụ trong miệng đầu, ta lại thành thực sự toàn chân giáo đệ tử có câu nói là vạn sự không quyết định được hỏi hệ thống nha. Đỗ Vũ lập tức phát sinh tin tức dò hỏi, hệ thống giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Hệ thống hồi đáp, ta sửa chữa thời không nhân quả. Ký chủ nếu muốn ngụy trang thành toàn chân giáo đệ tử, ta đây tự nhiên muốn giúp ngươi giả tạo các loại chứng cứ chứng minh. Ngươi không cần lo lắng, bây giờ đang ở toàn chân giáo các phái truyền lưu đồ lục ở giữa, ngươi cũng là đường đường chính chính theo núi phái 20 tứ đại đệ tử, duy nhất đệ tử truyền. Nghe được cái này trả lời, Đỗ Vũ nhịn không được đều muốn phách tốt của mình, trong lòng cũng sắp khóc, hệ thống, ngươi chơi ta không? Ta chính là thuận miệng nói dối mà thôi. Mẹ, hiện tại phản sẽ để cho ngươi làm cho trở thành sự thật, đây con mẹ nó tới hai cái con ghẻ, ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Vũ lúc này người đều chết lặng. Thế nhưng sự tình đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Khóe miệng co quắp ra vẻ tươi cười, sau đó nói ra, nguyên lai là đệ tử bản môn a. Nếu sư tỷ Lâm Trung có chút giao phó, cái kia hai người các ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong a. Lục Tiêu Ngọc cùng Đồng Linh Linh đồng thanh nói, tạ sư thúc thu lưu. Được rồi, trong nhà này đầu lại thêm hai cái người ăn cơm. Cái tiểu viện này nhi càng ngày càng không đủ ở, may mà cách đó không xa, mới tòa nhà đang nhanh chóng kiến thiết. Cái này có người chính là dễ xử lý sự tình. Hiện đại hóa kiến trúc đội xây nông gia tiểu biệt thự trang viên, tốc độ kia còn không phải là rất nhanh, phòng chừng có nữa hai ngày chủ thể liền muốn xây xong. Còn lại đúng là bên trong trang viên bộ trang sức, định viện kiến thiết, đến lúc đó người có thể vào ở, địa phương liền lớn. Còn tốt cái này tới là hai cái mỹ nữ, nhìn lấy cảnh đẹp ý vui, không phải hai cái người cường tráng. Nếu như hai cái tiểu tử, hắn là kiên quyết không thu. Nếu đối phương đều đã thành chính mình sư chất nữ, chính mình cái này làm sư thúc lần đầu gặp mặt dù sao cũng phải có điểm biểu thị a. Đỗ Vũ làm bộ làm tịch vào một không. Hai cái phòng, sau một lát lấy ra hai cây trăm năm linh sâm, một người một căn nói ra, sư thúc cũng không cái gì lễ gặp mặt, liền một người một căn nhân sâm a, làm cái hoa quả ăn chơi đùa. Giờ khắc này, Lục Tiêu Ngọc là hoàn toàn tin người trước mắt này tuyệt đối là bọn họ toàn chân giáo sư thúc. Lời nói nhảm, cái này nếu không phải là thân sư thúc, sao có thể vừa thấy mặt đã tiễn một căn trăm năm linh sâm a? Thứ đồ tốt này, các môn các phái vậy cũng là làm bà bối, đệ tử nòng cốt đều kiếm không sợ cái biên nhi. Cái này vừa thấy mặt đã tiễn lớn như vậy lễ, ngươi nhắc tới sư thúc hắn không phải rồi thịt, có thể làm như vậy. Sau đó Đồ Vũ lại ho khan một tiếng, nói ra, các ngươi ăn cơm chưa rồi sao? Lục Tiêu Ngọc hồi đáp, sư thúc đã ăn. Thế nhưng bên cạnh Đồng Linh Linh cái bụng lại cô lỗ lỗ một tiếng, cái này vừa nghe hiển nhiên là đang bị đói đâu. Chương 338, minh bạch rồi, sư thúc cái này gọi là điệu thấp. Điều này làm cho Lục Tiêu mặt ngọc đỏ lên, các nàng tới vội vội vàng vàng, sắp thực còn chưa ăn cơm chưa đâu. Thế nhưng vừa nghĩ tới đã thu sư thúc một căn trăm năm linh sâm, nào có ý nói mình chưa ăn cơm, phiền toái nữa nhân ra. Nhưng là không nghĩ tới mới dối trá đã bị đâm thủng. Đỗ Vũ cười rồi một nói, đều gọi ta gọi sư thúc, tới đến nơi này của ta còn có thể không nuôi cơm sao? Vừa vặn chúng ta mới cơm nước xong, còn có chút cơm thừa, các ngươi liền thích hợp ăn đi, không ngại chứ? Lục Tiêu Ngọc, Đồng Linh Linh liền vội vàng gật đầu, không ngại, không ngại, sư thúc quá khách khí. Để cho hai người ở bàn đá ngồi xong, Đỗ Vũ vào phòng, khoảng khắc lại bưng ra một nồi ngàn năm linh gạo cơm. Sau khi mở ra một người múc một chén, hai nữ nhân tất cả đều xem lên người. Sau đó trừng mắt Đỗ Vũ, mỹ lệ đại mắt mở thật to, trong lòng tất cả đều là chấn động. Sư thúc, ngươi đem cái này gọi là cơm thừa, còn để cho chúng ta bỏ qua cho. Ô ô ô, sư thúc nhà cơm thừa đều xa xỉ như vậy sao? Đây nếu là cơm thừa, ta tình nguyện mỗi ngày ăn cơm thừa. Ăn cơm ăn ngàn năm linh gạo cơm, sư thúc ra là điều kiện gì hả? Dám như thế ăn? Đỗ Vũ nói ra, nấu ăn đã không còn kịp rồi, liền chắp và ăn chút cơm à, thế nhưng cơm bao ăn no, ăn hết mình. Hai người nhìn lấy cái kia một đại nồi hơn 10 cân ngàn năm linh gạo cơm, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đồng Linh Linh hai tòa đại sơn đều run rẩy giật mình, thơm quá a. Ngàn năm linh gạo cơm ta còn cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu. Đến lúc này sư thúc trong nhà lại là trăm năm linh sâm, lại là ngàn năm linh gạo cơm. Đây cũng ăn lại đem, nàng đều có chút ngượng ngùng. Nàng rất muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng lại cự tuyệt không được. Sư thúc cho nhiều lắm, nàng làm sư chất tại sao có thể cự tuyệt đâu? Liên Lục Tiêu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc, muốn cự tuyệt lại không mở miệng được. Bên cạnh Thanh Linh Nhược cũng ở chiêu đãi các nàng. Đối với Thanh Linh Nhược mà nói, cái nhà này hắn hiện tại tiềm thức là lấy nữ chủ nhân tự cho mình là. Ở trong mắt nàng đầu, hai cái này là Đỗ Vũ sư chất, cái kia tự nhiên cũng là của mình sư điện, liền nhiệt tình nói ra, đừng khách khí, tùy tiện ăn. Chúng ta bình thường đều là như thế ăn. Nghe nói như thế, Lục Tiêu Ngọc cùng Đồng Linh Linh cũng cảm giác được chính mình bị sét đánh, gì? Bình thường đều như thế ăn. Trời đất ơi, sư thúc trong nhà đây là điều kiện gì? Thứ đồ tốt này ngẫu nhiên ăn một bữa, cái kia đều thuộc về đại môn phái. Ngươi mỗi ngày ăn cũng không sợ đem trong nhà ăn chết rồi sao? Sau đó các nàng xem Đỗ Vũ nông gia tiểu viện, nghĩ thầm, trong nhà này đầu xác thực nhìn lấy cố gắng nghèo. Thế nhưng vừa liếc nhìn trước mắt cái này ngàn năm linh gạo cơm, lại nghĩ thầm, ngươi cái này cũng gọi nghèo. Minh bạch rồi, sư thúc cái này gọi là điệu thấp. Không để bụng bên ngoài vật chất hưởng thụ, chỉ truy cầu đại đạo. Thảo nào sư thúc tuổi còn trẻ liền có loại này thực lực. Ngoài mặt trong nhà thời gian qua được phi thường một mạc, ở trong mắt người ngoài còn rất nghèo. Nhưng trên thực tế đã là đại đạo quy chân, phản pháp tự nhiên, đây mới là cảnh giới a. Vì vậy hai người cũng sẽ không khách khí, lập tức hóa thân làm vui sướng ăn uống người. Cái này ăn hai người bọn họ, cảm động nước mắt đều nhanh rớt xuống, đời này cho tới bây giờ chưa ăn qua xa xỉ như vậy, ăn ngon như vậy cơm. Các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày ăn ngàn năm linh gạo có thể ăn được ăn no. Vừa ăn một bên thầm nghĩ lấy, nguyên lai sư phụ để cho chúng ta tìm đến sư thúc là có nguyên nhân. Sư phụ trước khi đi trả cho chúng ta tìm một cái tốt quy tốt. Sư phụ có lòng. Xa xa nút trong bóng tối các môn các phái nhân, thấy như vậy một màn, nước mắt đều nhanh xuống. Nghĩ thầm, ngoa tạo, muốn không ta cũng đi nhận thức cái sư thúc. Đây cũng có trăm năm linh sâm có thể được, có thể ăn ngàn năm linh gạo cơm, người sư thúc này gọi không thua thiệt nha. Đây cũng chính là nghĩ lấy Đỗ Vũ không nhất định có thể nhận thức. Đỗ Vũ nếu như nhận thức lời nói, phòng trường không biết lại có bao nhiêu người chạy đến trước mặt hắn tới nhận thức sư thúc. Thậm chí để cho hắn chung một ít người phản bội sư môn, đối phương khả năng đều nguyện ý không phải bọn họ đối với sư môn bất trung a, thật sự là Đỗ Vũ bên này cho nhiều lắm. Mỗi ngày ăn ngàn năm linh gạo cơm còn đủ, liền hỏi bây giờ thiên hạ này cái nào môn phái dám làm như vậy. Liền những thứ kia môn phái lớn, một năm này xuống tới có thể ăn 2-3 bỗng nhiên ngàn năm linh gạo cơm, cũng đã rất lưu phê. Cái này nhìn lấy bọn họ đều là nóng mắt không gì sánh được. Nhìn lấy Lục Tiêu Ngọc cùng Đồng Linh Linh tại nơi này thật nhanh đem cơm, bọn họ chảy nước miếng liền không chịu thua kém chảy xuống. Ngày hôm nay, xem bộ dáng là một cái nhiều chuyện thời gian. Đang ở hai đại mỹ nữ lùa cơm thời điểm, trước cửa lại ngừng mấy chiếc xe, từ phía trên đi xuống ba nhóm người. Đi tới cửa, mặc dù lớn cửa phanh, thế nhưng đối phương vẫn như cũ đi đầu ân cần thăm hỏi, xin hỏi có thể vào không? Chứng kiến đối phương như thế có lễ phép, xem ra không phải ác khách, Đỗ Vũ gật đầu nói ra, mời đến. Cái này ba nhóm bởi vì thủ chính là một người đàn ông trung niên, một người tuổi còn trẻ nam tử, còn có một người trung niên mỹ phụ. Đầu tiên mở miệng chính là cái kia mỹ phụ trung niên, đối phương người mặc màu cà phê tiểu tây trang bao mông quần, bao gồm vóc người rất tốt. Xin hỏi, ngươi là Đỗ Vũ Đỗ tiên sinh 607 sao? Đỗ Vũ gật đầu nói ra, ta chính là. Đối phương nghe nói như thế tự nhiên cười nói, ngươi tốt, ta gọi Trúc Mưa Nhưng, là Mưa Nhưng thực phẩm tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, lao công là ít thị trường, mạng muội tới chơi, cũng xin Đỗ tiên sinh thứ lỗi. Bên cạnh trung niên nam tử kia người mặc câu phục, hiện ra phi thường nghiêm túc, lúc này cũng mở miệng nói ra, ngươi tốt, ta gọi Tiễn Quốc Phú, bị nhân đang long tập đoàn tổng tài, đến từ sâu thành phố. Người trẻ tuổi kia cũng mở miệng nói ra, ta họ Hoắc, đến từ Hương Giang Hoắc gia. Ở tại bọn hắn tự giới thiệu thời điểm, Đồ Vũ thì đem bọn hắn tin tức tương quan báo cáo hệ thống, làm cho hệ thống cung cấp tương ứng tin tức. Tuy là tốn chút tiền lẻ, thế nhưng đối với Đồ Vũ mà nói không coi vào đâu. Hắn lập tức sẽ biết mấy người này cặn kẽ tin tức, bao quát bối cảnh của bọn họ. Sau đó gật đầu nói ra, mấy vị ý đồ đến ta đại khái đã đoán được. Các ngươi riêng mình gia tộc, ta cũng biết, thuộc về có thể bị tiếp thu giao dịch đối tượng. Các vị cụ thể muốn thứ gì? Ba người liếc nhìn nhau, người trẻ tuổi kia trước mở miệng nói ra, nhà của ta lão nhân lớn tuổi, thân thể không tốt lắm. Ta nghĩ muốn cầu một gốc kích thọ duyên niên trăm năm linh sâm, không biết là có hay không. Chương 339, tới cửa xin thuốc. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, có thể, hiện nay còn có một gốc 200 năm linh sâm, nặng hơn 920 gram. Bất quá 200 năm linh sâm dược hiệu càng cao, một bội này nhân sâm có thể gánh vác hai cây thông thường 100 năm linh sâm. Cái này tự nhiên giá cả cũng càng đắt một chút, 1 gram 600 ngàn, nếu là có thể tiếp nhận nói. Đối phương lập tức gật đầu, cao hứng hô, có thể, thật tốt quá, một gốc đỉnh hai cây, ha ha, vì sao không muốn? Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Đối phương thực sự là sướng đến phát rồi, gia tộc cho nhiệm vụ là từ Đỗ Vũ nơi đây ít nhất cầu mua một gốc 100 năm linh sâm. Bởi vì nhà bọn họ lao ra tử tình trạng cơ thể thật sự là sắp không chịu nổi. Lao ra tử nhưng là bọn họ nhà cây trụ, chỉ cần đối phương ở một ngày, gia tộc thật giống như có một căn định hải thần châm giống nhau. Đối với bọn hắn mà nói, xài bao nhiêu tiền chỉ cần có thể làm cho lao gia tử kéo dài thọ mệnh, đều là đáng giá. Cái này không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Nói xong đối phương lập tức chuyển khoản 560 triệu. Thực tế giá tiền là 552 triệu, thế nhưng đối phương trực tiếp cho cái số nguyên. Nay cũng tốn hơn 5 tỷ mua một căn 100 năm linh sâm, cũng không lưu ý cái này mấy triệu, sở dĩ không thể lộ vẻ vẹn vẹn tính toán. Nếu có thể giao hảo Đỗ Vũ, thu được đối phương hảo cảm, về sau không đúng còn có thể có chuyện nhờ đến thời điểm, đến lúc đó thì càng tốt lên tiếng. Cho nên đối phương làm như vậy là ở hướng Đỗ Vũ lấy lòng, cái này liền có thể nhìn ra được, những thứ này con em của đại gia tộc tình thương vẫn là rất cao. Đỗ Vũ tự nhiên cũng không khách khí, đối phương nguyện ý cho, hắn cũng không từ chối cần thiết, lại nói Hương Giang Hoắc gia vẫn là một cái tốt gia tộc, về sau có thể thành vì giao dịch lâu dài đối tượng, tự nhiên cũng liền tiếp nhận rồi. Đối phương xem Đỗ Vũ không có cự tuyệt, cũng là mặt mày rạng rỡ, lập tức đưa lên chính mình tên mảnh nhỏ, ngoài ra còn có một tấm danh thiếp. Đỗ tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, mặt khác một tấm là ta ra danh thiếp. Về sau Đỗ tiên sinh nếu tới Hương Giang lời nói, làm ơn tất liên hệ ta, ta nhất định tận tình địa chủ. Đỗ Vũ gật đầu cười nói ra, tốt. Nói xong vào nhà lấy một ít túi 100 năm linh gạo, 1 kg chân không đóng gói, còn có một túi lớn 10 kg dưỡng sinh gạo kê. Sau đó nói ra, cái này liền tặng cho các ngươi gia lão gia tử dùng để bổ thân thể. Cái này một ít túi là 100 năm linh gạo, không thể ăn nhiều, một lần 2 lượng, cách 3 ngày ăn một lần. Có thể tầm bổ thân thể, sẽ để cho lão gia tử thân thể tốt hơn, ích thọ duyên niên. Túi lớn giống như nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê, mỗi ngày có thể ăn một đại bát, dinh dưỡng càng thêm phong phú, thời gian dài ăn có lợi chỗ. Nghe nói như thế đối phương càng cao hứng hơn, gật đầu nói ra, ta nhất định đem lời mang cho gia gia ta, cảm tạ Đỗ tiên sinh đưa tặng. Đỗ Vũ làm như vậy, đã có đáp lễ không chiếm đối phương tiện nghi ý tứ, cũng là có qua có lại lẫn nhau chăm đối. Đệ tam, là vì chính mình đánh một chút quảng cáo. Hắn hệ thống về sau muốn thăng cấp, cần đại lượng tài chính. Hoắc gia coi như là một ưu chất khách hộ, về sau 100 năm linh gạo các loại đồ đạc có thể cung cấp cho đối phương, trước hết làm cho đối phương dùng thử một cái nhìn hiệu quả, đây không phải là thường xài vận doanh thủ đoạn sao? Mặt khác, hắn dưỡng sinh gạo kê nhiều như vậy, lập tức cũng muốn thành lập công ty ra bên ngoài tiêu thụ. Tương đối với 100 năm linh gạo mà nói, dưỡng sinh gạo kê càng là kiếm tiền đầu to. Dù sao 100 năm linh gạo là đồ tốt, vật hiếm thì quý, không có khả năng đại lượng xuất hàng. Giá cả tuy rất cao, thế nhưng số lượng không có khả năng đại. Dưỡng sinh gạo kê cũng không giống nhau, có thể mặt hướng đại chúng đoàn người. Thập phẩm dưỡng sinh gạo kê liền 200 đồng tiền một cân, là gia đình bình thường quyết tâm khẽ cắn môi, cũng có thể ăn nổi một hai bỗng nhiên đồ vật. Cái này về sau mở ra thị trường, hàng năm kiếm mấy trăm ức, hơn 100 tỷ cũng không thành vấn đề. Dưỡng sinh gạo kê tự nhiên cũng phải cần đi cao cấp lộ tuyến, sở dĩ trước giờ tặng cho Hoắc gia như vậy đại gia tộc một ít, để cho bọn họ trước giờ ăn thử, đây cũng là ở cao cấp trong đám người thành lập tiếng tăm, nói tiền doanh tiêu. Đưa đi Hoắc gia thanh niên nhân này. Người trung niên nhân kia lại mở miệng nói ra, Đỗ tiên sinh, là như vậy, mẫu thân ta mắc bệnh ung thư, là ung thư phổi. Nghe nói Đỗ tiên sinh nơi đây cũng có thần kỳ dược vật, có thể trị liệu, sở dĩ chuyên tới để lấy, hy vọng Đỗ tiên sinh có thể hỗ trợ. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ gật đầu nói ra, 500 năm dễ bản làm diệp tử 9 mảnh, 90 triệu. Đối phương gật đầu cười, lập tức chuyển khoản, đồng dạng đối phương cũng không có chỉ chuyển khoản 90 triệu, mà là trực tiếp cho 100 triệu. Hiển nhiên cũng là muốn cùng Đỗ Vũ gần hơn quan hệ, về sau có thể thời gian dài giao hảo. Đỗ Vũ cũng tặng cho đối phương 1 kg 100 năm linh gạo, 20 cân nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia mỹ phụ trung niên. Cái kia nữ nhân nhìn đến lớn ước chừng 40 tuổi, thế nhưng phong vận không giảm. Giữ lại tóc dài, tràn ngập một loại chi tính hấp dẫn nữ tính lực. Hắn đợi đến trung niên nhân kia cùng Hoắc gia người thanh niên sau khi rời khỏi, nàng mới mở miệng, hiển nhiên có một số việc cũng không muốn người khác biết. Hồ Vi dân bọn họ sát luôn quan sát bản lĩnh cũng rất mạnh, cũng kiếm cớ ly khai. Cũng chỉ còn lại có 2 người ngồi ở trong bệnh viện, đối phương nói ra là như vậy, lão công bị kiểm tra đi ra mắc có bệnh bạch cầu. Không biết Đỗ tiên sinh nơi đây có biện pháp không? Nghe nói như thế, Đỗ Vũ liền biết vì sao đối phương muốn đẩy ra mọi người. Dù sao đối phương lão công là ít dài, chồng nàng mới, chỉ có tuổi gần 40 tuổi, chính là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, tương lai còn có rất lớn tăng lên không gian. Thế nhưng nếu như hắn mắc có loại này bệnh, bị truyền đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chặt đứt tiến trình, về sau sẽ không có tiến bộ không gian. đối phương đây là tới bí mật xin thuốc. Trên thực tế chính là như vậy, đối phương kiểm tra đi ra loại bệnh này đều lập tức phong tỏa, Triệu Tiên tốt, tin tức, tự nhiên không muốn người biết nhiều hơn, một phần vạn chuyển đi liền gây thêm rắc rối. Đỗ Vũ gật đầu nói ra, có. Sử dụng 800 năm cỏ san hô trái cây, một ngày một viên, chỉ cần 5 viên liền có thể khỏi hẳn. Bất quá thứ này giá cả có thể không phải tiện nghi. 1 gram 2 triệu, một viên trái cây khoảng chừng 50 gram, 5 viên khoảng chừng 500 triệu. Đối phương vừa nghe, gật đầu nói ra, tiền không là vấn đề. Đỗ Vũ nói ra, bất quá thứ này hiện tại không có ở trong tay ta, cần vào núi bỏ lấy, ngày hôm nay thời gian không còn sớm, đợi ngày mai ta lên núi mang tới. Đối phương nghe nói như thế, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, có thể hay không phiền phức Đỗ tiên sinh hiện tại bỏ lấy cương. Thân phận của ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu, để tránh khỏi thời gian đợi lâu, gây nên người khác ngờ vực vô căn cứ. Đỗ tiên sinh làm phiền ngươi, ta nguyện ý nhiều hơn 100 triệu trả thù lao. Chương 340, sơn gian phong cảnh. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ gật đầu nói ra, hành. Bất quá ngươi những thứ kia bảo tiêu gì gì đó không thể theo. Ngươi nếu như nguyện ý, có thể theo, thế nhưng nghe thấy không thể ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Nghe nói như thế, đối phương gật đầu nói ra tốt, vậy phiền phức Đỗ tiên sinh, chúng ta mau nhanh lên đường đi. Thông báo một phen sau đó, để lại chính mình bảo tiêu, đối phương lên Đỗ Vũ xe. Lái xe đến một chỗ chân núi, hai người đi bộ du sơn. Một lát sau, đối phương liền mệt mỏi đổ mồ hôi nhễ nhại, dù sao nàng là mang giày cao gót tới, cũng không nghĩ đến cách xa như vậy à. Đỗ Vũ cười rồi một nói, chiếu ngươi cái này cách đi, đừng nói ngày hôm nay, ngày mai ngươi cũng lấy không đồ đạc. Nói xong tiến lên ôm đối phương thắt lưng, trực tiếp cho đối phương tới một cái ôm công chúa, ở đối phương kinh hô ở giữa, Đỗ Vũ phi thân lên, hành tẩu sơn gian như dẫm trên đất bằng. Trúc Vũ Nhiên sắc mặt phi hồng, ôm Đỗ Vũ cổ, nghe đối phương khí tức, bắt đầu tim đập rộn lên. Đồng thời nàng cũng lần đầu tiên thấy được khinh công. Chứng kiến Đỗ Vũ nhảy búng một cái trong lúc đó, liền bay ra đi ra ngoài mấy chục mét, trong lòng nàng kinh thán không thôi, trên thế giới này quả nhiên có kỳ nhân dị sĩ a. Nguyên không bốn không tới võ hiệp tiểu thuyết cấp trên nói cũng không đều là giả. Cũng chỉ có như vậy thế ngoại cao nhân mới có thể có cái loại này bảo vật a. Trong chốc lát, hai người tới hoàn toàn hoang lương đỉnh núi, Đỗ Vũ ngừng lại, đem đối phương buông, cười nói ra, "Tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a. Ta thuận tiện đi nhà vệ sinh." Nói xong đem đối phương đẩy, Trúc Vũ Nhiên hai tay vịn tay, Đỗ Vũ đem quần của nàng đi lên đẩy hỏi có thể chứ? Trúc Vũ Nhiên gật đầu ừ một tiếng. Hai người vẫn nghỉ ngơi 2 giờ. Trong sơn cốc thường thường có thanh thúy tiếng vọng. Khi đó hai người đang ở thâm nhập giao lưu, tiến hành kịch liệt tranh luận. Hiển nhiên Trúc Ngữ Nhiên sống an nhàn sung sướng, không đi quá nhiều như vậy sơn đạo, 2 giờ sau đó đã mệt không được, khẽ động không muốn động. Đỗ Vũ cười nói ra, "Tỷ tỷ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi lấy đồ đạc, chờ ta một hồi, nửa giờ sẽ trở lại." Trúc Vũ Nhiên gật đầu, nhìn lấy Đỗ Vũ phi thân đi thân ảnh, sau đó sửa lại một chút tóc, cười tự nói, "Thiếu niên thật tốt, thật lợi hại. Có năng lực có nhiệt tình." Hắn hiện tại ghé vào bụi cỏ, chỉ nghĩ ngủ một giấc, một cũng không muốn nhúc nhích. Đỗ Vũ một bên chạy vội một bên nhanh nhẹn huýt sáo, cái này thư thản. Hắn cũng không biết mình vì sao phương diện kia nhu cầu càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn những thứ kia hồng nhan chi kỷ nhóm đều là chư thiên và giới, tại chính mình hiện thực thế giới hắn bây giờ còn chưa có một cái có thể lên lũy. Vốn là chuẩn bị ngày hôm nay cầm xuống thanh linh ngược, bởi vì có chuyện tạm thời trì hoãn. Lúc này Trúc Vũ Nhiên đưa tới cửa. Đối phương tuổi là hắn hiện tại gặp phải rất nhiều mỹ nữ ở giữa còn không có lứa tuổi giai đoạn. Càng thêm thành thục, dường như chín muồi cây đào mật. Hơn nữa đối với con dài được phi thường đẹp, vóc người cũng tốt khiến người ta kinh ngạc, thân đều lộ ra một loại thuộc nữ mùi vị. Giống như là lái đến sáng lạn nhất hoa mẫu đơn, chờ đấy ong mật tới hái. Không chỉ có như vậy, thân phận của đối phương cũng người thật hấp dẫn. Đỗ Vũ hiện tại đã càng ngày càng cường đại, tâm cảnh của hắn cũng càng ngày càng mạnh, công tác đã bắt đầu tùy tâm sử dụng. Đối với đưa tới cửa thịt, hắn tự nhiên là hân nhiên tiếp thu, cho nên mới cố ý mời đối phương cùng nhau lên núi, sau đó cho đối phương một cái ôm công chúa. Hơi chút hơi tìm tòi, người tỉnh ta nguyện, vậy tự nhiên nước chảy thành sông. Không thể không nói đại tỷ tỷ có đại tỷ tỷ chỗ tốt ta, biết nhẹ biết nặng, hiểu được phối hợp. Sau nửa giờ, Đỗ Vũ đã trở về, "Tỷ tỷ, cái gì đã lấy được?" Trúc Vũ Nhiên nói ra, "Chúng ta đây trở về sao?" Đỗ Vũ hì hì cười rồi một tiếng, "Sắc trời còn sớm a, ta cũng có chút mệt, tỷ tỷ ta nhóm lại nghỉ ngơi một hồi a." Trúc Vũ Nhiên nghe nói như thế, gật đầu nói ra, "Được rồi." Đỗ Vũ lại nói ra, "Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, không bằng ta cho tỷ tỷ phách điểm duy mỹ nghệ thuật chiếu, cho tỷ tỷ đến cái duy mỹ video a." Hai người lại hưu nhàn, rèn luyện 2 giờ. Đỗ Vũ từ trong túi đeo lưng đầu lấy ra 3 cái hộp. Hộp này chính là 800 năm cỏ san hô trái cây. Cách dùng đã cùng tỷ tỷ đã nói. Hộp này gọi hồng nhan dâu tây, là đưa cho tỷ tỷ. Trúc Vũ hiện nhiên nhìn lấy cái kia một hộp dâu tây, mỗi người lớn như đảo, đỏ dường như dù bị giống nhau, nhìn một cái liền không giống bình thường. Đỗ Vũ nói ra, đây là một loại linh quả, có thể cho tỷ tỷ biến đến đẹp hơn, thanh xuân thường trú. Lời nói này, Trúc Vũ Nhiên phi thường mừng rỡ, nữ nhân kia biết không thích có thể làm cho mình đẹp hơn, có thể mỹ dung dưỡng nhan đồ đạc. Sau đó Đỗ Vũ lại chỉ vào một cái thủy tinh hộp nói ra, bên trong là 100 năm bách hoa mật. Đồng dạng là đồ tốt, là 100 năm linh nhỏ ngủ mật. Thời gian dài ăn có thể ích thọ duyên niên. Nữ nhân thường thường ăn, cũng có cực tốt mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Hai thứ đồ này vừa lúc thích hợp tỷ tỷ dùng. Nghe nói như thế, Trúc Vũ Nhiên cảm giác được vô cùng hưng phấn, đối phương có nhiều như vậy có thể trị liệu bệnh ung thư thần kỳ đông tây, tự nhiên lấy ra những vật khác cũng không giống bình thường. Những mỹ phẩm kia trên quảng cáo nói cái gì thanh xuân vĩnh trú, vậy khẳng định là gạt người. Thế nhưng đối phương nếu như nói đồ vật trong tay của hắn có hiệu quả này, Trúc Vũ Nhiên tuyệt đối tin tưởng. Nghĩ vậy, nàng hai chân câu lấy đối phương, mỹ nhãn như tơ nói ra, bây giờ đi về có phải hay không thời gian còn sớm a? Ta nhìn trong núi phong cảnh không sai, chờ, các loại, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm khẳng định rất đẹp. ngươi mang nữa tỷ tỷ ở trong núi này du ngoạn a. Đỗ Vũ Hân Nhiên tiếp thu, cười nói ra, tốt, ta tới mang tỷ tỷ kiến thức phong cảnh bất động. Sau đó hai người một đường ở trong núi du ngoạn khắp nơi, Đỗ Vũ thỉnh thoảng trả lại cho đối phương phách chút nghệ thuật chiếu, đến cái ghi chép cuộc sống tốt đẹp video nhỏ. Hai người tiếng cười dần dần đi xa, chỉ bất quá ở tại bọn hắn chỗ cũ, cành cây bên trên treo một cái xé rách tất chân, tại nơi này tùy phong lay động. Hai giờ sau đó, ánh nắng chiều gần tan mất, Trúc Vũ Nhiên bảo Tiêu có chút bận tâm, làm sao phu nhân còn chưa có trở lại. Đúng vào lúc này, bọn họ chứng kiến Trúc Vũ Nhiên cùng Đỗ Vũ vừa nói vừa cười đã trở về. Sau đó, cùng Đỗ Vũ có chút lưu luyến vây tay từ biệt, đệ đệ, ta đi trước. Ta sẽ nhớ ngươi. Đỗ Vũ cười nói ra, ta cũng sẽ nhớ ngươi, lúc rảnh rỗi vui mừng nên tỉ tỉ tới chơi đùa. Chương 341, Internet vận doanh, dưỡng sinh gạo kê. Sau đó Trúc Vũ Nhiên nháy mắt một cái, cười nói ra, tỉ tỉ cũng có không hoan nên ngươi tới chơi đùa. Có thời gian thời điểm, ngươi tới ít thành phố đến xem ta à? Tỉ tỉ xuất nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đỗ Vũ cười vây tay từ biệt, tốt, lúc rảnh rỗi nhất định đi. Trúc Vũ Nhiên bảo Tiêu trợ lý trong lòng còn kinh ngạc, làm sao đột nhiên phu nhân và đối phương quan hệ tốt như vậy à? Trong lòng không hiểu bọn họ đều không có phát hiện, phu nhân của bọn hắn trên đùi vớ màu da chỉ còn lại có một cái, hơn nữa hoa một đạo một đạo. Làm ngồi lên xe, Trúc Vũ Nhiên trợ lý mới chỉ có chú ý tới. Đồng thời tỉ mỉ nàng còn phát hiện Trúc Vũ Nhiên trên váy treo một hai căn lá thông, tóc thật dài cuối còn có chút thảo tiết. Điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi nhảy, cảm giác mình phát hiện khó lường sự tình. Nàng vội vã quay đầu sang một bên, nghĩ thầm, muôn ngàn lần không thể đoán mò à, bằng không có thể hay không bị giết người diệt khẩu à? Ta đi. Nghĩ như vậy, phu nhân đi lên núi 6 giờ. Thời gian này hơi dài. Tính rồi, chuyện này liền nát vụn trong bụng ta đầu, về sau muôn ngàn lần không thể nói. Trúc Vũ Nhiên đi qua cửa sổ xe chứng kiến chính mình chợ để ý tại nơi này lằng lằng xuất thần, sau đó quay đầu, khỏe miệng ôm lấy vẻ mỉm cười, hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đối phương liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Trúc Vũ Nhiên nhẹ nhàng cười nói ra, ngươi theo ta có mấy năm à, ta là coi ngươi là tâm phúc. Mấy năm nay làm rất tốt, nên tăng lương cho ngươi. Về sau liền mỗi tháng tiền lương 10 vạn. Đối phương vừa nghe, vội vã mừng rỡ nói ra, cảm ơn lão bản. Nàng thông minh trong đầu lập tức minh bạch rồi, đây là lão bản cho tiền ém miệng. Lúc này nàng lại cúi đầu thời điểm, mới chỉ có chú ý tới lão bản tất chân dường như có điểm mà bước. Sau đó nàng thân thủ đem Trúc Vũ Nhiên trên đùi lá thông, trên người thảo tiết, tỉ mỉ bỏ đi. Trúc Vũ Nhiên cười rồi một nói, vẫn là ngươi cẩn thận tỉ mỉ a. Ta liền thích ngươi cái này cẩn thận tỉ mỉ, nhớ kỹ về sau thường nhắc nhở ta. Tốt, lão bản. Trợ lý run lên trong lòng, hút một khẩu khí, nghĩ thầm, lão bản có ý tứ là chẳng lẽ về sau còn có về sau. Sau đó đầu óc hắn hiện lên Đỗ Vũ cái kia đẹp trai không gì sánh được, khí chất như tiên bộ dạng, thầm nghĩ nói, muốn là như vậy, ai không nguyện ý còn có về sau. Lý Vũ Nam hành động tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn mấy ngày, toàn quốc các nơi chủ yếu là tỉnh lỵ thành thị, trọng yếu thành thị đều đã mở tốt lắm một nhà cửa hàng. Mà cái này thời gian mấy ngày, các nàng đã từ lâu đang tiến hành vận doanh bố cục. Trên internet không biết từ lúc nào bắt đầu mà bắt đầu có các loại phổ cập khoa học dưỡng sinh tiếp mời. Nào đó nổi tiếng bác chủ mở tổ tiệm đại gia biết cái gì gọi là dưỡng sinh gạo kê sao? Thông thường gạo kê, lại gọi kê, là sống một năm lúa chính quy ngũ cốc. Đơn giản điểm tới nói chính là trồng xuống kê chỉ có thể sinh trưởng một năm liền chết. Sau đó hạt giống lại trồng xuống, nảy mầm nở hoa kết trái, mỗi năm lặp đi lặp lại. Kê, ở cổ đại lại gọi hạt rẻ mét, là ngũ cốc hoa màu một loại. Còn có phong phú dinh dưỡng cùng đồ ăn sợi, từ xưa đến nay đều là chủ yếu lương thực và dưỡng sinh thu hoạch. Thời gian dài ăn gạo kê, càng có giúp cho thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng đại gia có nghĩ tới hay không một vấn đề, sống một năm kê, nếu như trong đó có mấy cây kê đánh vỡ sinh vật cực hạn, sinh trưởng vượt lên trước một năm, năm thứ hai có thể tiếp tục nở hoa kết trái sinh lương thực, cái này sẽ là kết quả gì? Dưới tình huống bình thường đây là rất khó làm được, bởi vì gen đã quyết định, loại này thu hoạch cũng chỉ có thể sinh trưởng sống sót. Thế nhưng bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Cũng tỉ như nói, nhân loại chúng ta dưới tình huống bình thường, thọ mệnh đều ở đây trăm tuổi trở xuống, thế nhưng cả thế giới trong phạm vi cũng chỉ có như vậy một ít vượt quá tưởng tượng lão nhân, bọn họ có thể sống đến 100 tuổi ở trên, thậm chí vượt lên trước 130 tuổi. Đối với một khỏa thông thường thụ mục mà nói, sống 100 năm tương đối bình thường, thế nhưng trên thế giới này, sinh trưởng hơn ngàn năm thụ mục cũng đồng dạng tồn tại. Nhân cùng cây là sinh vật, có thể làm được điểm này, có thể phá sinh mệnh cực hạn, như vậy cỏ đồng dạng là sinh vật, vì sao không thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn đâu? Không phải là không có như vậy cỏ, mà là chúng ta chưa từng có quan tâm tới có hay không thần kỳ như vậy cỏ. Hoặc có lẽ là chúng ta quán tính nhãn quang tương đối có cục hạn tính. Nói thí dụ như, nhân sâm kỳ thực cũng là thực vật thân hảo, một dạng nhân sâm cũng chỉ có thể sống mấy thập niên trên trăm năm. Thế nhưng trên thế giới này đồng dạng có ngàn năm nhân sâm, chúng ta chú ý tới. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ngàn năm nhân sâm có cực mạnh dược hiệu, cho nên chúng ta quan tâm. Thế nhưng đối với thông thường cỏ đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, chúng ta cũng không quan tâm. Cái này liền để cho chúng ta bỏ quên rất nhiều vấn đề. Cũng tỉ như nói chúng ta ăn gạo kê. Đông đảo gạo kê ở giữa, ngẫu nhiên cũng sẽ có hoang dã gạo kê, bởi vì đặc thù địa chất quan hệ đưa tới phá vỡ sinh mệnh cực hạn, sinh trưởng vượt lên trước một năm. Bởi vì phá vỡ sinh mệnh cực hạn, sở dĩ nó có thể trồng chất càng nhiều hơn dinh dưỡng, trái cây ở giữa còn có một loại không biết trường sinh vật chất. Như vậy gạo kê bị xưng là dưỡng sinh gạo kê. Từ xưa đến nay, mọi người kỳ thực đã sớm đã phát hiện loại này đặc thù gạo kê. Chỉ bất quá bởi vì trồng trọt điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có thể ở một ít địa chất điều kiện chỗ đặc thù sinh trưởng, cái này đưa tới nó sản lượng cực kỳ hữu hạn. Từ xưa đến nay, như vậy gạo kê đều là những quyền quý kia các phú hào chuyên trúc, một dạng dân chúng bình thường căn bản liền nhìn không được, thậm chí đều không biết. Ngày hôm nay may mắn đi nhà bạn làm khách, ăn vào trong truyền thuyết dưỡng sinh gạo kê, rất là khiếp sợ. Loại này gạo kê bất luận là từ miệng cảm giác vẻ ngoài vẫn là dinh dưỡng dưỡng sinh góc độ, đều là cực độ bất phàm. Có hình ảnh có chân tướng, đại gia mời xem. Thiếp mời cuối cùng kèm một tấm hình ảnh, là một chén dưỡng sinh gạo kê hình ảnh. Hình ảnh chính giữa gạo kê khỏa khỏa dường như trứng cá, rồi giao trong suốt phảng phất hổ phách. Cả bát cơm kẻ giống như là một cái sáng lên liệu lý giống nhau, thấy khiến người ta thán phục. Phía dưới có người không ngừng bình luận, oa, sau cùng hình ảnh cũng quá đẹp a. Này cũng có thể dùng đến làm mặt bàn. Ta đi. Một chén cơm xinh đẹp đều có thể làm mặt bàn, thực sự là khó có thể tưởng tượng, đây sẽ không là phê hình ảnh a ngàn. Chương 342, càng ngày càng nghiêm trọng. Lâu chủ, trên thế giới thật sự có dưỡng sinh gạo kê sao? Làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Trên lầu không thấy thiếp mời sao? Lâu chủ đã nói, loại này dưỡng sinh gạo kê từ xưa đến nay đều là nhà giàu quyền quý chuyên trúc, một dạng dân chúng bình thường căn bản không biết. Ta tới chứng minh, lâu chủ nói là thật, bằng hữu của ta có một cái quý tộc công tử ca, nhân gia trong nhà ăn cơm, mỗi ngày đều có một trận là loại này dưỡng sinh gạo kê. Hắn cho tới bây giờ đều không ăn thông thường gạo kê cơm. Ai, những quyền quý kia con em gia tộc ưu tú cũng không phải là không có đạo lý, nhân gia nắm giữ đại lượng người thường không có tài nguyên. Tựa như loại này dưỡng sinh gạo kê, thông thường bách tính căn bản là không có nghe nói qua. Đương nhiên giá cả nghe nói cũng là vô cùng sang quý, loại này gạo kê có người nói còn phân phẩm cấp, thấp nhất bình xét cấp bậc, một cân cũng cần 607-200 nguyên. Hoa, thực sự có loại này dưỡng sinh gạo kê nha. Cỏ. Cái gì tốt tài nguyên đều nhường những thứ này quyền quý giai cấp lũng đoạn cho, cái này không công bằng. Đối với, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì in chúng ta dân chúng bình thường không thể ăn loại này gạo kê? Yếu ớt hỏi một câu, loại này dưỡng sinh gạo kê nơi nào bán? Bản thân công phu tư một tháng 50 ngàn, tự nhận mỗi tháng còn có thể ăn nổi mấy trận loại này cơm, quỷ cầu địa chỉ. Cùng là cầu. Chúng ta kiêu ngạo người có thể ăn kém chút nữa. Hải tử chính là đang tuổi lớn, điều kiện cho phép ra, ta cũng muốn cho hải tử làm điểm loại này dưỡng sinh gạo kê. Quỷ cầu nơi nào bán? Cầu lâu chủ phát một địa chỉ. Quỷ cầu địa chỉ 1. Quỷ cầu địa chỉ 1000. Quỷ cầu địa chỉ 10086. Nói chung tiếp mời phát hỏa, trong nháy mắt đã bị đẩy lên hot search, phía dưới bình luận vô số. Vô số người hô không công bình, cho rằng ưu tú tài nguyên đều bị quyền quý giai cấp cho lũng đoạn, đều tại nơi đó kháng nghị. Đồng thời vô số người ở quỷ cầu địa chỉ, muốn đi mua một ít. Sau đó bác chủ lại trở về cái thiết mời, đại gia đừng hỏi, loại này dưỡng sinh gạo kê rất đắt. Có người nói loại này dưỡng sinh gạo kê phân thập phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Thập phẩm dưỡng sinh gạo kê là chỉ sinh trưởng 2 năm ở trên, 10 năm trở xuống kê, liền muốn 200 nguyên một cân. Cửu phẩm dưỡng sinh gạo kê là chỉ sinh trưởng 10 năm ở trên, 20 năm trở xuống kê, 400 nguyên một cân. Cứ thế mà suy ra, cao phẩm giá cả liền muốn bay lên gấp đôi. Nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê là chỉ sinh trưởng 90 năm trở lên, 100 năm trở xuống kê kết xuất trái cây, giá tiền là cao tới 102,000-400 nguyên một cân. Đại gia đừng hỏi, người bình thường thật không ăn nổi. Cái này thiếp mời chẳng những không có bỏ đi vô số người kháng nghị cùng ý niệm trong đầu, ngược lại là phía dưới dồn dập bình luận, kháng nghị lợi hại hơn, mắng ác hơn. Đánh rắm, 200 nguyên một cân, ai con mẹ nó không ăn nổi, ngươi khinh thường ai đó. Chính là, lão tử lặc lặc dây lưng quần, thất bát phẩm dưỡng sinh gạo kê, mỗi tháng cũng có thể ăn hai bữa. Lâu chủ đừng nói nhảm, ngươi dám không dám đem bán dưỡng sinh gạo kê địa chỉ phát ra ngoài, ngươi nhìn ta một chút ăn nổi không ăn nổi. Bản thân lương 1 năm 100 vạn, ngươi theo ta nói không ăn nổi loại này gạo kê, ta cười rồi. Lương 1 năm triệu thổi qua, ta chỉ có 2 chữ, ha ha, ngươi dám không dám đem địa chỉ phóng xuất. Mẹ, nói thật dễ nghe, cái gì con mẹ nó không ăn nổi, còn không phải là bị quyền quý giai cấp cho lũng đoạn tài nguyên. Đối với, bác chủ ngươi có bản lãnh đem bán gạo địa chỉ phóng xuất, nhìn chúng ta một chút đại gia có mua hay không lên được bắt đầu. Chúng ta một ngày đem ngươi tồn kho đều cho ngươi rời hết. Truy bác bạn trên mạng đi ngang qua, dự định 10 cân thập phẩm dưỡng sinh gạo kê. Kim Lăng bạn trên mạng đi ngang qua, dự định 10 cân cựu phẩm dưỡng sinh gạo kê. Thiên Phủ bạn trên mạng đi ngang qua, dự định 50 kg thập phẩm dưỡng sinh gạo kê. Phía dưới vô số toàn quốc các nơi bạn trên mạng cùng tiếp, dồn dập đánh ra đặt trước hồi phục. Còn có vô số bạn trên mạng chào phúng bắt chủ, tại sao không trở về lời nói rồi? Hiện tại dự định dưỡng sinh gạo kê bạn trên mạng đã vượt qua 1000 vạn. Ta thô sơ giản lược thống kê một cái, dự định thập phẩm dưỡng sinh gạo kê 1.200.000 tấn, dự định cựu phẩm dưỡng sinh gạo kê 200.000 tấn, dự định bát phẩm dưỡng sinh gạo kê 30.000 tấn. Tới, bác chủ phát một mua sắm địa chỉ, hoặc là phát một liên tiếp, chúng ta mua được người giao hàng phát mềm tay. Lúc này cái kia bác chủ lại đi ra xin lỗi các vị à, là ta nói sai không? Ta không nên khinh thường các vị bạn trên mạng. Ta không có khinh thường ý của mọi người nghĩ. Thật sự là loại này dưỡng sinh gạo kê xác thực không có chỗ mua đi. Loại này gạo kê từ trồng xuống thời điểm cũng đã bị dự định, người bình thường căn bản không có con đường mua được. Không có chỗ nào bán đi, cũng không có trên internet có tiêu thụ. Hơn nữa loại này dưỡng sinh gạo kê sản lượng cực kỳ hữu hạn. Theo ta vị bằng hữu kia nói, loại này dưỡng sinh gạo kê một năm sản lượng khả năng chỉ có mấy vạn tấn. Mấy vạn tấn nhiều không? Chúng ta hiện tại toàn quốc 15 ức người, một người phân phối 1 kg gạo kê lời nói, cái này liền cần 1.500.000 tấn gạo kê. Ta thừa nhận ta nói sai, lấy đại gia bây giờ thu nhập, khẽ cắn môi ai còn mua không nổi mấy cân lượng 100 khối tiền một cân gạo kê a. Thật sự là không có chỗ mua, đại gia cũng đừng hỏi. Càng như vậy, cái này tiếp mời liền dùm ben được càng lợi hại, phía dưới quả thực tranh cãi ngất trời. Nhưng mà đang ở cái này tiếp mời ở hot search ấp đệ nhất danh gấp đến không được thời điểm, đột nhiên tiếp mời bị xóa. Quan phương phát sinh một cái thanh minh, nào đó một cái bác chủ phát biểu không thật ngôn luận, tạo thành bất lương xã hội ảnh hưởng, dành cho phong cấm 3 ngày xử lý, cũng cắt bỏ bên ngoài vi quý thiếp mời. Lần này, làm như vậy chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại là đổ dầu vào lửa. Các loại khác lại tựa như 4, Ba thiếp mời như măng mọc sau cơn mưa vậy chui ra. Liên quan tới đại gia biết cái gì gọi là làm dưỡng sinh gạo kê sao? Cái này thiếp mời vì sao bị hủy nội mạng? Ta và bác chủ là bạn tốt, trải qua ta hỏi mới biết được, hắn đã bị quan phương cảnh cáo, không thể không xóa tổ tiệp, xin mọi người tha thứ. Nguyên nhân cũng không phải là phát thiếp mời nội dung không thật, mà là trái với bình đại quy định, bị ngành tương quan cảnh cáo. Nội danh đại vê truy, trên thế giới này quả thật có dưỡng sinh gạo kê, quyền quý đặc biệt thuộc. Bản thân cũng tiếp xúc qua dưỡng sinh gạo kê, phi thường mỹ vị, ăn qua một lần liền không thể quên. Hơn nữa dinh dưỡng cực cao, bằng hưu của ta biếu tặng ta 10 cân dưỡng sinh gạo kê, liền ăn một tháng, liền cuộc sống vợ chồng chất lượng đều đề cao. Chương 343, Hồ Tâm nhị nghi hoặc, gạo này là làm bằng vàng. Dưỡng sinh gạo kê hành nghiệp nội mạng. Nào đó không muốn tiết lộ tên họ trong nghề nhân sĩ nói, dưỡng sinh gạo kê từ hạt giống trồng xuống một khắc kia, đi về phía đã định, người thường cả đời đều không thể tiếp xúc được. Thế giới này còn có chúng ta không biết mặt khác. Ở chúng ta người thường không biết cái thế giới này mặt khác, có một đám đặc quyền giai cấp, bọn họ lũng đoạn chúng ta không tưởng tượng nổi tài nguyên. Bọn họ chẳng những ăn sơn chân hải vị, còn có thể ăn được một ít trên thế giới này cực đặc thù có phong phú dinh dưỡng, có thể ích thọ duyên niên thức ăn. Khoa học vạch trần dưỡng sinh gạo kê. Bản thân thỉnh giáo nổi danh nông nghiệp chuyên gia, đối phương bình thản nói, bất kỳ thực vật nào đều có đánh vỡ sinh mệnh cực hạn khả năng. Thành tựu phổ thông thu hoạch gạo kê, khi rảnh rỗi nhưng sẽ có sinh trưởng 2 năm trở lên. Từ rất sớm trước đây thì có chuyên môn tổ chức sẽ đem như vậy ngũ cốc thu thập, tập trung trồng trọt đến đặc biệt không chín thủ hoàn cảnh ở giữa. Liên quan tới dưỡng sinh gạo kê khoa học phân tích báo cáo. Theo nào đó quyền uy tổ chức nghiên cứu khoa học thực nghiệm phân tích, dưỡng sinh gạo kê bao gồm có các loại thành phần dinh dưỡng là phổ thông gạo kê 2.5 lần ở trên. Đồng thời dưỡng sinh gạo kê ở giữa còn có đặc thù doanh dưỡng vật chất, có thể tăng thêm tế bào hoạt tính, do đó đưa đến ích thọ duyên niên hiệu quả. Khiếp sợ, quốc nội nào đó tổ nghiên cứu khoa học đan dệt vẫn thời gian dài nghiên cứu dưỡng sinh gạo kê. Tổ chức đó vẫn nghiên cứu dưỡng sinh gạo kê có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn bí mật, hy vọng từ gen học góc độ tìm được làm cho nhân loại trường sinh phương pháp. Tuy là nghiên cứu vẫn không có tiến triển. Thế nhưng bọn họ thông qua trường kỳ phân tổ đối lập số liệu nghiên cứu cho thấy, sử dụng dưỡng sinh gạo kê đoàn người phổ biến tuổi thọ bình quân cao hơn chưa sử dụng dưỡng sinh gạo kê đoàn người 5 năm tả hữu. Cái này một series thiết mời, đều đem dưỡng sinh gạo kê cho đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số bạn trên mạng đều ở đây truy vấn, dưỡng sinh gạo kê ở đâu có? Làm nhiệt độ bên trên sau khi đến, các loại sở trẻ a mẹ út chủ, bác chủ cũng bắt đầu tới cọ lưu lượng. Bọn họ phát sóng trực tiếp, ra video, bật bài viết, không ngừng thảo luận dưỡng sinh gạo kê rốt cuộc là cái gì. Dưỡng sinh gạo kê đều đi nơi nào? Nhưng mà thẳng đến lúc này, dưỡng sinh gạo kê vẫn là thần long tiến thủ bất kiến vĩ, cái này liền càng để cho người chú ý. Vì sao tất cả mọi người đang nói dưỡng sinh gạo kê, thế nhưng đại gia lại cũng không thấy? Đây thật là một loại hi hữu tài nguyên, bị người khống chế lại rồi sao? Thiên phủ tình lỵ, thiên phủ đại học, nữ sinh nào đó ký túc xá, một người vóc dáng rất tốt tướng mạo tuyệt mỹ nữ sinh viên, nhận rồi một chiếc điện thoại sau đó đi xuống lầu. Nơi đó có một chiếc xe sang trọng đang đợi, đứng ở cửa một cái giường như bí thư người giống vậy, chứng kiến cô bé kia không mình hành lễ, tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị để cho ta cho ngài mang đồ đạc. Đối phương nghe đến đó, hừ một nói, cái gì đồ vật còn cần ngươi tự mình đi một chuyến. Đối phương cười nói ra, lúc này đồ đạc chủ tịch hội đồng quản trị đặc biệt bàn giao, nhất định phải tự mình giao cho trong tay ngài. Nói xong vung tay lên, bên cạnh một cái bảo tiêu người giống vậy vật, từ sau bị dương rời một cái mật mã thủ sắt, sau khi mở ra bên trong nằm ba cái túi chân không bao trăm mét. Mỗi túi gạo đóng gói ước chừng là 10 kg. Đóng gói phi thường hoa lệ, ba cái túi bên trên phân biệt viết nhất phẩm, tam phẩm cùng ngũ phẩm chữ. Ngoài ra ở nơi này ba túi gạo bên trên còn bày đặt một ít túi 1 kg bao trăm mét, cái này túi gạo đóng gói dường như thoạt nhìn lên có chút tùy ý, mặt trên chỉ đơn giản viết một số không chữ. Sau đó tên bí thư kia nói ra, tiểu thư, đây chính là hồ động để cho ta mang cho ngươi tới đồ đạc, mời ngươi ký nhận. Tổng cộng tam đại cái túi dưỡng sinh gạo kê, cộng 30 kg, theo thứ tự là nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê 10 kg, tam phẩm dưỡng sinh gạo kê 10 kg, ngũ phẩm dưỡng sinh gạo kê 10 kg. Mặt khác, cuối cùng cái này một túi là 100 năm linh gạo, quý giá nhất, chỉ có 1 kg, mời tiểu thư ký nhận. Hồ Tâm Nhị nghe đến đó, tiếp nhận ký nhận đơn ký chữ, sau đó nghi ngờ nói ra, thật ra cũng chỉ vì cho ta đưa chút mét. Ra ra có phải hay không nhỏ nói thành to? Ta ở chỗ này lại không thiếu ăn, không thiếu uống. Mấy túi tử mét còn dùng mật mã tủ sắt vận chuyển, các ngươi sẽ không theo ta nói, vẫn là vũ trang tới được à? Bí thư giải thích, tiểu thư ngươi có thể nói được rồi, thật đúng là vũ trang tới được. Tiểu thư, những thứ này mét có thể không giống bình thường. Cái này dưỡng sinh gạo kê vô cùng đặc thù, thông thường kê là sống 1 năm thu hoạch, loại này dưỡng sinh gạo kê sống 2 năm trở lên hạt thóc mọc ra. Hạt thóc sinh trưởng thời gian mỗi vượt lên trước 10 năm liền cao nhất phẩm. Cái này bên trong kém nhất là ngũ phẩm dưỡng sinh gạo kê, đó là sống 50 năm trở lên ngũ cốc mọc ra gạo kê. Dinh dưỡng là phổ thông gạo kê mấy lần, thời gian dài sử dụng có thể đề cao sức miễn dịch, còn có ích thọ duyên niên hiệu quả. Liên cái này ngũ phẩm dưỡng sinh gạo kê, một cân giá cả chính là 6400 nguyên. Tam phẩm dưỡng sinh gạo kê mỗi cân 25600 nguyên. Nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê mỗi cân 10002400 nguyên. Cuối cùng là cái này 100 năm linh gạo thì càng nguy, là sinh trưởng vượt lên trước 100 năm trở lên ngũ cốc kết xuất trái cây 977. Đã chứa đựng linh khí, thời gian dài sử dụng đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, ích thọ duyên niên không nói chơi. Cái này 100 năm linh gạo, 1 kg giá tiền là 800 vạn. Mời tiểu thư nhất định quý trọng. Nghe nói như thế, Hồ Tâm Nhị đều sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cái miệng nhỏ nhắn bạo miệng to, "Ta đi, ra ra có phải hay không láo hồ đồ? 800 vạn một cân gạo, hắn là ngại chúng ta nhiều tiền sao? Tùy tiện phung phí. Cái gì đồ vật nó có thể đáng 800 vạn một cân à? Cái này so với hoàng kim đều đắt gấp mấy chục lần, gạo này là làm bằng vàng. còn có cái này dưỡng sinh gạo kê, tiện nghi nhất 6400 đồng tiền một cân, ta thực sự là phục hắn luôn rồi. Có như thế một cái phá sản ra ra, ta cảm giác chờ ta kế thừa ra sản thời điểm, nhà của chúng ta được phá sản. Ta về sau kế thừa sẽ không chỉ có khoản nợ, không có tiền a. Bí thư nghe nói như thế khỏe miệng khẽ nhăn một cái, chỉ coi là không có nghe, dám như thế đánh giá đồ chủ tịch hội đồng quản trị, cũng chỉ có đại tiểu thư này. Thế nhưng không có biện pháp, ai bảo nhân gia là trong nhà duy nhất trưởng công chỗ đâu. Sau đó liền nghe được Hồ Tâm Nhị nói ra, ta ba liền không tiến tiến hắn. Bí thư ho khan một nói, cái kia, Hồ thị trưởng cũng hiểu được mua thật đáng giá. Chương 344, mắt lớn trừng mắt nhỏ mấy nữ sinh. Đây thật là làm cho Hồ Tâm Nhị kinh ngạc. Nếu như nói ra ra mình hồ nháo còn chưa tính, hắn ba chắc chắn sẽ không theo hồ nháo, cái này liền làm cho hắn cảm giác được tò mò. Sau đó nói ra, được rồi, ta biết rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy thứ này đến cùng làm sao rồi. Nếu như bị lừa, xem ta không đi thu thập ra ra cái này lão hồ đồ. Bí thư lại dặn dò, tiểu thư, cái kia dưỡng sinh gạo kê làm cho người khác biết ngược lại là không có gì, mấu chốt là cái kia trăm năm linh gạo, ngàn vạn lần không nên để người ta biết. Vật kia nhớ thương rất nhiều người, phải cẩn thận. Bí thư cho Hồ Tâm Nhị tới tặng đồ thời điểm, vẫn là trên internet các loại vận doanh thủ đoạn không có lúc mới bắt đầu, sở dĩ dưỡng thành gạo kê ai cũng chưa có nghe nói qua. Hồ Tâm Nhị cũng cảm giác được rất mới mẻ, gật đầu. Sau đó làm cho Bảo Tiêu đem đồ vật vận đến chính mình ký túc xá. Nàng ký túc xá là một cái phòng 4 người, phương tiện phi thường đầy đủ hết, mỗi một cái người đều có chính mình đơn độc ngăn tủ, đều là khóa. Hồ Tâm Nhị đem dương mật mã thu vào ngăn tủ ở giữa, sau đó cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, liền đem ngũ phẩm dưỡng sinh gạo kê mở ra, lấy ra 1 kg chuẩn bị làm cơm, thử xem cái này cái gọi là dưỡng sinh gạo kê đến cùng như thế nào. Thế nhưng tách ra sau đó, chứng kiến cái kia gạo kê phẩm chất, nàng cũng là sửng sốt một chút. Thông thường gạo kê nàng gặp qua, phẩm chất cao gạo kê nàng cũng đã gặp, nhưng là cùng trước mắt cái này gạo kê phẩm chất hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trước mắt cái này dưỡng sinh gạo kê, từng viên một liền như cùng trứng cá giống nhau, có hổ phách một dạng sáng bóng, thoạt nhìn lên lại có một loại dịch thấu trong suốt chân như bôi dầu cảm giác. Điều này làm cho nàng xem có chút kinh ngạc, sau đó cười rồi một nói, thoạt nhìn lên vẻ ngoài không sai, dường như không có mua lầm, cũng không biết thực tế làm sao rồi. Hồ Tâm Nhị mặc dù là đại tiểu thư, thế nhưng Hồ gia giáo dục phi thường tốt, không có đem nàng giáo dục thành cái loại này mười ngón tay không dính nước mùa xuân phế vật đại tiểu thư. Khi còn bé cũng học qua tài nấu ăn còn rất tốt, đi tới đại học sau đó, nàng cũng dung nhập vào cuộc sống đại học ở giữa, chưa cho chính mình xứng bảo mẫu làm đặc thủ. Duy nhất đặc biệt chính là nàng chỗ ở cái túc xá này phương tiện điều kiện tương đối khá, cũng cho phép ký túc xá thành viên tự sử dụng nồi cơm điện các loại đồ đạc. Vì vậy, nàng rất mau đem cái này 1 kg dưỡng sinh gạo kê chắt lọc sạch sẽ, hấp nấu một đại nồi. Nắp nồi một hiên mở, nồng nặc kia cốc hương vị liền hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt tới. Nghe thấy cốc hương vị, Hồ Tâm Nhị nhịn không được đều khoe miệng sinh tân, trong nháy mắt liền cảm giác mình đói bụng, nhịn không được liền lấy ra chén đũa, trước cho mình đảo một đại bát. Một cái môi xuống phía dưới, lại có một loại ngói trứng cá cảm giác, đưa đến trong miệng nhỏ, trong nháy mắt, Hồ Tâm Nhị ánh mắt đều trừng thật to, ăn quá ngon. Trời đất ơi, tinh khiết gạo kê cơm dĩ nhiên có thể ăn ngon như vậy sao? Đây quả thực là trên thế giới cực hạn mỹ vị nha. Sau đó bất chi bất giác, Hồ Tâm Nhị liền hóa thân làm ăn uống người, một đại bát gạo kê cơm tam hạ lưỡng hạ đã bị nàng ăn sạch, ngay sau đó lại cho chính mình đảo một đại bát. Nàng đối với mình người tài yêu cầu cao vô cùng, sở dĩ vô cùng tự hạn chế, giống như vậy rượu chè ăn uống quá độ, nàng vẫn là lần đầu tiên. Nàng rõ ràng trong lòng hô, không thể lại ăn, không thể lại ăn. Nhưng là đâu, tay chính là không nghe sai khiến, miệng chính là không nghe sai khiến. Thằng đến bụng nhỏ ăn được xanh xanh, viên cổ cổ. Thế nhưng 1 kg dưỡng sinh gạo kê, làm ra gạo kê cơm phải vượt lên trước 2 kg. Nàng ăn gần một nửa liền thật sự là ăn không vô nữa, lúc này, nàng bạn cùng phòng cũng quay về rồi. Phùng Tiểu Nghệ mũi khẽ nhăn một cái, sau đó liền phát sinh một tiếng kêu rên, nhị nhị, ngươi kỳ cục, con lấy ta nhóm ăn xong đồ đạc. Ô ô ô, tốt quá phận a. Cái gì đồ vật thơm như vậy? Sau đó các nàng liền thấy cái kia một nồi hóng ánh trong suốt, dường như trứng cá một dạng dưỡng sinh gạo kê. Mỗi một người đều kinh ngạc không gì sánh được, thật là đẹp gạo kê cơm a. Có thể cùng Hồ Tâm Nhị ở tại một cái túc xá, điều kiện gia đình bao nhiêu đều tương đối không sai, dù sao cái túc xá này liền phi thường tốt. Là cần đơn độc thanh toán tương đối cao ngang được túc phí, một dạng gia đình không chịu nổi. Cho nên nàng bạn cùng phòng kiến thức cũng tương đối nhiều, thế nhưng vẫn không có gặp qua dưỡng sinh gạo kê loại vật này, đều rối rít tò mò xuống lại, mở to mắt to. Nhị nhị, đây là cái gì nhỉ? Thoạt nhìn lên hình như là gạo kê. Thế nhưng cái này cũng quá lớn a, hoa, thật xinh đẹp a, dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Cái này từng viên so với trứng cá đều đẹp, còn có chủng cảm giác dịch thấu trong suốt, thơm quá a. Phùng Tiểu Nghệ ôm lấy Hồ Tâm Nhị cánh tay lắc tới lắc lui, nhị nhị, ta muốn ăn, ngươi không thể ăn ăn mạnh. Phùng Tiểu Nghệ là các nàng túc xá ăn hàng, đối với thức ăn ngon sức dụ dỗ khó nhất ngăn cản. Mấy nữ sinh cùng một chỗ đã sớm náo quen rồi, có thứ tốt đều thường thường chia sẻ. Hồ Tâm Nhị mình bây giờ cũng ăn không vô nữa, vì vậy nói ra được rồi, các ngươi phân a. Mấy phút sau đó, cái kia một nồi cơm tẻ đã ăn được một viên không dư thừa. Chân chính một viên không dư thừa à, trong nồi trong bát mỗi một hạt gạo đều cho một khỏa khỏa dính đi ra, ăn được sạch sẽ. Phùng Tiểu Nghệ thậm chí rất không phải thuộc nữ tại nơi này liếm chén, sau đó phách cùng với chính mình bụng nhỏ, khen ngợi nói ra, ăn ngon, ăn quá ngon. Đây là cái gì gạo kê nhỉ? Cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy. Hồ Tâm Nhị liếc nàng một cái, nói ra, đương nhiên ăn ngon, 6.041 kg, nếu như không có cái mùi này, nó có thể đáng số tiền này. Phùng Tiểu Nghệ nghe đến đó, liền vội vàng nói, 6.041 kg, mua ở đâu? Ta lại đi mua một điểm, ăn quá ngon, ta còn không đủ. Hồ Tâm Nhị nói ra, ta cũng không biết, là ta ra ra làm cho chuyên gia đưa tới, không có nói với ta, Vương Triệu Triệu, là từ đâu ra? Nói cái này gọi là cái gì dưỡng sinh gạo kê? Là từ sản xuất 2 năm trở lên kê bên trên mọc ra. Chúng ta ăn đây là ngũ phẩm dưỡng sinh gạo kê, là từ sinh trưởng 50 năm hạt thóc bên trên mọc ra. Bắt đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta là tin. Phùng Tiểu Nghệ đều kinh ngạc, cái gì? Thứ 50 năm hạt thóc bên trên mọc ra, điều này sao có thể? Kê không phải chỉ có thể sống 1 năm sao thừa? Hồ Tâm Nhị nói ra, ta không biết ta. Ngược lại ra ra ta phái tới người chính là nói như vậy. Đến rồi lúc ăn cơm tối, bốn cái nữ sinh tại nơi này mắt lớn trừng mắt nhỏ nhi, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không đi nhà ăn. Hồ Tâm Nhị nói ra, các ngươi nhìn ta làm gì? Đều ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, các ngươi còn không nhanh ăn cơm. Ngày hôm nay ta thì không đi được, không muốn ăn. Chương 345, Bạo Phát, Thiên Phủ Đại học Giáo Hoa Vòng Bằng Hữu. Phùng Tiểu Nghệ cười hắc hắc nói ra, nhị nhị, ngươi đừng nghĩ đẩy ra chúng ta một cái người ăn mảnh. Ra ra ngươi sẽ không cũng chỉ đưa tới một chút như vậy nhi dưỡng sinh gạo kê a. Ngươi muốn đem chúng ta đẩy ra, chính mình ăn mảnh, không có cửa đâu. Nhị nhị, tốt nhị nhị, chúng ta cũng muốn ăn dưỡng sinh gạo kê, chúng ta trả thù lao còn không được sao? Chúng ta giao hỏa thực phí có được hay không? Hồ Tâm Nhị hừ một nói, tốt lắm, bắt các ngươi không có biện pháp. May mắn ra ra đưa vẫn còn tương đối nhiều, đủ chúng ta ăn mấy trận. Vì vậy lại lấy 2 kg dưỡng sinh gạo kê. Bên cạnh Từ Gia Tuệ nói ra, chúng ta là không phải đi mua chút ăn sáng liền lấy ăn à? Phùng Tiểu Nghệ hồi đáp, ăn cái gì ăn sáng a, dưỡng sinh gạo kê nó không tâm sao? Liền dưỡng sinh gạo kê, ta không cần liền đồ ăn, quang ăn uống ta là có thể ăn mấy chén lớn. Ta quyết định, bụng của ta đều lưu cho dưỡng sinh gạo kê, các ngươi nếu ai nguyện ý dùng bữa, ta cho các ngươi trên internet đặt hàng bữa tiệc lớn. Tôn Hùng Đế Vương, đều tùy các ngươi định. Hoắc Hân Hân hừ một nói, nghĩ hay quá nhỉ. Để cho chúng ta ăn những thứ khác đồ ăn ăn no, dưỡng sinh gạo kê liền thành ngươi một người. Vì vậy rất nhanh mấy nữ sinh khoái trá quyết định 290, cơm tối cũng chỉ ăn dưỡng sinh gạo kê. Đợi đến cơm kẻ trưng chín sau đó, cái kia một nồi dường như giống như hổ phách gạo, thấy khiến người ta để mắt, Phùng Tiểu Nghệ nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh phát đến vòng bằng hữu. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn dưỡng sinh gạo kê, đại gia chưa thấy qua a. Thực sự là dường như tác phẩm nghệ thuật một dạng gạo kê a. Mỹ vị cực kỳ, ta ăn hết cơm có thể ăn mấy chén lớn. Phùng Tiểu Nghệ cười nói ra, cái này nhất định phải phát đến vòng bằng hữu, ước ao bọn họ. Nghe nói như thế, mấy cái khác nữ sinh cũng không nhịn được chụp mấy bức ảnh phát đến vòng bằng hữu. Bình thường các nàng đều không phải là làm sao thích phát vòng bằng hữu. Thế nhưng hôm nay chính là nhịn không được, muốn phát vài tấm hình khoe khoang. Chủ yếu là dưỡng sinh gạo kê ăn quá ngon, vẻ ngoài cũng quá tốt rồi, đây nếu là không phải lấy lẹ một chút, quả thực dường như cầm ý lìa dạ hành khó chịu giống nhau. Vốn là các nàng phát vài tấm hình, chỉ là ở vòng bằng hữu khoe khoang, cũng không cái gì. Thế nhưng sau lại bị bằng hữu của các nàng chặn hình ảnh, đưa lên internet. Chủ yếu là cái kia, AAB, một chén bát cơm kẻ thật sự là quá nghệ thuật quá duy mỹ, cầm tới làm mặt bản đều hoàn toàn không có vấn đề. Mấy người phụ nhân đều là bạch phú mỹ, hoa khôi của ngành mỹ nữ, truy phụng giá rất nhiều, không ít người phát hắn bằng hữu quay vòng. Đương nhiên, đây là đang mấy ngày trước thời điểm, cũng không gây nên bao nhiêu hành động, dù sao thời điểm đó người chứng kiến về sau, cũng vẹn vẹn cho là ai vẽ tranh, hoặc là phê hình ảnh kê. Nhưng là khi 2 ngày sau dưỡng sinh gạo kê khái niệm bị đồn thổi lên đứng lên sau khi, lại có người ở trên internet lộn tới cái này hình ảnh. Sau đó hợp với văn án, dưỡng sinh gạo kê xác thực tồn tại, đại học nào đó nữ học sinh đã sớm ăn được. Dưỡng sinh gạo kê quả nhiên không giống bình thường, khỏa khỏa dường như trứng cá vậy rồi rạo, mỹ vị cực kỳ. Lúc này là có hình ảnh có chân tướng. Hơn nữa Văn Trung đã sớm điểm danh, địa điểm là Thiên Phủ Đại học. Lần này Thiên Phủ sinh viên đại học nhóm liền hoành động, dồn dập tìm chứng cứ. Lại tăng thêm Hồ Tâm Nhị các nàng là Thiên Phủ Đại học hoa khôi, rất nhanh thì ở trường học trên website moi ra tới tin tức tương quan. Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, Hồ Tâm Nhị mấy nữ sinh này chẳng những là hoa khôi, hơn nữa đều là gia cảnh rất tốt. Cái này liền tọa thật một ít phú quý đặc quyền giai cấp có thể thu được bình dân không có được tư nguyên sự thực. Nhất là Hồ Tâm Nhị các nàng vòng bằng hữu gìn sót cũng bị phát ra rồi, cái này đúng như cùng là đổ dầu vào lửa mở dạng, cho cái này sự kiện tới một cái thần trợ công. Đúng lúc này, một cái út chủ thả ra video đưa tới chú ý của mọi người, đề mục ta len lén tiếp cận một khối kỳ quái đồng ruộng. Ngoa tạo, là trong truyền thuyết dưỡng sinh gạo kê. Trong video góc độ hình như là đang tiến hành chụp lén, xuất hiện ở trong video tình cảnh là xa xa một mảnh kim hoàng ruộng đồng. Đến gần nhìn một cái, nguyên lai là trầm điện địa kê, nhưng mà những thứ này lương thực lớn dị thường. Mỗi một cái cốc tuệ đều có dài hơn 2 thước, mặt trên từng viên một hạt ngũ cốc, cũng lớn như trứng cá. Quay video nhân len lén lôi mấy cái hạt ngũ cốc, trà sát mở sau đó, bên trong là dường như hổ phách một dạng dưỡng sinh gạo kê. Đúng lúc này, xa xa tới mấy cái mặc đồng phục người, xa xa liền chỉ, tại nơi này la lên, ngươi đang làm gì? Khu vực kiểm soát, cấm chỉ đi vào. Chỉ nghe thấy quay video nhân hoảng trương trương ngăn cản camera, sau đó hồi đáp, ta là du lịch, ở phụ cận lạc đường. Sau đó chỉ nghe thấy có người kêu, đi nhanh lên. Nơi này là cấm khu, mời ngươi ly khai, nếu không, chúng ta có quyền lợi khu chụp ngươi. Tốt tốt. Cuối cùng màn ảnh ở giữa không ngừng sóc này, một lát sau, video quay chụp giả xuất hiện ở màn ảnh ở giữa, thở phì phò nói ra, thiên a, ta trong lúc vô tình vỗ tới đồ vật ghê gớm. Ngày hôm nay đi ra đến một vùng thung lũng ở giữa siêu tầm dân ca, trong lúc vô tình chứng kiến xa xa có một mảnh đồng ruộng vàng óng ánh một mảnh, cái kia cảnh sắc thực sự là quá đẹp. Ta đi tới nhìn một cái, dường như có chút dị thường, sau đó sờ lên. Trời đất ơi, đó là trong truyền thuyết dưỡng sinh gạo kê. Nguyên lai trong truyền thuyết dưỡng sinh gạo kê thật tồn tại, là ở một chỗ thâm sơn giữa sơn cốc. Bất quá các huynh đệ, ta xem, khối kia đồng ruộng dường như không lớn, từ trên sơn cốc xem, khoảng chừng cũng liền không hề đến 100 mẫu dáng vẻ. Nơi đây có rất nhiều người tại nơi này tiến hành trông giữ, ta thấy mặc đồng phục. các huynh đệ, ta phải ly khai, nếu không, ta cảm giác sẽ bị mời đi uống trà. Nơi này quản lý thoạt nhìn lên rất nghiêm ngặt, những người đó dường như mang theo thương đâu. Cái video này mới vừa lên cái không có nửa giờ liền gấp đến không được, nhưng mà sau nửa giờ, lập tức liền bị thủ tiêu. Mọi người lại mở ra cái video này, đều là một mảnh đen như mực, cấp trên đánh lấy chữ, nên dùng nhà bởi vì phát biểu vi quy video, tạm thời phong cấm xử lý. Thế nhưng thời gian nửa tiếng, cái video này đã sớm bị vô số bạn trên mạng chặn bình, lục bình phát. Mặc dù nhỏ phá đứng đã cho phòng, thế nhưng ở những thứ khác website video lại truyền bá điên rồi. Chương 346, giới hạn mua sắm, hòa bạo, cách thăng cấp không xa. Vô số bạn trên mạng phát biểu bình luận, dấu đầu hở đuôi, đây là dấu đầu hở đuôi a. Có video có chân tướng, tất cả đều nhìn thấy. Còn có chút người muốn khống chế, không muốn để cho chúng ta biết chân tướng, thực sự là quá không ra gì. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có dưỡng sinh gạo kê, chỉ là đều bị đặc quyền giai cấp lũng đoạn. Chúng ta thông thường bách tính liền cảm kích quyền lợi đều không có, ta kháng nghị. Ta cũng kháng nghị. Ban ngành liên quan đi ra giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng kháng nghị. Ngươi có thể nói với ta vật hiếm thì quý chúng ta mua không nổi, thế nhưng ngươi không thể không để cho ta biết. Ta cũng kháng nghị. Ta có mua hay không lên được, có mua hay không là của ta sự tình, thế nhưng ngươi lừa dối chúng ta lại không được. Làm vô số bạn trên mạng ở các trang web lớn kháng nghị thời điểm, rốt cuộc quan phương không nhịn được. Đi ra phát một cái thông cáo, quảng đại dân chúng, mời các ngươi lãnh tĩnh. Liên quan tới dưỡng sinh gạo kê sự tình, chúng ta đang điều tra, chúng ta nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nhưng mà như vậy thông cáo càng thêm khơi dậy dân chúng cảm xúc. Cái gì đang điều tra, cái gì cho chúng ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục? Chuyện này cần điều tra sao? Có liền là có, không có chính là không có. Quan phương không thể cấp một cái minh xác trả lời sao? Càng như vậy, lại càng có mở ám. Vì vậy kháng nghị phong trào trở nên càng thêm thanh thế to lớn. Rốt cuộc qua mấy giờ, dường như quan phương gánh không được, Bộ Nông nghiệp cửa cho ra hồi phục. Liên quan tới dưỡng sinh gạo kê vấn đề, dành cho Trịnh Trọng trả lời thuyết phục. Dưỡng sinh gạo kê đúng là tồn tại một loại thu hoạch, nhưng là bởi vì bên ngoài sản lượng đặc biệt rất thưa thớt, không cách nào cung ứng toàn bộ xã hội cần, vì vậy vì không phải tạo thành xã hội khủng hoảng, từ xa xưa tới nay chưa công bố ra ngoài. Liên quan tới dân chúng yêu cầu mua sắm dưỡng sinh gạo kê thỉnh cầu, chúng ta đang ở nắm chặt thảo luận tương quan phương án. Mời quảng đại bách tính bạn trên mạng các bằng hữu tĩnh tâm chờ đợi. Phía dưới còn bổ sung dưỡng sinh gạo kê mấy năm gần đây sản lượng bảng thống kê. Mọi người đều thấy được, sinh gạo kê sản lượng xác thực vô cùng ít ỏi. Bao năm qua tới sản lượng tối cao thời điểm, thập phẩm dưỡng sinh gạo kê sản lượng mới chỉ có 60 ngàn tấn, cửu phẩm dưỡng sinh gạo kê sản lượng chỉ có 30 ngàn tấn, còn lại phẩm cấp càng cao số lượng liền kịch liệt giảm mạnh, đến rồi nhất phẩm dưỡng sinh gạo kê, sản lượng hàng năm đã không đủ 60 tấn. Sở hữu từng cái phẩm cấp dưỡng sinh gạo kê cộng lại, sản lượng tối cao một năm cũng chỉ mới vừa vượt lên trước 120 ngàn tấn. Đúng là thiếu cực kỳ thương cảm. Lại qua 2 giờ, trên website lại tuyên bố liên quan tới dưỡng sinh gạo kê mới nhất phương án giải quyết. Ứng với quảng đại dân chúng tình cầu, đặc biệt ý kiến phúc đáp dưỡng sinh gạo kê phương án giải quyết. Trải qua phê chuẩn, hàng năm sẽ đem 10 vạn tấn dưỡng sinh gạo kê thả vào toàn quốc thị trường. Từ Thiên phủ dưỡng sinh gạo kê hữu hạn trách nhiệm công ty phụ trách vận doanh. Các địa khu phân phối phương án như sau. Cuối cùng phía dưới kèm một cái bảng. Mặt trên cặn kẽ ghi chú rõ toàn quốc 150 cái mạng internet địa chỉ cùng với phân phối đến số định mức. Còn có từng cái phẩm cấp dưỡng sinh gạo kê tiêu thụ giá cả, cùng với tiêu thụ phương pháp. Dưỡng thành gạo kê tiêu thụ phương pháp, dùng số lượng giới hạn mua sắm phương pháp, giống như là về tới thập niên 60-70. Muốn mua dưỡng sinh gạo kê không phải có tiền liền được, nhất định phải bằng lương phiếu một dạng dưỡng sinh gạo kê phiếu mới có thể mua sắm. Bất đồng phẩm cấp dưỡng sinh gạo kê, dùng bất đồng dưỡng sinh gạo kê lương phiếu, tài năng mới có thể mua sắm. Hàng năm mỗi cái quý lần đầu thời điểm, sẽ ở quan phương trên website đem 2 vạn tấn, 6 đến thập phẩm dưỡng sinh gạo kê phiếu, đi qua mua qua internet phương thức tiến hành cấp cho. Mỗi cái công dân có thể bằng vào chứng minh nhân dân ở trên internet tranh mua, mỗi một cái chứng minh nhân dân tối đa chỉ có thể tranh mua 5 kg dưỡng sinh gạo kê. Đoạt sau khi đến, muốn ở trong 24 giờ trả tiền, bằng không thủ tiêu tư cách. Đối với ác ý đoạt phiếu, còn muốn đưa vào đến thất tín danh sách nhân viên. Năm nay lần đầu tiên dưỡng sinh gạo kê phiếu sẽ tại sau 12 tiếng cấp cho. Nói chung là hạn chế nhiều, nhưng càng như vậy hạn chế, lại càng chứng minh dưỡng sinh gạo kê là đồ tốt, nhiệt tình của mọi người thì càng thêm không giảm. Đoạt phiếu khoảng thời gian này, đúng lúc là 8 giờ tối sau đó. Kết quả là toàn quốc lão bách tính, liền như cùng quá 11, 11, 22 giống nhau, đều tại nơi đó khẩn trương cùng đợi, chuẩn bị hợp lại tốc độ tay. Bây giờ cái niên đại này, dân chúng sinh hoạt đều tốt. Chính như cùng là có chút bạn trên mạng nói, hơi chút chen một chút, 200 đồng tiền một cân thập phẩm dưỡng sinh gạo kê ai còn mua không nổi à? Tất cả mọi người nghĩ lấy trước tiên mua chút dưỡng sinh gạo kê nếm thử, nhìn rốt cuộc là cái gì mùi vị. Cái này nói như thế nào đây, giống như là trước đây hoàng đế ngự thiện, đột nhiên làm cho dân chúng bình thường có thể ăn, tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ, lại có năng lực này, ai không muốn thử xem đâu. Làm 10 vạn tấn dưỡng sinh gạo kê phiếu mới đã phong tới trên internet, tổng cộng 40 triệu trường, mỗi tấm một cân dưỡng sinh gạo kê, vẹn vẹn không đến vài chục phút đã bị tranh mua không còn. Bất quá, đây chỉ có 6 đến thập phẩm dưỡng sinh gạo kê. Điểm này đại gia cũng không phải lưu ý, chỉ cần có thể mua, quản hắn là mấy phẩm đây này, đại gia trong đầu liền thăng bằng. Hơn nữa, ngũ phẩm trở lên dưỡng sinh gạo kê, một cân đã đạt đến 6400 nguyên, giá cả như vậy đã là 99.9% bách tính mua không nổi. Sở dĩ đại gia cũng sẽ không lưu ý. Còn như nói phẩm chất cao hơn dưỡng sinh gạo kê, có tiền có thể mua được có thể đi cửa hàng. Bất quá muốn mua như vậy dưỡng sinh gạo kê, vậy thì không phải là chỉ có tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Liên như cùng một ít bản số lượng hạn chế xe thể thao, cần mua sắm xe tư chất giống nhau. Như vậy dưỡng sinh gạo kê số lượng thực sự quá ít, sở dĩ muốn mua cũng cần nhất định có địa vị xã hội cùng thân phận, cần phải có tư chất mới có thể thu được. Cái này phẩm cấp trở lên dưỡng sinh gạo kê là dùng để mở rộng mạng giao thiệp, không chỉ có là để kiếm tiền. Nhưng mà chính là sau đến thập phẩm dưỡng sinh gạo kê, cuối cùng tổng cộng mức tiêu thụ liền đã vượt qua 40 tỷ. Mà cái này 40 tỷ, trừ bỏ các loại phí dụng cùng hồ vi dân bọn họ chia làm ở ngoài, có tiếp cận 38 tỷ đều là Đỗ Vũ. Chờ, các loại, một khoản tiền này vào tài khoản, lại tăng thêm Đỗ Vũ mua cho đặc cần 9 nơi các loại linh dược kiếm được hơn 40 tỷ, ở thêm lên gần nhất bán ra các loại vật tư, Đỗ Vũ đã có vượt lên trước 80 tỷ tài chính. Cái này cách hệ thống cần thăng cấp ngàn nước tài chính, đại đại mại tiến lên một bước. Chắc chắn chờ vài ngày sau đấu giá hội cử hành xong, ngàn nước tài chính liền hẳn đủ, hệ thống là có thể lần nữa thăng cấp. Suy nghĩ một chút, mấy ngày trước chính mình còn chỉ là một cái chỉ có 200-300 ngàn tài sản tiểu tử nghèo, hiện tại cũng đã là có hơn 80 tỷ tài sản người. Có hệ thống nhân sinh thực sự là phi người giống vậy sinh ba. Chương 34, Thái Thái, ngươi có điểm không phải ngon a. Mới vừa thưởng thức xong một vị thành thục quý phụ Đỗ Vũ, bận việc cơm tối xong sau đó, về đến phòng, hắn nhớ tới nay trời còn chưa có cùng Dồn Thái Thái đi đánh bài tủ lở khờ đâu, vì vậy lập tức phát sinh khóa giới mời. Dồn cả ngày hôm nay lúc rỗi rảnh đều ở đây hệ thống trong không gian đầu khắp nơi chuyển động, quen thuộc hệ thống công năng, mà càng quen thuộc lại càng để cho nàng kinh ngạc không gì sánh được. Nàng căn cứ Đỗ Vũ cho một ít kiến nghị, đi tới tiểu vũ không gian, trước tiên trộm một cái tiên hảo, thu được võ hồn. Nàng võ hồn là phong thuộc tính, làm cho tốc độ của nàng chiếm được cực đại tăng mạnh. Đồng thời lấy được hồn kỹ, cũng là cực kỳ cường đại. Một cái phụ trợ kỹ năng, tật phong lực ảnh, có thể làm cho tốc độ của nàng tăng thêm 50%. Một cái đơn thể công kích kỹ năng, cơn lốc trưởng, đánh ra trưởng hình sóng xung kích tứ cửu linh, có thể ở 50m có hơn kích sát địch nhân. Một cái đơn thể công kích kỹ năng, tật phong chi nhận, đánh ra cự đại phong nhận, càng là có thể ở ngoài trăm thước đem địch nhân nhất đao lưỡng đoạn. Còn có một cái quần thể công kích kỹ năng, bạo phong chùy mưa, trong nháy mắt đánh ra rậm rạp dường như chùy hình một dạng kinh khí, đem bán kính 50m địch nhân sát thương. Phải biết rằng dồn thế giới chỉ có thể coi là một cái phổ thông thế giới, lực lượng tầng thứ cũng liền cùng phổ thông thế giới võ hiệp không sai biệt lắm. Cái này võ hồn đối với trợ giúp của nàng đó là cực kỳ to lớn, trong nháy mắt liền đem nàng thực lực tổng hợp để cao 2-30 lần. Sau đó nàng lại đang mị xạ cả mị cổ tỏ trong đất lấy trộm giống nhau vật phẩm, thu được không gian di động năng lực. Điều này làm cho vốn chính là sát thủ nàng biến đến càng đáng sợ hơn. Sau đó nàng lại từ đàn trong văn kiện dưới đầu năm các loại võ công bí tịch. Từ Lý Tầm Hoan Tiêu Phong bên kia thu được tăng trưởng công lực đồ đạc, vẹn vẹn một ngày liền có trên 100 năm nội lực tu vi. Sau đó cùng Lý Tầm Hoan thỉnh giáo ám khí phương pháp sử dụng. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai ám khí ngoại trừ ném ở ngoài còn có nhiều như vậy không tưởng tượng nổi sử dụng thủ pháp. Cái gì thiên nữ tán hoa, bạo vũ lê hoa, mỗi người đều nhường nàng kinh thán không thôi. Sau đó hắn lại cùng Tiêu Phong thỉnh giáo quyền cước võ công, thực sự là được ích lợi không nhỏ. Lại hướng Hoàng Dung thỉnh giáo công phu điểm huyệt, để cho nàng thán phục. Lại hướng Phùng Bảo Bảo thỉnh giáo tức giận phương pháp sử dụng, có thể dùng nội lực ngoại phóng càng thêm thu phóng như thường. Lại hướng trưởng tôn hoàng hậu, từ hoàng hậu, đại tiểu kiều, thỉnh giáo làm thế nào một cái hiền thê lương mẫu, cũng là được lợi rất nhiều. Còn hướng Đồ Sơn Nhã Nhã học tập một ít phong hệ pháp thuật. Hướng Doanh Chính thỉnh giáo Đỗ Vũ nói những thứ đó khả năng tính, Doanh Chính cũng phân tích, cho rằng Đỗ Vũ nói có lý, các nàng vườn hoa điếm trưởng phi thường khả nghi. Điều này làm cho Dồn nhịn không được lấy lòng đề phòng, cũng không có đem thực lực của chính mình tăng lên tin tức nói cho đối phương biết. Mà lúc này Dồn thực lực so với gia nhập vào đàn phía trước tăng lên hơn 100 lần đều không ngừng. Nàng lúc này đã hoàn toàn là sở ít pha mỹ lì thế giới vũ lực trần nhà, hơn nữa còn những là vượt ra khỏi người khác mấy cái tầng thứ vũ lực trần nhà. Không chỉ có như vậy, trưởng tôn hoàng hậu, từ hoàng hậu, Tiêu Phong mấy người cũng giúp nàng phân tích qua, cảm thấy các nàng cái kia hoa viên tổ chức không đơn giản, cần cẩn thận đề phòng. Cái này nhưng đều là một quốc gia vương hậu đứng đầu một bang, đối với quyền như việc có thể sánh bằng nàng muốn hiểu nhiều. Nếu như tất cả mọi người cho là như vậy nói, dồn thì không khỏi không để ý. Lại tăng thêm mình đã lập gia đình, cảm thấy nhà ấm áp, nàng không khỏi bắt đầu sinh ra rời khỏi hoa viên tổ chức ý tưởng, nghĩ tới bên trên người bình thường sinh hoạt. Đang ở nàng như thế suy tính thời điểm, Đỗ Vũ phát tới khóa giới thỉnh cầu. Nàng không khỏi trong lòng căng thẳng, một đôi hồn viên bắp đùi đều kẹp chặt. Nàng hiện ra thần sắc do dự, không muốn đáp ứng, bởi vì nàng biết Đỗ Vũ khóa giới mà đến ý vị như thế nào. Đang ở nàng thời điểm do dự, Đỗ Vũ phát một tin tức, thân ái Dồn Thái Thái, ngươi cũng không muốn ngươi sát thủ thân phận bị lộ dịch cùng ạ nhỉ ạ biết chưa? Lần này liền đánh sụp nàng, nhất là nàng bây giờ muốn làm người bình thường, không muốn làm sát thủ nữa. Như vậy trước kia trải qua, nàng liền không hy vọng chính mình trượng phu cùng nữ nhi biết. Vì vậy vội vã điểm kích đồng ý. Rất nhanh, xoạt bóng người lóe lên, Đỗ Vũ liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Sau đó cười hung hăng bắt lại nàng co lúa, "Thái Thái, ngươi có điểm không phải ngon à, cho nên phải nghiêm phạt ngươi." Sau đó Đỗ Vũ lấy ra sợi dây. "Không, Nghệ Dụ từng nói qua, đi nữ nhân nơi đó, đừng quên mang lên roi ra." Đỗ Vũ cho rằng sợi dây cũng là cần thiết. Rất nhanh, Dồn đã bị trói thành bánh trưng. Dồn lo lắng nói ra, "Luật đi đón ạ nị ạ, sắp trở về rồi." Bất quá ở trên không gian chính giữa 24 giờ, ngoại giới cũng chỉ bất quá chưa tới một khắc đồng hồ. Đỗ Vũ cười nói ra, "Không có chuyện gì, Thái Thái, rất nhanh." Đợi đến luật cùng A Ni A trở lại thời điểm, thì nhìn vào nhà một vị khách nhân Đỗ Vũ. Hai người đối với Đỗ Vũ ấn tượng rất thầm, bởi vì hôm qua chính là cái này bác sĩ cứu bọn họ. Lúc này Dồn ăn mặc rộng thùng thình váy liền áo, bởi vì nàng không dám mặc quá chặt y phục, sợ hai cha con nàng chứng kiến y phục dưới sợi dây. Dồn hơi mặt đỏ, thoạt nhìn lên sắc mặt không tốt lắm, luật có chút khẩn trương hỏi ngươi khí sắc không tốt lắm, là có chỗ nào không thoải mái sao? Dồn không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, giống như ta cảm giác hơi có chút khó chịu, sở dĩ đem Đỗ Vũ thầy thuốc kêu đến. Bất quá bây giờ đã khá, cho nên để đáp tạ đối phương, ta muốn mời hắn tối hôm nay ở nhà của chúng ta ăn cơm, có thể chứ? Luật gật đầu nói ra, đương nhiên có thể, thật chính là vô cùng cảm tạ hắn. Chuyện ngày hôm qua cũng cảm ơn hắn. Vừa lúc ngày hôm nay lưu hắn ở nhà 2.7 bên trong ăn cơm, biểu thị ta đối với nàng cảm tạ. Dồn cắn môi, mang theo chân nói ra, cảm ơn ngươi lý giải. Ta đây đi làm cơm. Luật sợ hết hồn, liền vội vàng nói, không cần không cần, ngày hôm nay có khách nhân, hay là để ta đi. A Nhi A lộ ra một cái không nguyện nhổ nước bọt biểu tình của ngươi, trong lòng nhổ nước bọt nói, mụ mụ làm cơm, nhất định chính là độc dược, chính mình cũng không biết. Ngươi làm cơm chiêu đãi khách nhân, là muốn đem khách nhân độc chết sao? Nếu như đem thầy thuốc cho hạ độc được, ai tới cứu thầy thuốc? Bất quá A Nhi A là đặc biệt thích Đỗ Vũ, bởi vì đây là nàng đệ một cái gặp phải chính mình đọc tâm thuật vô hiệu người. Sở dĩ đặc biệt dán hắn, muốn cùng Đỗ Vũ một khối chơi cờ. Chương 348, Tạ Kệ đã chế dược phản kích, lý dạ. Bởi vì nàng cùng người khác chơi cờ một điểm lạc thú đều không có, trong lòng đối phương túi đầu giống như cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở, cho nên đối phương chiêu số nàng đều có thể trước giờ phá giải. Vì vậy nàng bất luận với ai chơi cờ, cũng không tìm tới lạc thú, duy chỉ có cùng Đỗ Vũ chơi cờ không có phiền não như vậy. Nàng không thể dựa vào đọc tâm thuật bỏ lấy thắng, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, cái này dạng ngược lại cảm giác được rất nhiều khoái hoạt. Đỗ Vũ cũng rất yêu thích dư thần, bởi vì đối phương biểu tình vô cùng phong phú. Nhất định chính là đi lại biểu tình bao, có thể cho người mang đến rất nhiều vui sướng. Ở luật thịnh tình phía dưới, Đỗ Vũ ăn một bữa cơm tối, sau đó mới ly khai. Nghĩ thầm luật thật là người tốt ta. Các mẹ đã sẽ chỉ rồ cùng Trương Đông Hạo bị thủ hạ đánh nhìn lại bên trong khách sạn, hai người đều là giận tí mặt. Bọn họ cho tới bây giờ còn không có ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, 100 ức tốn ra, lông cũng không thấy đến một cái. Trước đây đều là bọn họ tính kế người khác, lần này bị người cho tính kế, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Ngớ ngẩn, cợt mờ nở. Cái này nhánh người nọ thực sự là quá cuồng vọng. Phải cho hắn một cái trọng giáo 10 giáo huấn. Bằng không, hắn còn cho là chúng ta Đại Thái Dương Đế quốc là dễ chơi. Ta đã đem tin tức nói cho tổng biên tập tức giận phi thường, hắn đã khởi động cả nhị dạ. Đã có một cái thượng nhẫn nhị dạ, mang theo ba cái trung nhẫn mười mấy hạ nhẫn, tối đa một ngày sẽ chạy tới. Đến lúc đó, ta muốn làm cho hắn muốn sống không được. Giám cướp đoạt chúng ta Tạ Kệ đã chế dược đồ vật, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn vừa quay đầu nhìn lấy Trương Đông Hạo tiên sinh nói ra, thành tựu minh hiếu, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn. Trương Đông Hạo gật đầu nói ra, đó là đương nhiên, một cái nho nhỏ nhà vườn cũng dám không cho chúng ta Trương ra mặt mũi, hắn thực sự là muốn chết. Ta đã lớn như vậy, còn không có bị người đánh như vậy đi ra. Tốt, thực sự là rất tốt. Một cái nhà vườn mà mang thôi, ta một chiếc điện thoại để hắn vườn trái cây không lái xuống. Ta trước từ quan phương hạ thủ, làm cho hắn cùng đường, đến lúc đó hắn sẽ ngoan ngoãn quỷ đi cầu chúng ta. Lấy được trước chúng ta nghĩ lấy được một số thứ. Chờ đến rồi vài thứ kia, tái hảo hảo bào chế hắn. Hiện tại trước không nóng nảy sử dụng vũ lực. Đạt được tử hồn linh chi mới là trọng yếu nhất. Các mẹ đã sẽ chỉ dầu nghe đến đó, gật đầu nói ra, không sai, Trương tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta trước phải đạt được món đó bảo vật. Trương Đông Hạo bắt đầu gọi điện thoại. Sau một hồi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các mẹ đã sẽ chỉ rồ chứng kiến sau đó, có chút không hiểu hỏi, Trương tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Xem thần sắc của ngươi không đúng. Trương Đông Hạo sắc mặt âm trầm gật đầu nói ra, không sai, là gặp chút vấn đề. Ta tìm một người bạn hỗ trợ, muốn phong hắn vườn trái cây, ta người bạn kia là cái này huyện phó huyện trưởng, nhưng mà đối phương lại cự tuyệt. Đối phương nói cho ta biết, cái này phía sau Đô Vũ là bọn hắn thành phố thị trưởng. Thảo nào tiểu tử này ngông cuồng như vậy, không có sợ hãi. Thế nhưng nếu là hắn cho rằng, vẹn vẹn có một cái thị trưởng cho hắn chỗ rửa có thể không đem chúng ta Trương ra để vào mắt, vậy hắn liền sai hoàn toàn. Sau đó hắn hừ một nói, chỉ là hiện tại nếu muốn từ quan diện thượng đối phó hắn có chút khó khăn, dù sao chúng ta Trương gia thực lực càng nhiều hơn chính là ở Ma Đô cùng bên ngoài xung quanh vùng. Xuyên tỉnh cách địa bàn của ta quá xa, tuy là nơi đây ta cũng có thể mượn nhất định quan phương lực lượng, thế nhưng dù sao không có biện pháp trực tiếp nhúng tay. Cho nên bây giờ từ quan phương chèn ép hắn, một chốc làm không được. Xem ra chỉ có thể từ chỗ tối sử dụng vũ lực giải quyết rồi. Các mẹ đã sẽ chi rồ nói ra, tốt, vậy chuyện này liền giao cho ta tốt lắm. Trương Đông Hạo nói ra, bất quá, người của các ngươi ở chỗ này cũng không tiện động thủ, hơn nữa không có vũ khí. Cái này dạng ta hướng gia tộc xin một cái, phái một chi vũ trang lực lượng qua đây, mang lên cần thiết vũ khí trang bị. Tục ngữ nói thật hay, võ công lại cao một thường gần ngã. Ta cũng không tin tiểu tử này võ công cao thì thế nào. Đối mặt vũ khí hiện đại, hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Đối với Trương Đông Hạo lời nói, các mẹ đã sẽ chỉ rồ không cho là đúng, hắn cũng đã gặp qua những thứ kia kinh khủng nhị dạ. Những thứ kia nhị dạ thực lực vượt quá tưởng tượng, một dạng vũ khí lạnh rất khó bắn trúng bọn họ. Nhất là những thứ kia thượng nhẫn nhị dạ, quá mức quỷ dị, tốc độ cực nhanh, một dạng súng máy hạng nặng, muốn không có mấy cố gắng cũng không đối phó được đối phương. Thế nhưng Trương Đông Hạo muốn điều một chi vũ trang lực lượng qua đây, hắn cũng vui hai vui mắt, dù sao có cái này dạng một chi lực lượng càng thêm bảo hiểm. Tốt, vậy thì chờ ta nhị dạ đúng chỗ, ngươi vũ trang lực lượng đúng chỗ, lại hành động chung. Đem tiểu tử này bắt tới, ta cũng không tin, đối mặt cái chết hắn còn có thể không phải ngoan ngoãn đem bảo vật dâng. Hoàng Dung mang theo Dương Quá tiểu long nữ hạ Trung Nam Sơn, đi tới Trung Nam Sơn dưới chân một cái khách sạn, ở chỗ này chờ lão Ngoan Đồng cùng Quách Tĩnh. Lão Ngoan Đồng ở lại Trung Nam Sơn xử lý toàn chân giáo sự tình, Quách Tĩnh cũng có chút lo lắng, đi tới nửa đường lại lộn trở lại đi, muốn thay Hoàng Dung giải thích một chút. Dù sao Quách Tĩnh người này thành thật hàm hậu, trước đây Khâu Sử Cơ đã dạy võ công của hắn, xem như là hắn nửa cái sư phụ. Lần này, Hoàng Dung thoáng cái giết Doãn Chí Bình, triệu chí 297 kính hai cái toàn chân giáo tương lai trưởng giáo cấp nhân vật. Quách Tĩnh cảm thấy có cần giải thích rõ, để tránh khỏi cùng Khâu Sử Cơ cùng toàn chân giáo lưu lại cái gì hiềm khích, về sau lúc gặp mặt khó chịu. Sở dĩ Hoàng Dung cùng Hoàng lão tà mang theo Tiểu Long nữ cùng Dương Quá tới trước chân núi. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ còn muốn trở về phái cổ mộ đi thu thập một chút bọc hành lý. Hoàng Lao Tả cũng chuẩn bị đi đầu một bước, về trước Đào Hoa Đảo an bài một chút chuyện trên đảo vật. Lưu lại Hoàng Dung một cái người, hắn cũng yên tâm. Bây giờ Hoàng Dung võ công đã viễn siêu tưởng tượng của hắn, so với võ công của hắn đều cao hơn rất nhiều, hắn còn có cái gì không yên lòng đâu. Hơn nữa, rất nhanh Quách Tĩnh thì sẽ từ trên dưới núi tới, còn có Lao Ngoan Đồng cùng nhau cùng đi, hắn đang cùng không ở cũng không trọng yếu. Hoàng Dung cũng không có ngăn cản. Cha mình đi đầu trở về Đào Hoa Đảo cũng tốt, mình và Tĩnh ca ca còn có Lao Ngoan Đồng mang theo Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, trên đường nhất định phải chậm một chút. Dù sao Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ võ thuật kém nhiều lắm, tốc độ đi đường tự nhiên kém hơn hắn nhóm, muốn nhân nhượng hai người, tốc độ dĩ nhiên là chậm. Trước hết để cho chính mình cha chạy về Đào Hoa Đảo nhìn lấy Quách phủ bọn họ cũng tốt. Mặt khác, hiện tại tự có thể đem mẫu thân cứu trở về năng lực, phụ thân trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ, khẳng định nghĩ trước tiên trở về nhìn mẫu thân. Chương 349, toàn chân giáo kẻ xấu cấp cho Hoàng Dung kê đơn. Cái tâm tình này nàng lý giải, vì vậy lấy vài quặng linh dược đưa cho Hoàng Lao Tà nói ra, "Cha, những thuốc này ngươi ở trên đường từ từ ăn, còn có thể tăng thêm một ít công lực của ngươi. Ta và Tĩnh ca ca bên này phòng trường tốc độ biết hơi chút chậm một chút, thế nhưng nghĩ đến tối đa 10 ngày nửa tháng cũng có thể chạy về Đào Hoa Đảo. Vậy ngươi trước hết một bước a." Hoàng Lao Tả cười tiếp nhận linh dược, sau đó nói ra, "Hành. Ngươi cùng Tĩnh Nhi cũng khó đi ra một chuyến, cũng không nhất định vô cùng xuất ruột, dọc theo đường đi xem phong cảnh một chút, không nhất thời vội vã. Ta về trước đi cùng mẹ ngươi đoàn tụ, các ngươi trên đường chậm một chút, chiếu cố tốt chính mình." Hoàng Dung ngạo nghễ cười nói ra, "Cha không cần phải lo lắng, bây giờ ta nói ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, sẽ không có người phản đối a. Chính là đã từng ngũ tuyệt ở trong tay ta đầu cũng không đi được hai chiêu, dưới gầm trời này đã không ai có thể uy hiếp được an toàn của ta." Hoàng Lao Tả vừa nghe gật đầu, cũng không nói thêm nữa, trong lòng suy nghĩ, "Khuê nữ, ngươi đây là đánh cái gì cách khác? Tại sao ta cảm giác đến ngươi ngay cả lão cha ta cũng cho khinh bị rồi, ta cũng là đã từng ngũ tuyệt nha." "Được rồi, chỉ là đã từng, bây giờ ta và trước kia thực lực đã không thể so sánh nổi." Dung Nhi lời nói này cũng không ma bệnh, chỉ là nghe vẫn có chút kinh tâm. Hoàng Lao Tả thi triển khinh công, lấy 1/3 tốc độ âm thanh tốc độ, hóa thành một trận tật phong lý khai. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt chỉ còn lại Hoàng Dung một người. Trung Nam Sơn dưới cũng chỉ có một cái khách sạn, Hoàng Dung trước tiên ở nơi đây thu xếp ổn thỏa, một bên làm ăn trả bánh, một bên chờ đấy Quách Tĩnh bọn họ, trong lúc rảnh rỗi liền tại trong bầy đầu cùng đại gia tán gẫu một chút. Nhưng mà Hoàng Dung lại bỏ quên một việc, Trung Nam Sơn dưới cũng chỉ có một nhà khách sạn này cùng toàn chân giáo nhưng là có quan hệ lớn lao. Nguyên lai cái này dưới núi có 3-4 nhà khách sạn, đều là phục vụ những thứ kia bên trên Trung Nam Sơn du lịch du khách. Theo những năm gần đây du khách ngày càng tăng nhanh, sinh ý càng ngày càng tốt, thế cũng được một phần tốt sản nghiệp. Mà toàn chân giáo đạo quan xây ở nơi đây, cũng có thể dùng du khách biến đến càng nhiều. Toàn chân giáo những năm gần đây thu đệ tử cũng là tốt xấu lẫn lộn, có người thì nhìn chúng phần này sản nghiệp, sử dụng các loại phương pháp đem nguyên lai mấy nhà khách sạn tất cả đều làm cho đóng cửa. Mới mở này khách sạn phía sau thì có toàn chân giáo chống đỡ, thuộc về toàn chân giáo sản nghiệp. Hoàng Dung ngày hôm nay ở toàn chân giáo giết toàn nhưng chân giáo tương lai hai vị trưởng giáo cấp đệ tử, tự nhiên là làm cho toàn chân giáo nhân ghi hận trong lòng. Nàng đi tới nơi này, rất nhanh thì có toàn chân giáo đệ tử đã biết việc này. Làm Hoàng Dung rửa cửa sổ thưởng thức phong cảnh thời điểm, mấy cái toàn chân giáo ba đời tứ đại đệ tử đã trộm đạo đi tới khách sạn. Xa xa nhìn Hoàng Dung liếc mắt, bọn họ gom lại chủ phòng tại nơi này thương lượng là cái này yêu nữ không sai. Thực sự là đáng trách, đối phương cũng quá kiêu ngạo. Giết Doãn sư huynh cùng Triệu sư huynh, lại vẫn dám nên ngang tới nơi này, đây là khi chúng ta toàn chân giáo không người sao? Đối với, không sai. Không thể để cho nàng coi thường, chúng ta phải cho hai vị sư huynh báo thủ. Nhưng là làm sao báo cửu ạ? Võ công của nàng cao như vậy, ta căn bản đánh không lại nàng. Hơn nữa, nàng là Hoàng Dược sư chi nữ, Quách Tĩnh phu nhân, liền chúng ta sư thúc tổ lão Ngoan Đồng đều che chở nàng. Chứ không nói chúng ta căn bản đánh không lại nàng, coi như là có thể đánh thắng nàng có thể đem nàng như thế nào đây? Còn không phải là không thể thương tổn nàng nửa phần, sự tình được không được chi? Bên cạnh có người nói ra, chúng ta đánh không lại nàng, có thể cho nàng hạ độc, hiện tại nàng ở chúng ta khách sạn, chỉ cần chúng ta cho nàng ăn trong gì đó dưới đầu ít thuốc, cam đoan nàng không có gì phòng bị. Không được, không thể hạ độc, nếu thật là đem nàng cho độc chết, chuyện này nếu như điều tra ra, bất kể là Hoàng Dược sư giết đến tận cửa, vẫn là Quách Tĩnh giết đến tận cửa, phòng trừng mấy cái sư phụ đều không bảo vệ được chúng ta. Vậy chuyện này cứ tính như vậy, để cái này yêu nữ lớn lối như vậy. Hành, sự tình như thế nào có thể có sao tính rồi, dù sao cũng phải cho nàng một chút giáo huấn. Đối với, phải cho nàng chút dạy dỗ. Bằng không khẩu khí này thuận không được, người khác còn cho là chúng ta toàn chân giáo là dễ khi dễ. Trương sư huynh, ngươi có biện pháp nào? Biện pháp đương nhiên là có, đó chính là cho nàng kê đơn. Kê đơn vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Không được sao? Cái này một dạng độc dược, lấy cái này yêu nữ công lực chỉ sợ là rất nhanh thì có thể ép ra ngoài, vô dụng. Nếu như dưới những thứ kia vô giải độc dược, thật đem nàng độc chết, chúng ta cũng phải đền mạng. Ha ha, Lạc sư đệ, ngươi nha, làm sao chỉ mới nghĩ lấy hạ độc thuốc? Hạ độc thuốc khẳng định không được, ta nói chính là cho nàng dưới xuân dược. Xuân dược? Hai chữ này nói ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. Một người trong đó cười nói ra, chính là xuân dược. Xuân dược cùng độc dược lại không giống với. Độc dược thương thân tử, rất nhiều nội công cao người ăn đi độc dược, nội lực sẽ tự động hoạt động đem độc dược ra bên ngoài sắp xếp. Giống như cái này yêu nữ công lực cao như vậy, chỉ cần đưa một cái nàng hạ độc, sợ là nàng lập tức liền có thể phản ứng kịp, một dạng độc dược đối nàng căn bản là vô dụng, còn có thể đánh rắn độc cỏ. Thế nhưng xuân dược không giống với, xuân dược cũng sẽ không làm thương tổn người thân thể, chỉ bất quá biết dẫn phát người tâm tình mà thôi. Chỉ cần chúng ta tìm cái loại này vô sắc vô vị lại lợi hại xuân dược, nàng chắc là không phát hiện được, chuyện này liền giao cho Vương sư đệ. Nghe nói như thế, mọi người đều nhìn về bên cạnh một cái dài hoành nhục mập mạp nói sĩ. Đối phương ở không có gia nhập vào toàn chân giáo thời điểm, là một vùng chu vi nổi danh yêu dâu xanh, không biết gieo họa bao nhiêu nữ nhân. Mà mấy năm gần đây toàn chân giáo vì khuyết trương đại giáo phái, vì truyền giáo thu đệ tử cũng là không phân xấu tốt, đắc đắc triệu. Học Phật ra một bộ kia cái gì thả dưới đồ đao lập địa thành Phật, người nào đều thu. Cái này liền có thể dùng trên giang hồ một ít bị đuổi giết bại hoại, bị quan phủ truy nã một ít đại gian đại ác đồ, cũng đều đi qua phương thức này giặt trắng thành toàn chân giáo đệ tử khí. Cái gia hỏa này chính là một cái trong số đó. Đối phương cười hắc hắc nói ra, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Ta chỗ này có một loại gọi là cường lực xuân dược, cực lạc hợp hoan thủy, cam đoan trồng sau đó, thạch nữ đều nhường nàng nở hoa. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta cho Hoàng Dung cái này tiểu nương môn cho nàng dùng tới, cam đoan nàng dục vọng bạo phát, làm cho chúng ta sợ muốn làm gì thì làm. Nghe nói như thế, mấy cái này đạo sĩ đều hắc hắc cười không ngừng, lộ ra vẻ mặt bị ổi, trong đầu không khỏi ảo tưởng Hoàng Dung bị nhục dáng vẻ. Đối phương thật sự là quá đẹp, hơn nữa vóc người rất tốt, còn có một loại thiếu phụ nhân thê khí chất, vô cùng có mị lực hấp dẫn người. Chương 350, ác độc, dưới gấp 5 lần số lượng. Chờ, các loại, huyễn tưởng qua đi, bên cạnh lại có người lo lắng nói ra, nhưng là chúng ta nếu như đem nàng cho cái kia. Chuyện này nếu như tôn ra tới, chỉ sợ là Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chính giữa đám người kia cầm đầu cái kia đến lúc đó cười hắc hắc một nói, Lý Sư Đệ, không cần phải lo lắng. Chuyện này chỉ cần chúng ta phải tay sau đó, ngươi không nói ta không nói, không ai sẽ đem chuyện này tôn ra tới. Chính là Hoàng Dung cái này tiểu nương môn cũng chỉ có thể ngậm bù hòn, không dám ra bên ngoài nói. Ngươi nghĩ à, chúng ta nhưng là một đám sư huynh đệ hầu hạ nàng, chuyện này nếu như truyền đi, nàng nào còn có mặt mũi. Nàng nhưng là có gia có thất nữ nhân, còn có một đứa con gái. Việc này nếu như truyền đi, mặt của nàng liền vứt sạch, tới nơi nào cũng không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó, Quách Tĩnh không làm tốt còn phải cùng với nàng ly hôn. Cho nên nàng phải nghĩ rõ ràng cái này hậu quả của nó, cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng sự tình chưa từng xảy ra. Hắc hắc, trước đây Doãn Chí Bình Doãn sư huynh đem tiểu long nữ cho gì đó, đối phương cũng không phải là không có khắp nơi lộ ra sao. Loại chuyện như vậy thua thiệt đều là nữ nhân, liên quan đến danh tiết của các nàng, chỉ cần chúng ta không khắp nơi nói lung tung, đối phương cũng sẽ không khắp nơi đến giường, chuyện này đối với nàng không có chỗ tốt. Nữ nhân trinh tiết một ngày không có, không có bất kỳ nam nhân nguyện ý muốn. Thế nhưng chúng ta 250 nam nhân chơi một nữ nhân tính là gì, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe nói như thế, bên cạnh cái kia Vương sư đệ cười nói ra, đối với sư huynh nói không sai. Nghĩ lúc đó ta làm yêu dâu xanh thời điểm, gieo họa bao nhiêu đàng hoàng nữ nhân. Ta và các ngươi nói, ta làm qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800, sau đó các nàng cũng đều không hướng bên ngoài lộ ra. Mẹ, cũng chính là một lần cuối cùng, ta không cẩn thận làm xảy ra nhân mạng, triều đình phái tới một cái thần bộ khắp nơi đuổi giết ta. Nếu không, ta bây giờ còn đang tiêu diêu tự tại thỏa đáng ta yêu dâu xanh đâu. Ta và các ngươi nói, loại chuyện như vậy chỉ cần ngầm tiến hành, không có kẻ thứ ba biết, những nữ nhân này ước gì làm loại chuyện như vậy chưa có phát sinh qua. Nhất là những thứ kia kết hôn nữ nhân, càng là vì bận tâm gia đình cùng nam nhân mình mặt mũi còn có chính mình sinh sống, loại chuyện như vậy cũng sẽ không nói với bất kỳ người nào. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng đều là vô cùng tâm động. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta thành công, Hoàng Dung cũng không dám khắp nơi lộ ra. Dĩ nhiên, cái kia Vương sư đệ cười hắc hắc nói ra, một dạng nữ nhân làm cho một người nam nhân cho lấy cũng không dám khắp nơi lộ ra, sợ mất mặt. Huống hồ đến lúc đó là huynh đệ chúng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng Dung cái này tiểu nữ môn. Vậy nếu là nói ra là tương đối kinh bạo, nàng được suy tính một chút hậu quả. Cầm đầu đạo sĩ cũng là cười ha ha. Không sai, chính là ý này. Trương sư đệ, ngươi đi trở về kêu nữa một ít cùng trung trí hướng sư huynh đệ qua đây. Nhân gia nhưng là Quách đại hiệp phu nhân, võ công biện pháp hay đâu, chúng ta mấy cái có thể không phải là đối thủ của người ta, phải cho nàng tìm thêm chọn người. Chúng ta trên dưới 100 cá nhân cùng nhau hầu hạ Quách phu nhân, ta xem nàng đến lúc đó có khuôn mặt đem chuyện này nói ra không phải. Đúng rồi, đi đem Hắc sư huynh cũng gọi là qua đây, hắn đan thanh nhưng là nhất tuyệt, vẽ là giống như lúc. Đến lúc đó làm cho Hắc sư huynh đem quá trình này toàn bộ vẽ xuống tới, ta xem xấu hổ bất tử Hoàng Dung. Nàng sau đó nếu là dám lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta liền đem cái này họa in hàng ngàn hàng vạn phần, phát toàn bộ giang hồ đều là, làm cho tất cả mọi người nhìn Quách phu nhân gió bộ dạng. Nghe nói như thế, bọn họ cùng nhau cười ha ha. Lúc này Hoàng Dung ở khách điếm muốn mấy phần địa phương đặc sắc ăn vặt. Mọi người đều biết Hoàng Dung tài nấu ăn rất cao, tài nấu ăn cao người tự nhiên đối với mỹ thực cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến mỗi nhất địa, Hoàng Dung đều thích thưởng thức địa phương đặc sắc mỹ thực. Khách sạn trù phòng ở giữa đã làm xong mấy thứ mỹ thực, những thứ này toàn chân giáo đệ tử liền vây quanh ở nơi đó. Vương sư đệ như thế nào đây? Có nắm chắc không? Cái kia được xưng là Vương sư đệ nhân gật đầu cười nói ra, đương nhiên là có nắm chặt. Đây chính là trước đây ta sử dụng, BA đệ đệ, độc môn mật dược. Một dạng xuân dược đều là bột phấn hình dáng, dưới ở thuốc trong thức ăn, có đôi khi nếu là không có tăng ra, dễ dàng khiến người ta phát hiện. Mà ta cái này cực lạc hợp hoan thủy là dịch thể hình dáng, hướng bên trong ngã một cái, trong nháy mắt là có thể dung nhập thức ăn ở giữa, vô sắc vô vị. Quan trọng nhất là, loại thuốc này nó dược tính cũng không mãnh liệt. Có rất nhiều xuân dược truy cầu dược hiệu mãnh liệt tính, thấy hiệu quả nhanh thấy hiệu quả mạnh mẽ, loại thuốc kia chỉ có thể đối phó một dạng nữ nhân. Đối phó những thứ kia võ công cao giang hồ nữ tử, đối phương rất nhanh thì có thể phát hiện không đúng, mà phải đối phó loại nữ nhân này, ngược lại là có hiệu lực chậm, trong lúc bất chi bất giác phát huy dược hiệu dược vật, càng thêm có hiệu. Ta cái này cực lạc hợp hoan thủy chính là như vậy xuân dược. Phát tác tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là lại là từng điểm không ngừng phát tác không ngừng tích lũy, làm cho đối phương không cảm giác chút nào. Đối phương coi như là chúng rồi dược vật, trong lòng sinh ra tình dục, cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình bình thường phản ứng sinh lý. Đợi đến dược hiệu tích lũy tới trình độ nhất định, đối phương phát giác không ổn thời điểm, đã chậm. Thậm chí dưới đại đa số tình huống, đối phương căn bản là không phát giác được, cho dù là dược hiệu cuối cùng hoàn toàn bạo phát, mê thất bản tính, rất nhiều người đều không có cảm giác chính mình là bị hạ độc, còn tưởng rằng là chính mình bình thường sinh lý nhu cầu. Ta cam đoan làm cho Hoàng Dung không hề có cảm giác, 89 phần 10 đối phương đến cuối cùng còn tưởng rằng là chính mình bình thường động dục. Đến lúc đó hắn bị các huynh đệ cùng nhau cưới, đối phương còn tưởng rằng là chính mình nguyên bởi vì câu dẫn chúng ta đây. Ha ha, sợ là đến lúc đó nàng cũng không có ý tứ đem sự tình nói ra. Coi như là đến cuối cùng, nàng trong giây lát phát giác không đối đầu, cũng không có gì, đến lúc đó dược hiệu đã tích lũy tới trình độ nhất định, căn bản là vô giải, nàng chỉ có tìm nam nhân tương hợp, tài năng mới có thể giải trừ. Nếu không, dược hiệu càng để lâu mệt thì sẽ càng mãnh liệt. Bên cạnh mấy người nghe đến đó đều cười ha ha tốt, thật tốt quá. Lúc này bên cạnh lại có người lo lắng nói ra, cái này Hoàng Dung võ công cực cao, chỉ sợ là bình thường số lượng, đối nàng không có tác dụng a. Cái kia bị kêu là Vương sư đệ trầm ngâm một chút, gật đầu nói ra, không sai, tuy là xuân dược không phải độc dược, nội lực đối với xuân dược giải trừ hiệu quả phải kém rất nhiều, thế nhưng dù sao người võ công cao lợi dụng nội lực vẫn có thể bước ra một ít. Vậy dưới gấp đôi số lượng. Cầm đầu đạo sĩ lắc đầu nói ra, bình thường võ lâm cao thủ dưới gấp đôi số lượng đủ rồi, nhưng là Hoàng Dung võ công đã vượt qua ngũ tuyệt tầng thứ, chỉ sợ là gấp đôi số lượng đều không hữu dụng, dưới gấp 5 lần số lượng a. Chương 351, gấp 10 lần, Hoàng Dung trúng chiêu. Bên cạnh lại có người nói ra, gấp 5 lần số lượng dường như cũng không bảo hiểm. Ta cảm thấy hẳn là dưới gấp 10 lần số lượng. Đám người dồn dập gật đầu nói ra, đã đi xuống gấp 10 lần số lượng. Cũng có người nói ra, gấp 10 lần số lượng có phải hay không nhiều lắm. Đây nếu là hạ hạ đi, chẳng phải là làm cho cái này Quách phu nhân thành một cái ngân hoa đã phụ. Đến lúc đó chớ đem nàng cháy hỏng, biến thành đi một lần không được nam nhân nữ nhân. Một bên cạnh có người cười hắc hắc nói ra, sợ cái gì? Cháy hỏng mắc mớ gì đến chúng ta, ngược lại lại không phải là chúng ta thế tử. Đem nàng biến thành một cái ngân hoa đãng phụ cho phải đây, đây chính là cho nàng coi thường chúng ta toàn chân giáo một bài học. Người bên cạnh nghe được đều rối rít đồng ý, đối với đã đi xuống gấp 10 lần số lượng, bất kể nàng đâu. Bảo nàng cuồng vọng. Thiện đem nhất nàng biến thành người đều có thể phu nữ nhân. Ha ha, danh khắp thiên hạ Quách đại hiệp thê tử người đều có thể phu, cái kia thật thú vị. Thương lượng xong sau đó, bọn họ liền tại Hoàng Dung đồ ăn ở giữa hạ gấp 10 lần lượng thuốc. Sau đó làm cho điếm tiểu nhị bưng đi lên. Thuốc này quả nhiên là vô sắc vô vị. Hoàng Dung lúc này theo cửa sổ nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên ở hệ thống ở giữa cùng Đồ Sơn Nhã Nhã đại tiểu kiều các nàng tiến hành đàn trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác liền lấy nói. Những thứ kia toàn chân giáo đạo sĩ, cách thật xa nhìn lấy chứng kiến Hoàng Dung đem một bàn lại một mâm đồ ăn ăn đi, mỗi một người đều hưng phấn không gì sánh được, trong mắt bọn họ quang mang càng ngày càng mãnh liệt, đều đang đợi Hoàng Dung dược hiệu phát tác thời gian. Ánh mắt của bọn họ cũng càng ngày càng tràn đầy xâm lược tính, nhìn lấy Hoàng Dung tuyệt mỹ dung nhan, vô cùng tốt vóc người, ảo tưởng một hồi đem nàng vạch trần bộ dạng. Lúc này Hoàng Dung đã ăn xong mỹ thực, nhưng không thấy Quách Tĩnh cùng lão ngoan đồng bọn họ trở về. Phòng trừng một chốc bọn họ là không về được. Sau đó thông báo một tiếng trưởng quỹ, nếu như một hồi có cái gọi Quách Tĩnh đến đây, ngươi liền nói cho nàng biết ta đi ra ngoài ngắm phong cảnh sau đó trở về, làm cho hắn ở chỗ này chờ ta. Nói xong Hoàng Dung liền ra khách sạn, một đường ven đường đi thưởng thức Trung Nam Sơn phong cảnh. Bởi vì toàn chân giáo tồn tại, Trung Nam Sơn đã biến thành một chỗ danh thắng, thỉnh thoảng có người lên núi. Sở dĩ Hoàng Dung vì ngăn ngừa kinh thế hai tục, cũng không có thi triển kinh công, mà là bước liên tục nhẹ nhàng, la miệt sinh trần, từ từ hướng về trong núi tìm kiếm mỹ lệ cảnh sắc. Những thứ kia toàn chân giáo đệ tử xa xa rất ở sau lưng nàng, bởi vì người chung quanh tương đối nhiều, Hoàng Dung cũng không để ý, mà lúc này dược hiệu đã dần dần phát tác, Hoàng Dung trên người ra khỏi một tí mồ hôi dịn. Lúc này chính trực mùa hè, nàng cũng vẹn vẹn cho là khí trời nóng bức, cũng không để ý. Thế nhưng đi tới, trong lòng không tự chủ sinh ra một ít cờ bay phất phới ý tưởng, cái này cũng không có gây nên Hoàng Dung cảnh giác. Bởi vì gần nhất nàng cuối cùng sẽ sinh ra một ít phi sắc ý tưởng, tất cả đều là bởi vì cùng Đỗ Vũ tiến hành video nói chuyện phiếm tạo thành. Lại tăng thêm thường cho Đỗ Vũ phách một ít khiến người ta ngượng ngùng bức ảnh, cuối cùng sẽ để cho nàng không tự chủ sản sinh một tia ý tưởng. Sở dĩ dược hiệu phát tác để cho nàng sản sinh ảo giác, cũng không có gây nên nàng cảnh giác, ngược lại là nhịn không được hiện lên Đỗ Vũ ảnh tử. Thầm nghĩ lấy, cái này hư đệ, không biết bây giờ đang làm gì. Cái này Trung Nam Sơn phong cảnh không sai, chờ, các loại, tìm một chỗ không người phách một ít bức ảnh video cùng hắn a. Nghĩ vậy, nàng liền bước nhanh, từ đường chính hướng về Sơn Gian Tiểu Đạo mà đi, hướng về không có ai vùng núi càng lúc càng xa. Điều này làm cho những thứ kia toàn chân giáo đệ tử sau khi xem không khỏi đại hỉ, tốt, thật tốt quá. Cái này đến rồi địa phương không người, nàng dược hiệu phát tác, còn không phải là tùy ý chúng ta cầm nắm. Đi. Nhanh, mau cùng đi lên. Bởi vì dược hiệu phát tác làm cho Hoàng Dung luôn là nghĩ lấy loại chuyện đó, sở dĩ cũng không có phát hiện phía sau theo một đám toàn chân giáo đệ tử ta. Đồng thời bọn họ theo dõi kỹ xảo cũng rất lợi hại, bên trong có hai cái am hiểu người theo dõi, cũng không có theo sát Hoàng Dung phía sau, mà là cách rất xa, có cái kia hai cái am hiểu theo dõi toàn chân giáo đệ tử cùng sau lưng Hoàng Dung, sau đó những người khác ở rất ở nơi này phía sau hai người. Vì vậy cho dù là lấy Hoàng Dung bây giờ võ công, nhất thời chưa phát giác ra phía dưới cũng không có phát giác. Cứ như vậy, Hoàng Dung một đường đi tới rừng cây ở chỗ sâu trong một chỗ bên dòng suối nhỏ bên. Chứng kiến bốn bề vắng lặng, Hoàng Dung mà bắt đầu chân thành cởi áo, chuẩn bị tới chút mị mị tự quay. Mới cởi áo, lộ ra hồng sắc mê người cái hiếm, đột nhiên phát hiện chu vi có chút không đúng, không khỏi khẽ kêu một tiếng, "Ai, đi ra cho ta." Lúc này nàng xoay người lại, từ chung quanh trong rừng cây dần dần đi ra một cái lại một cái thân ảnh. Một cái lại một cái toàn chân giáo đệ tử xuất hiện ở trước mặt của nàng, liếc nhìn lại sợ là có trên dưới 100 người. Hoàng Dung không khỏi quá sợ hãi, vội vã cầm quần áo lên liền muốn vãng thân thượng bộ. Cầm đầu toàn chân giáo đệ tử cười ha ha một tiếng, nói ra, Quách phu nhân, ở nơi này hoang giao dã địa ngươi làm cái gì vậy đâu? Ngươi cái này một cái người cởi quần áo chơi đùa, biết sẽ không thái quá không thú vị. Có muốn hay không chúng ta bồi bồi ngươi? Lúc này Hoàng Dung dược hiệu đã tích lũy đến số lượng nhất định, bắt đầu mãnh liệt bạo phát, tay chân của nàng bắt đầu có chút như nhũ ra. Chu vi những thứ kia toàn bộ nhân giáo đệ tử đều là cười ha ha, người cầm đầu cười nói ra, các vị sư huynh sư đệ, chúng ta làm cho Quách phu nhân kiến thức một chút cái gì gọi là chân nam nhân. Tới chúng ta cùng nhau, cởi. Nói xong những đạo sĩ này đều rối rít cởi áo nuôi dây lưng, rất nhanh mỗi một người đều biến đến không hề ràng buộc, lộ ra dương cương thân thể. Lúc này Hoàng Dung ăn đi thuốc đã hoàn toàn phát tác, không nhìn được nhất loại này thân thể của nam nhân, không ngửi được hơi thở của đàn ông. Cái này vừa nhìn vừa ngửi phía dưới, nàng toàn thân bủn rủn vô lực, dục vọng trong lòng lại cũng không áp chế được. Cái này nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra, không tốt, ta đây là bị người hạ thuốc. Nghĩ vậy, nàng vội vã vận khởi công lực bắt đầu hướng ra phía ngoài bức tán dược lực. Thế nhưng xuân dược không so độc dược đối với thân thể thai hại sẽ bị nội lực mãnh liệt bài xích. Nhưng mà xuân dược tương đối với độc dược cũng là vô hại, thuộc về bình thường kích phát người trong cơ thể phân bố, nội lực muốn bức ra, hiệu quả cũng không khá lắm. Huống chi đối phương là hạ gấp 10 lần số lượng. Trong khoảng thời gian ngắn cái này dược lực bức không đi ra, ngược lại ở càng nhanh hơn phát tác. Mà những thứ kia toàn chân giáo các đạo sĩ mỗi một người đều cười ta bắt đầu ép tới gần nàng. Lúc này Hoàng Dung trong lòng còn có mấy phần thanh tỉnh, không khỏi giận dữ, thi triển ra Lạc Anh Tân phân trưởng, 333 đem mấy cái hướng nàng đến gần đạo sĩ một trưởng vỗ toái tâm mạch té trên mặt đất. Những người còn lại quá sợ hãi, dồn dập lui ra phía sau, cầm đầu đạo sĩ hét lớn một tiếng, không tốt cái này yêu nữ còn có dư lực, chúng ta trước tiên lui mở. Các vị sư đệ lui xa một chút tiểu. Chương 352, hư đệ đệ, người rốt cuộc đã tới. Còn lại đạo sĩ dồn dập chạy tứ tán, chạy vào trong rừng cây, xa xa trốn ở nơi đó cùng Hoàng Dung kéo dài khoảng cách. Lúc này Hoàng Dung cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vội vã chiếm giữ mà ngồi, bắt đầu ra bên ngoài sắp xếp thuốc. Chỉ là dược lực phát tác đã tích lũy một đoạn thời gian, sớm đã đến mãnh liệt nhất thời điểm. Nàng vừa hướng bên ngoài sắp xếp, còn vừa có càng nhiều hơn dược lực đang ở không phải không ngừng hấp thu. Cứ việc Hoàng Dung lấy ra giải độc linh quả ăn nổi, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì những thứ kia linh quả là dùng để giải độc, xuân dược không ở độc dược phạm trù bên trong, sở dĩ không có hiệu quả. Cái này không tùy vào để cho nàng quá sợ hãi, mà những thứ kia toàn chân giáo đạo sĩ túi, thỉnh thoảng từ đằng xa nhảy ra, ở bên người nàng bày ra thân thể, không ngừng nhiễu loạn lấy Hoàng Dung tâm thần. Cuối cùng Hoàng Dung toàn thân một ngã trên mặt đất, nhãn quang bắt đầu biến đến khó bề phân biệt. Những đạo sĩ đó không khỏi đại hỉ, tốt lắm, cái này yêu nữ rốt cuộc ngã xuống. Hắc hắc, các huynh đệ, để chúng ta hảo hảo nếm thử Quách phu nhân. Bọn họ lại dồn dập xuống lại, cái kia dương cương khí tức làm cho Hoàng Dung càng thêm cảm giác được không để được lực tới. Điều này làm cho trong lòng nàng phát khổ, xong, ta một đời anh danh, ta trinh tiết liền muốn hủy ở nơi đây sao? Nhìn lấy những thứ kia đang ở chậm rãi tới gần, lộ thân thể toàn chân giáo đạo sĩ, Hoàng Dung dùng cuối cùng duy nhất một tia thanh minh hướng Đồ Vũ phát ra tin tức cầu cứu. Không biết vì sao, tại chính mình tao ngộ thời khắc nguy hiểm nhất, nàng không nghĩ tới Tĩnh ca ca, mà là nghĩ đến hư đệ đệ. Lúc này Đỗ Vũ mới ăn xong cơm tối, tìm một cái cớ đến trong núi bước chậm, vì chính là đem mấy cái đuôi nhỏ bỏ rơi, chính mình tốt đi trước những thế giới khác cướp hội những người đẹp. Hắn vừa định điểm kích Bạch Nguyệt Khôi cùng đối phương tiến hành tuyến hạ gặp mặt, liền nhận được Hoàng Dung tin tức cầu cứu. Hư đệ đệ, mau tới cứu ta. Đỗ Vũ không khỏi quá sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung dĩ nhiên tại cầu cứu, nàng là tao ngộ rồi nguy hiểm tính mạng vẫn là ra khỏi những vấn đề khác. Nghĩ vậy hắn không chậm trễ chút nào, vội vã phát ra thuyết minh yêu cầu khóa giới. Lúc này toàn chân giáo những đạo sĩ đó đã bên trong một tầng bên ngoài một tầng, hướng về Hoàng Dung xuống lại, cách nàng chỉ có chừng 10 thước xa. Hoàng Dung cũng đã dần dần thần trí không rõ, bắt đầu từ từ kéo trên người mình y phục. Lúc này thấy được Đỗ Vũ khóa giới mời, nàng không khỏi hung hăng véo mình một cái, tiếp lấy đau đớn tạm thời khôi phục một tia thanh minh, điểm kích đồng ý sau đó liền hoàn toàn lâm vào dược lực ở giữa. Ngay tại những này toàn chân giáo đạo sĩ cười tà đến gần thời điểm, liền gặp được Hoàng Dung bên người làm quang lóe lên, giống như mở ra một đạo môn hộ, từ bên trong nhảy ra một cái người tới, cái này không tùy vào để cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Đỗ Vũ mới từ trong truyền tống môn nhảy ra, còn không có làm rõ là chạm hướng gì, Hoàng Dung liền một bả nhào tới trên người của hắn, ôm thật chặt hắn, áo tơ bắn giải, hư đệ đệ, người rốt cuộc đã tới. Đỗ Vũ không khỏi quá sợ hãi, hắn cảm giác được Hoàng Dung trên người nhiệt lực nóng hổi, nhìn nữa sắc mặt nàng phi hồng một mảnh, kinh ngạc nói ra, Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn lại hướng Chu Vi nhìn một cái, liền phát hiện Chu Vi một vòng lại một quay vòng, có gần trăm cái không sợi nhỏ đạo sĩ. Nhìn lại Hoàng Dung cái này một bộ dược lực phát tác biểu tình, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Dung tỷ tỷ đây là xuất cho người tình kế, bị người hạ thuốc. May mắn ta tới kịp thời. Hắn được đảo qua bốn phía, nhìn lấy cái kia gần trăm người, trong lòng không khỏi mạo hiểm một tia mồ hôi lạnh. Đây nếu là tới chậm một ít, hậu quả khó mà lường được a. Điều này làm cho hắn không khỏi giận tí mặt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này muốn chết ta. Những thứ kia toàn chân giáo đạo sĩ bị Đỗ Vũ sợ hết hồn, thế nhưng lúc này cũng lơ đễnh, dồn dập rút đao ra kiếm. Ở đâu ra giá tiểu tử, làm hư đạo gia tốt sự tình, ngày hôm nay gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong từng cái liền hướng Đỗ Vũ đánh tới. Mà Đỗ Vũ lạnh rên một tiếng, phía sau võ hồn hiện lên. 6 cái ngàn vạn năm võ hồn, gần trăm cái trăm vạn năm võ hồn, mấy trăm màu sắc bất đồng hồn hoàn đem trọn cái bầu trời chiếu rọi đủ mọi màu sắc, dị tượng đầy trời. Một màn này đem toàn chân giáo các đạo sĩ tất cả đều cho sợ ngây người. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, tất cả toàn chân giáo đạo sĩ cũng cảm giác được chính mình người mang đại sơn, thoáng cái bị áp quỳ rạp trên mặt đất. Mỗi một cái người đều bị áp được phục sát đất, không ngóc đầu lên được. Lúc này bọn họ mới cảm giác được trong lòng sợ hãi dị thường, người tuổi trẻ trước mắt này nhất định chính là tại thế thần linh, căn bản cũng không phải là bọn họ sợ có thể ứng phó. Bọn họ lúc này hối hận không gì sánh được, từng cái tại nơi này cao giọng cầu xin tha thứ, thiếu hiệp tha mạng à, thiếu hiệp tha mạng a. Chúng ta là toàn chân giáo đệ tử, mời xem ở toàn chân giáo mặt mũi bên trên tha chúng ta a. Đỗ Vũ hừ lạnh một nói, toàn chân giáo thì thế nào? Bàn về sâu xa tới, ta coi như là toàn chân giáo đệ tử, ngày hôm nay ta liền vì toàn chân giáo thanh lý môn hộ. Đối phương vừa nghe, từng cái tại nơi này vội vã cầu xin, tha mạng a, tha mạng a. Chúng ta thật là toàn chân giáo đệ tử. Hành. Đỗ Vũ đưa tay, nhẹ nhàng đi xuống đè một cái. Những người này cũng cảm giác được trên người đại sơn lại trở nên nặng vài phần, thoáng cái đem bọn họ áp quỳ rạp trên mặt đất, mỗi một cái người cũng đã là hình chữ đại quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác cuộc sống của chính mình xương đều phải bị áp gãy. Đỗ Vũ cười nhạt một nói, đừng nói các ngươi là toàn chân giáo đệ tử, hôm nay chính là toàn chân thất tử tới, Vương Trùng Dương tới cũng không tốt. Ta trước hết giết các ngươi, sau đó dẫn theo đầu của các ngươi đi tìm toàn chân thất tử lý luận lý luận. Đây chính là bọn họ giáo đồ đệ, thực sự là mất mặt. Nói xong hắn chậm tay chậm bị hạ thấp xuống, một ít nói si nhóm cũng cảm giác được trên người có 1.1 không gì sánh được cái nặng, một cái đi xuống chèn ép thân thể của bọn họ. Bọn họ giống như là bị cường đại máy thủy áp, từng điểm hạ thấp xuống. Quá trình này có thể nói là cực kỳ tàn ác, thế nhưng Đỗ Vũ đã giận dữ, căn bản không quản được những thứ này. Những đạo sĩ này thân thể xương cốt bị từng điểm đập vụn, thịt cũng ở bị từng điểm đè ép, liền dưới người bọn họ thổ địa đều bị đè lom xuống, duy chỉ có đầu lâu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng anh một tiếng, tất cả mọi người bọn họ đều giống như bị một việc bàn tay vô hình cho ấn áp vào còn lại bùn đất ở giữa. Huyết cùng thịt cùng bùn đất tương hợp, hoàn toàn hòa làm một thể. Cuối cùng phịch một tiếng, bạo tạc thành huyết hoa, vang lên một cái lại một cái đầu lâu lăn trên mặt đất di chuyển. Chương 353, cầm xuống Hoàng Dung. Nhưng mà bay lên đầu lâu, vang lên huyết hoa huyết vụ, lại toàn bộ đều ở Đỗ Vũ cùng Hoàng Dung quanh thân ở ngoài. Lấy bọn họ làm bán kính năm thước, đều là một mảnh thanh minh, không có một tia huyết hoa. Lúc này Hoàng Dung đã hoàn toàn quấn ở Đỗ Vũ trên người, y phục trên người đã từ lâu xé rách, hư đệ đệ, ta muốn. Nếu Dung tỷ tỷ có nhu cầu, Đỗ Vũ đương nhiên vui lòng chỉ giáo. Ôm lấy Hoàng Dung, thả người nhảy, đi tới xa xa một bãi cỏ bên trên, theo tay vung lên mở ra camera. Ngay sau đó bắt đầu vì Hoàng Dung giải độc. Hoàng Dung trúng rồi gấp 10 lần lượng thuốc, cái này giải độc quá trình vô cùng dài dằng dặc. Vẹn vẹn ở cái thế giới này dừng lại thời gian 6 tiếng hoàn toàn không đủ dùng, ngay sau đó sau 2 giờ Đỗ Vũ lại ôm lấy Hoàng Dung vào hệ thống không gian. Trải qua 3 ngày 3 đêm 712 giờ trị liệu, Hoàng Dung mới chỉ có khôi phục lại. Chờ, các loại ra khỏi không gian, thêm lên ngoại giới 2 giờ, Hoàng Dung thế giới đã bắt đầu mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng Dung nhìn lấy đầy đất đầu lâu, phá toái y phục, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng màu sắc. Từ 13 mình lần này xem như là khinh thường, bất quá cũng là cùng hư đệ đệ thành tựu chuyện tốt, chỉ là có chút có lỗi với tính ca ca. Những thứ này đều do những thứ này toàn chân giáo đạo sĩ túi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, những đạo sĩ túi này thực sự là ghê tởm, cũng dám ám toán ta. Bất quá cũng là ta khinh thường, luôn cho là mình bây giờ võ công đã thiên hạ đệ nhất, lại đã quên minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Còn chưa tới chân chính thành thần thành tiên tình trạng, có chút tối tính vẫn là phải cẩn thận. Đây cũng chính là hư đệ đệ có thể khóa giới mà tới cứu ta, nếu không thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chính mình muốn thật là để cho gần trăm cái đạo sĩ túi cho làm bẩn, chỉ sợ đến lúc đó ta thực sự là không mặt mũi thấy người. Nghĩ vậy, sắc mặt của nàng cũng không khỏi được phát lạnh, tàn nhẫn nói, toàn chân giáo, lần này các ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích. Nếu không, ta tiêu diệt các ngươi toàn chân giáo. Đỗ Vũ cũng xuất hiện ở bên cạnh nàng, cười vô vô bả vai của nàng nói ra, có ta ở đây đâu, mặc kệ ngươi muốn ổn ảo thành cái dạng gì, ta đều cùng ngươi. Nghe nói như thế, Hoàng Dung trong lòng ấm áp, ôm đối phương nói ra, cảm ơn ngươi hư đệ đệ, lần này ngươi thật là cứu tỷ tỷ mệnh. Sau đó nàng từ hệ thống không gian ở giữa lấy ra quần áo mới mặc vào. Tuy là nguyên lai y phục đều đã bị xé nát, thế nhưng có hệ thống liền là có chỗ tốt này, không gian mang theo người có thể mang theo rất nhiều vật phẩm, muốn lấy dùng thời điểm đặc biệt thuận tiện. Đỗ Vũ cười nói ra, đúng rồi, Dung tỷ tỷ, ta chỗ này có rất nhiều lễ vật cho ngươi. Nói xong theo tay vung lên, thú nhận một chiếc đã biến cải Porsche Cayenne SUV. Cái này gọi là ô tô, tốc độ rất nhanh, có thể mỗi giờ đạt được trên 100 km, dùng để xuất hành thành tiểu thay đi bộ công cụ, phi thường tốt. Hoàng Dung nhìn lấy phi thường thích, cười nói ra, coi như ngươi cái này hư đệ đệ có lương tâm. Trước đây không lâu, trưởng tôn tỷ tỷ còn hướng ta khoe khoang lấy được thần tiên tọa giá đâu, kỳ hỉ, đó cũng là hư đệ đệ ngươi đưa à? Ngươi nói thật với ta, ngươi cùng trưởng tôn tỷ tỷ có phải hay không ư? Đỗ Vũ Câu nghe nói như thế, biết không gạt được Hoàng Dung, gật đầu cười nói ra, là, các ngươi đều là ta hồng nhan chi kỷ. Hoàng Dung đưa ngón tay đầu trên mặt của hắn đâm một cái, cười nói ra, cũng biết ngươi cái này hư đệ đệ không thành thật. Sau đó nàng đột nhiên hỏi là hoàng hậu tốt hay là ta tốt. Đỗ Vũ nghe nói như thế, lập tức không chút do dự hồi đáp, các ngươi có thiên thu, bất quá Dung tỷ tỷ thân thể tính dẻo dai tốt hơn, ta rất yêu thích. Hoàng Dung lúc này mới cao hứng gật đầu, thực sự, biết ngươi ở đây không ta, thế nhưng ta rất vui vẻ. Lúc này Đỗ Vũ lại thuận tay nhất chiêu xuất hiện rất nhiều quần áo dày. Dung tỷ tỷ, đây là chúng ta cái thế giới kia các nữ nhân thường mặc quần áo, tất chân còn có giày cao gót. Hoàng Dung thuận tay nhặt lên nhất kiện đồ lót gợi cảm, sau đó nhãn quang liếc mắt nhìn hắn, hừ một nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Ngươi cái này hư đệ đệ rất xấu, ta cũng không tin các ngươi cái thế giới kia nữ nhân cả ngày sẽ mặc cái này. Đỗ Vũ mặt không đỏ tim không đập hồi đáp, dĩ nhiên, ngược lại đây là nội ý, là xuyên ở bên trong, lại không người có thể chứng kiến mặc cái gì dạng. Cái gọi là nội ý không phải là mặc cho chính mình mến yêu nam nhân nhìn sao? Như vậy nội ý chẳng phải là càng dụ người? Hoàng Dung không hổ là tiểu đông tà, tư tưởng ở cái thế giới này xem như là rất khai phóng sáng suốt, nghe vậy dĩ nhiên lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng dĩ nhiên gật đầu nói ra, có đạo lý. Xác thực, những thứ này quần áo mặc ở bên trong lại không người có thể chứng kiến, cũng không phải sợ người khác nói cái gì. Ân, nếu như chỉ mặc cho người mình yêu miến xem, thật cũng không sự tình. Đỗ Vũ nhịn không được vươn ngón tay cái nói ra, Dung tỷ tỷ khai sáng. Lúc này Hoàng Dung lại nhặt lên một cái váy ngắn, sau đó lại liếc nàng liếc mắt nói ra, ngươi đừng nói cho ta biết, đây cũng là nội y. Đỗ Vũ ho khan một nói, cái này thật đúng là không phải nội y, cái này là bình thường váy. Hoàng Dung hừ một nói, ta thiếu chút nữa thì tin ngươi cái quỷ. Còn đây đều là bình thường quần áo, các ngươi cái thế giới kia nữ nhân mặc loại này trên y phục đường phố. 920 Đỗ Vũ nghe đến đó một gật đầu nói ra, dĩ nhiên, chúng ta cái thế giới kia nữ nhân liền dám mặc loại này trên y phục đường cái, căn bản cũng không sợ nam nhân xem. Dung tỷ tỷ, không tin ta cho ngươi thả nhất đoạn video ngươi xem một chút. Nói xong Đỗ Vũ tìm ra nhất đoạn các trang web lớn xuyên váy ngắn khiêu vũ tiểu tỷ tỷ video. Hơn nữa còn là ở trên đường cái khiêu vũ cái loại này video, chu vi một đám người tại nơi này vây xem. Đối phương chẳng những ăn mặc váy ngắn, còn ăn mặc ngắn tê sợt lộ cái bụng, phía dưới ăn mặc tất chân giày cao gót, bắp đùi trắng như tuyết, phấn trắng tay trắng. Đây hết thảy đều theo âm nhạc múa điểm không ngừng nhảy lên. Lần này đem Hoàng Dung cho xem lên người, thiên a, các ngươi cái thế giới kia nữ nhân thật vẫn cứ như vậy xuyên nha. Thật là khó có thể tưởng tượng, cái này không biết không đoan trang sao? Đỗ Vũ cười nói ra, sẽ không. Chúng ta cái thế giới kia nữ nhân chú trọng nam nữ bình đẳng. Mặc quần áo phương diện cũng là tương đối lớn can đảm tự do, chỉ cần không lọt 3 giờ sẽ không vấn đề, sẽ không người sẽ nói cái gì. Đây cũng là làm cho Hoàng Dung sinh ra một tia hướng tới, vậy các ngươi cái thế giới kia nữ nhân thật là hạnh phúc, không cần bị người chỉ trỏ. Dáng vẻ này chúng ta cái thế giới này nữ nhân, mặc quần áo hơi chút không khéo léo một điểm, phải bị nam nhân nói làm không đứng đắn. Chương 354, bạo lực mỹ học. Nói đến đây ta đã nổi giận, hai ngày trước ta mua một cái màu đỏ tiểu đậu đậu mặc cho Tĩnh ca ca xem. Hắn dĩ nhiên nói đó không phải là đàn bà đàng hoàng mặc, thực sự là tức chết ta rồi. Đỗ Vũ nghe đến đó, trong lòng hơi động nói ra, là Dung tỷ tỷ hai ngày trước phát cho ta bức ảnh ở giữa mặc cái kia hồng sắc tiểu đậu đậu sao? Hoàng Dung gật đầu nói ra, đối với, chính là cái kia. Hành, hắn không hiểu được thưởng thức, cũng chỉ có thể phát ngươi cái này hư đệ đệ. Đỗ Vũ vừa nghe, liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt, về sau có như vậy, tất cả đều phát cho ta xem, ta có thể thưởng thức được rồi. Về sau liên phát điểm, ta thích. Hoàng Dung cũng mặt mày hớn hở nói ra, tốt lắm, về sau liền đều mặc cho người xem. Lúc này Đỗ Vũ tìm ra một đôi tất chân một nên đôi giày cao gót, cười nói ra, Dung tỷ tỷ có muốn hay không mặc vào thử xem. Cái này gọi là tất chân cùng giày cao gót, là chúng ta cái thế giới kia nữ nhân yêu nhất mặc. Chúng ta cái thế giới kia có một câu nói như vậy, mỗi nữ nhân trong tủ giày đều có một đôi giày cao gót. Hoàng Dung nghe đến đó cười nói ra, thật vậy chăng? Tốt lắm, ta đây thử xem. Hoàng Dung xuyên tất chân quá trình cũng là làm cho Đỗ Vũ gọi thẳng, không che được. Đám này bên trong mỗi một cái tiểu tỷ tỷ, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mị lực phi phàm, vậy thật là xuân lan thu cúc, có thiên thu. Liên cái này một cái xuyên tất chân động tác, mỗi một cái người đều có bất đồng mị lực cùng sức mê hoặc. Hoàng Dung cũng rất hài lòng Đỗ Vũ biểu hiện, đưa chân cười nói ra, hư đệ đệ giúp ta mang giày cao gót. Đối với loại yêu cầu này, Đỗ Vũ làm sao sẽ cự tuyệt đâu, vô cùng vui lòng ra sức. Hoàng Dung mang giày cao gót, bật bật nhảy nhảy, bình hành cảm rất tốt, đi tới lui hai cái, liền hoàn toàn nắm giữ. Cũng tương tự đi ra thuộc về mình đặc biệt bước tiến, linh động ôn luyện, còn mang theo một tia dí dỏm thuộc tính. Điều này làm cho Đỗ Vũ nhịn không được lôi kéo Hoàng Dung lại là một trận chụp ảnh. Đây đất đầu lâu chung quanh là sơn lâm cảnh sắc, tất chân giày cao gót mỹ nữ, ngẫu nhiên lại tăng thêm một cái tiểu đầu đầu, hình ảnh này ý cảnh này, có một loại bạo lực mỹ học nghệ thuật cảm giác. Sau đó Đỗ Vũ lại đưa cho Hoàng Dung đèn điện quạt điện một ít hiện đại hóa lễ vật, Hoàng Dung thu đứng lên sau khi mặc quần áo tử tế. Sau đó Đỗ Vũ vung tay lên, chỗ đầu lâu kia dồn dập bay lên, huyền phù ở sau người, hai người liền theo sơn thể bậc thang hướng về toàn chân giáo từng bước một đi tới. Trong quá trình này, sợ hãi rất nhiều hơn sơn du khách. Rõ ràng là hai cái tuấn nam mỹ nữ. Nam đẹp trai dường như giống như thần tiên, nữ mỹ lệ dường như tiên nữ. Cái này dạng một cái kim đồng ngọc nữ tổ hợp đi tới chỗ nào đều bị người chú mục, thế nhưng sau lưng bọn họ, không chung lại nổi lơ lửng thành phiến đầu lâu cái này liền ở thần tiên họa phong bên trên lại tăng lên yêu ma khí chất. Hai người tựa như thần tiên xuất hành, lại tốt lại tựa như ma đầu hạ giới, khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cái này sợ đến người chung quanh dồn dập tránh né, lại nhịn không được len lén dương mắt nhìn xung quanh. Có vài nữ nhân thậm chí tại nơi này len lén mặt đỏ, người nam kia tốt xóa nhà. Nếu có thể với hắn tới một lần, chết rồi cũng đáng a. Chung quanh nam nhân lại là nhìn lấy Hoàng Dung, thầm nghĩ lấy, đây nếu là cái nữ ma đầu, lão tử nguyện ý kính dâng sinh mệnh. Đây nếu là nữ yêu, ta đây cũng không nguyện ý làm người tốt. Ta là có thể cùng nàng có một lần, đó chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Coi như là biến thành các nàng sau lưng rất nhiều đầu lâu một trong, ta cũng nguyện ý. Đỗ Vũ cùng Hoàng Dung đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đều rất giống bình thường lên xuống, thế nhưng trong chớp mắt cũng là xúc địa thành thốn. Rất nhanh liền trèo lên đỉnh núi, đi tới toàn chân giáo ngoài cửa. Hoàng Dung nhìn lấy toàn chân giáo môn đỉnh, trực tiếp một trường cho đánh cho nát bấy, sau đó phẫn nộ quát, toàn chân giáo đạo sĩ thúi đều lăn ra đầy cho ta. Nghe được Hoàng Dung tiếng giống giận dữ, rất nhanh toàn chân thất tử mang theo toàn chân giáo đám người liền đi ra. Lão Ngoan Đồng cùng Quách Tĩnh cũng ở một bên. Trải qua một trận giải thích, song phương hiểu lầm trên cơ bản xem như là giải khai, lại không nghĩ rằng nghe được cửa ngoại Hoàng Dung tiếng giống giận dữ, đám người thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ bọn hắn đi tới ngoài cửa, liền thấy Hoàng Dung cùng một vị anh tuấn nam tử đứng chung một chỗ, phía sau đầu lâu quần quật. Rất nhanh thì có toàn chân giáo đệ tử nhận ra, đó không phải là Trường sư huynh sao? Ta đi, đó là Vương sư huynh đầu. Cái kia rậm rạp chẳng chịt đầu lâu thình lình đều là toàn chân giáo ba đời tứ đại đệ tử. Lần này làm cho tất cả mọi người ra đầu đều tê dại rồi, Quách Tĩnh đều ngẩn ra, nghĩ thầm, Dung Nhi đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới đem hiểu lầm giải thích rõ, ngươi tại sao lại giết nhiều như vậy toàn chân giáo đệ tử? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Liền lão ngoan đồng đô đầu ra tê dại rồi, đây là thế nào? Là ai lại chọc tới nha đầu kia, để cho nàng như vậy đại khai sát giới? Mà Khâu Sử Cơ bọn họ đều đã nổi giận, thật vất vả ở lão ngoan đồng phối hợp dưới, bọn họ tiếp nhận rồi Doãn Chí Bình đám người bị giết, chuẩn bị nhân. Dù sao hiện tại Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng Hoàng Lao Tả võ công vượt qua xa bọn họ có thể so sánh. Ngay tại lúc bọn họ mới vừa chuẩn bị tìm cái bậc thang nhặt túng, kết quả không nghĩ tới Hoàng Dung lại đánh tới cửa rồi, đây là một điểm khuôn mặt cũng không cho nha Khâu Sử Cơ không khỏi giận tím mặt, yêu nữ, ngươi vì sao lại giết ta toàn chân giáo đệ tử? Ngày hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta toàn chân giáo một câu trả lời hợp lý, mơ tưởng xuống núi. Hoàng Dung mặt lộ sắc khí, hừ lạnh một nói, cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Ngày hôm nay các ngươi toàn chân giáo không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta đem các ngươi toàn chân giáo tiêu diệt. Ai tới đều không được, coi như là Vương Trùng Dương phục sinh, ngày hôm nay toàn chân giáo ta cũng diệt định rồi. Quách Tĩnh nghe đến đó không khỏi rung động trong lòng, vội vã nhảy ra, nhảy ở song phương ở giữa tại nơi này khuyên can, Dung Nhi, cái này bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Không nên vọng động, ngươi vì sao giết như thế toàn chân giáo đệ tử? Hoàng Dung nghe nói như thế, tức giận nói ra, Tĩnh ca ca, ta ở dưới chân núi khách sạn chờ ngươi cùng lão ngoan đồng xuống tới. Không nghĩ tới nhà kia khách sạn là toàn chân giáo mở, những thứ này toàn chân giáo đệ tử liên hợp khách sạn tiểu nhị cho ta kê đơn chia, cho ta ăn cơm ở giữa dưới xuân dược. Bọn họ liên hợp lại ý đồ làm nhục ta. Nghe nói như thế, Quách Tĩnh không khỏi quá sợ hãi, liền vội vàng nói, Dung Nhi, ngươi không sao chứ? Hoàng Dung lắc đầu nói ra, tuy là ta trúng rồi xuân dược, bất quá ta không có việc gì. Sau đó nàng một chỉ Đỗ Vũ nói ra, đây chính là ta thần tiên bằng hữu, Đỗ Vũ.